Rất rõ ràng, cái này biểu diễn sự tình đại thần chính là mộ chủ nhân. Nhìn hắn màu tím quan phục, phẩm cấp không thấp. Một màn này tràng cảnh hết sức quen thuộc, liền cùng hoa hạ cổ đại đại thần làm đỉnh biểu diễn sự tình không có sai biệt. Tuyệt đối không phải là bây giờ võ phiệt triệu tập ra thần hội nghị bộ dáng. Biểu diễn sự tình giả chung quanh, còn có lượng lớn người mặc quan phục nhân vật, nhìn qua từng cái khí độ y hệt, chỉ là bởi vì thời gian quá xa xưa, ngũ quan có chút mơ hồ, nhìn không rõ ràng lắm. Toàn bộ tràng diện phi thường hùng vĩ, nhân vật rất nhiều. Có đại thần, người hầu, nghi trượng, thủy thú các loại, liền cùng hoa hạ trong sử sách đại triều giống nhau như lúc. Mà trên bảo tọa đôi kia tôn quý đỉnh điểm nam nữ, mặc dù khắc họa giống như thần nhân, có thể ngũ quan cũng có chút mơ hồ. Thế nhưng chẳng biết tại sao, cái này đế hậu ngũ quan mặc dù có chút mơ hồ, lại làm cho lờ mờ cảm giác được một tia quen thuộc. Quả thật cổ quái vô cùng. Khương Dược cẩn thận nhìn chằm chằm cái này đối với đế hậu chân dung nhìn. Đáng tiếc dài rằng giặc thời gian thấm vào, để hắn vô luận như thế nào cũng nhìn không rõ, trong lòng cái kia tia cổ quái cảm giác quen thuộc, lại vùng đi không được. Loại tư vị này rất khó chịu. Hắn thần thức không thể sử dụng, có thể hắn phán đoán, cái này cổ mộ là thời kỳ thượng cổ. Cách nay đại khái ở 300.000 đến 500.000 năm ở giữa. Cùng Phạm Sơn chùa cổ di chỉ, không sai biệt lắm thuộc về cùng một thời kỳ, cả hai cách xa nhau nhiều nhất mấy chục ngàn năm. Khương Dược biết, chân giới cổ đại tổng cộng chia làm thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ ngũ đại thời kỳ. Thời đại thái cổ không rõ, dù sao cực kỳ lâu đời. Viễn cổ là 100 vạn năm trước, thượng cổ là 100 vạn năm trước đến 20 vạn năm trước, trung cổ là 200.000 đến 5 vạn năm trước, cận cổ là 50.000 năm đến vạn năm trước. Vạn năm bên trong, không coi là cổ đại, chỉ tính cận đại. Bộ này bích họa nhường Khương Dược khẳng định, mấy chục vạn năm trước thời kỳ thượng cổ, Thần Châu có một cái cường đại thống nhất vương triều. Từ cái này đế hậu ăn mặc nhân vật nhìn, là có ngày tử. Cái này vương triều, có Phật đạo nho ba nhà, có thi từ ca phú, có rất rực rỡ văn minh. Có thể công diệt ma triều, hiển nhiên võ công cũng cực kỳ cường thịnh, có hán đường khí phách. Năm đó ma vực ma triều, hẳn là bị cái này nhân tộc thống nhất vương triều diệt đi. Cái này không biết tên nhân tộc vương triều, không biết tồn tại bao nhiêu năm, chậm nhất ở 30 vạn năm trước trái phải, diệt vong. Nhưng cái này vương triều khẳng định là nhân tộc cực kỳ cường đại thời kỳ lịch sử. Theo đạo lý, dạng này thời kỳ lịch sử nhất định sẽ lưu lại rất nhiều ghi chép. Có thể quỷ dị vô cùng chính là Thần Châu không có bất kỳ cái gì ghi chép, chính là bác học như Ngu Trình cũng không biết cái này vương triều tồn tại. 100.000 năm trước lịch sử ghi chép cơ hồ là trống không, chỉ có một ít truyền thuyết. Mấy chục vạn năm trước sự tình tựa như không tồn tại. Mọi người đều biết chân giới lịch sử cực kỳ dài dòng buồn chán, nhưng cố không có tương quan lịch sử ghi chép. Nhân tộc vương triều diệt vong về sau, địa phương phiên chấn trở thành thế lực mới, diễn biến thành bây giờ cách cục. Có thể thấy được võ phiệt lịch sử cũng rất lâu đời. Phiên chấn thuyết pháp khẳng định là bắt nguồn từ cái kia nhân tộc vương triều. Mấy trăm ngàn năm qua chiến loạn phân tranh, võ phiệt chẳng những diệt vong, lại không ngừng sinh ra mới võ phiệt, văn minh ngày càng xa suốt, từng bước bị đứt đoạn truyền thừa. Thế nhưng căn cứ Khương Dược học giả kinh nghiệm, chỉ dựa vào điểm này không đủ để nhường lịch sử ghi chép biến mất triệt để như vậy. Trong lúc này nhất định phát sinh ảnh hưởng cực kỳ sâu xa đại sự, là do Mãn Thanh biên soạn tứ khố toàn thư muốn ác liệt, triệt để gấp trăm lần hệ thống tính văn hóa tai nạn. Là hạng người gì có năng lực tạo thành khổng lồ như thế hệ thống tính văn hóa tai nạn? Không thể nào là ma tộc yêu tộc, bởi vì ma tộc cùng yêu tộc thượng cổ lịch sử ghi chép đồng dạng bị chôn vùi. Khương Dược đống nhiên nghĩ đến cổ mộ nữ tử nâng lên, liên quan tới chân giới bị đầu độc sự tình. Lúc ấy hắn cũng không dám tin tưởng, là ai có như thế lớn bản sự, có thể làm cho rộng lớn vô hạn chân giới trúng độc, phá hư toàn bộ chân giới quy tắc, dẫn đến nguyên khí ngày càng suy giảm. Hai cái này tai nạn lớn, phát sinh thời kỳ rất tiếp cận, cũng đều liên lụy một cái cường đại đến khó có thể tin đại nhân vật. Như vậy dựa theo lịch sử suy luận học, cả hai khả năng có liên quan, thậm chí xuất từ cùng một nhân thủ. Tiến thêm một bước lớn mật phỏng đoán, cái kia nhân tộc vương triều diệt vong, có phải là cũng cùng người này có quan hệ? Nếu như thật sự là dạng này, vậy liền thật đáng sợ. Một người, hủy diệt nhân tộc vương triều, hủy diệt văn minh truyền thừa, đầu độc rộng lớn tu chân thế giới. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 146, vậy ngươi liền đi chết đi. Khương Dược nhìn hồi lâu bích họa, không có phát hiện mới. Khương Dược kết luận, cái này dưới mặt đất cổ mộ cùng trên mặt đất to lớn mộ bia không có quan hệ. Trên mặt đất to lớn mộ bia chỉ có mấy chục ngàn năm, cái này địa cung lại có mấy trăm ngàn năm. To lớn mộ bia bảy, khẳng định là cái cổ chiến trường, chiến tử tướng sĩ cần phải chỉ đứng địa, nhưng không có tu mộ thất mai táng. Khương Dược dùng hình ảnh châu ghi chép lại còn sót lại bích họa tư liệu, lúc này mới rời đi địa cung, một lần nữa trở về mặt đất. Trọng đạn. Ngô Xu nhìn thấy hắn êm đẹp còn sống, lập tức yên tâm. Nàng đem xà trượng vứt cho Khương Dược, như thế nào đây? Đám người cũng đều vểnh thai nhìn xem Khương Dược. Khương Dược cười nói, cái kia tà ma mặc dù ác độc, lại bị trọng thương, thực lực giảm đi nhiều, ta cùng hắn một phen đại chiến, cuối cùng vẫn là dựa vào huyết mạch huyền công may mắn giết nó. Cũng may, huyết mạch của ta huyền công không sợ nó thần thông. Đám người nhìn về phía Khương Dược thần sắc lần nữa khác biệt. Nghĩ không ra, liền võ thần đều thúc thủ vô sách thôn thọ tà ma, vậy mà thật bị hắn xử lý. Quả nhiên là thật cây ớt nam nhân a. Kẻ này nếu là trưởng thành, không biết sẽ cỡ nào lóa mắt. Lang thúc cũng nhẹ nhàng thở ra, ai, cô ra quá mạo hiểm, về sau không thể như đây. Mạng nhỏ chỉ có một cái. Chân Cửu Băng cùng Lê Hy cũng lộ ra dáng tươi cười, Lê Hy càng là vỗ ngực một cái gợn sóng. Ân, thiên tư thần cổ đến cùng không có uổng phí đưa. Tuyên Tụng cùng Mạc Cẩn nghe nói tà ma bị diệt, cao hứng rất nhiều, cũng có chút là Khương Dược toàn cần toàn đuôi trở về cảm thấy tiếc nuối. Trong ta, ngươi cần phải cùng tà ma đồng quy vu tận, chúng ta cũng tốt vì ngươi tế điện một phen, tán gẫu tỏ tâm ý. Ngươi bình yên vô sự trở về, chúng ta đúng là không có cơ hội này. Cái này không có ý nghĩa a. Khương Dược tiếp nhận xà trượng, đang muốn nói chuyện, chợt nghe Lang Thúc đau hừ một tiếng. Đầu hắn ra một nổ, liền gặp Lang Thúc thân thể mềm nhũn ngã xuống, phía sau bị cắm một thanh đen nhánh đao khí. Ngươi, một màn này đến đột nhiên như thế, đến mức tất cả mọi người sửng sốt. Cái kia đánh lén Lang Thúc người, rõ ràng là Tuyên Tụng Võ Chân hộ vệ Sa Chú. Hắn cái kia đao khí không biết ra sao bảo vật, đắc thủ phía sau vậy mà phong bế Lang Thúc tu vi. Cùng lúc đó, khí thế của hắn liền tăng vọt. Võ Chân trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, Võ Thần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Một mực báo táp đến Võ Thần hậu kỳ, tu vi của hắn mới đình chỉ. Nguyên lai, Tuyên Tụng hộ vệ này vậy mà là Võ Thần hậu kỳ cường giả, hắn phục dụng cải biến tu vi khí tức cao cấp đan dược. Sa Chú, Tuyên Tụng, các ngươi muốn làm gì? Ngô Xu nghiêm nghị quát, cùng Hoàn Di chờ ba tên hộ vệ, nhìn hằm hằm Tuyên Tụng cùng Sa Chú. Những người khác cũng sửng sốt. Khương Dược càng là bụng dưới quấy lên. Mà mẹ nó, Tuyên Tụng cũng dám quang minh chính đại chính là vạch mặt hạ thủ. Khương Dược tới gần Ngô Xu, trước tiên liền muốn lôi kéo tiện nghi chỉ vợ, kích phát âm dương mâu giới đạo tẩu. Chân Cửu Băng cùng Lê Hi mấy người cũng mặt mũi kinh ngạc nhìn xem Tuyên Tụng cùng Sa Chú, các nàng nghĩ không ra, Tuyên Tụng lá gan vậy mà như thế lớn, căn bản không để ý tới cường đại ngu phiệt cùng võ đạo thần cung, dám trực tiếp đối với Lang Thúc hạ thủ. Mà gần cũng không dám tin tưởng nhìn xem Tuyên Tụng, "Tuyên sư huynh, ngươi..." Sa Chú đối với Tuyên Tụng cười nói, "Đại công tử, ta đã phong bế Lang Tiện tu vi, hắn hiện tại chính là một phế nhân." Ngô Xu lạnh lùng nhìn xem Tuyên Tụng, "Tuyên Tụng, ngươi thật tốt, thật tốt. Ngươi hôm nay có phải là muốn liền ta cùng một chỗ giết rồi?" Tuyên Tụng đông nhiên thở dài, lắc đầu tự giễu cười một tiếng, trong đôi cười ẩn chứa vô số ý vị. Hắn quay đầu nhìn hộ vệ của mình Sa Chú, ngữ khí bình thản nói, "Ngươi đến tụt cùng là ai? Là ma tộc gian tế hay là yêu tộc gian tế?" "Cái gì?" Tuyên Tụng lời kia vừa thốt ra, đám người lần nữa sửng sốt. Đây là chính là sắp đạo tẩu Khương Dược, cũng không nhịn được đỉnh chỉ kích phát song ngư ngọc bội xúc động. Hắn muốn nhìn một chút, đến tụt cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây hết thảy không phải là Tuyên Tụng sai sự? Ngô Xu cùng Mạc Cẩn mấy người cũng kịp phản ứng, cùng một chỗ lạnh lùng nhìn xem Sa Chú. Đã thấy cái kia Sa Chú cười một tiếng, "Đại công tử, ta thế nhưng là dựa theo ngươi phân phó, trước giải quyết Lang Tiện, lại đem tất cả mọi người chế trụ." Tuyên Tụng đứng thẳng tắp, giống như một cây thương, ngữ khí của hắn cũng không lại bình thản, đến trình độ này, ngươi không cần đối với ta làm bộ làm tịch, nghèo kịch chuột. Nói thẳng, ngươi muốn làm gì? Muốn cái gì? Ha ha ha. Sa Chú cười to, võ thần hậu kỳ cường giả khí thế tán bung ra đến, người người trong lòng run sợ. Muốn cái gì? Đương nhiên là muốn chư vị in dấu xuống một đạo hồn ấn. Nghĩ không ra, hôm nay vận khí ta tốt như vậy, vậy mà có thể mượn nhờ cái này quỷ kết giới, đem mấy đại cường phiên thiếu chủ tận diện, ha ha ha. Thôn thọ tà ma không có làm được sự tình, ta lại có thể làm được, chỉ có thể nói là vật khí. Sa Chú không che giấu chút nào chính mình đắc ý. Nếu là ở bình thường có thể sử dụng thần thức, dù là hắn lộ ra võ thần tu vi, cũng cầm Tuyên Tụng đám người không có cách nào. Bởi vì bọn hắn bảo mệnh pháp bảo nhiều lắm, tùy tiện lấy ra một kiện hai kiện, chính mình liền không chịu được nổi. Huống chi đối phương còn có nhiều người như vậy. Thế nhưng là ở cái này quỷ liền khác biệt. Thần thức bị giam cầm, rất nhiều pháp bảo không cách nào tế ra đến chiếc nhẫn, cũng vô pháp sử dụng. Chỉ dựa vào binh khí trong tay, bọn họ làm sao đối phó chính mình cái này võ thần cường giả? Chỉ cần giải quyết Lang Tiện, hắn liền nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiến vào cái này quỷ, quả thực là cơ hội trời cho. Cầm xuống Tuyên Tụng đám người làm nô, chính là một cái công lớn, đại nhân nhất định sẽ có cái kia tha thiết ước mơ ban thưởng. Tuyên Tụng sắc mặt tâm trầm, lại là làm nô. Nghĩ không ra ta Tuyên Tụng đường đường tuyên phiệt thiếu chủ, trong vòng một ngày hai lần bị người uy hiếp làm nô. Càng không nghĩ tới, dẫn là tâm phúc hộ vệ, vậy mà là gian tế, thật sự là vô cùng nhục nhã. Những người khác cũng đối Sa Chú trợn mắt nhìn, người người cảm giác sâu sắc sỉ nhục. Sa Chú, ngươi đến tột cùng là người nào? Ai có tư cách để chúng ta làm nô? Mạc Cẩn lại không một tia bình tĩnh hỏi. Mạc công tử hỏi rất hay. Sa Chú một mặt tự đắc, tựa hồ thực vì chủ tử của mình cảm thấy tự hào, ai có tư cách? Các ngươi hôm nay không phải là nghe qua một lần sao? Chân Cửu Băng ngữ khí giống như hàn băng, Tây Thánh. Sa Sĩ lộ ra cao thâm mặt chắc dáng tươi cười, trừ Tây Thánh đại nhân, ai còn có tư cách để các ngươi làm nô? Tây Thánh đại nhân nô tài, không phải là muốn làm liền có thể làm. Chủ nhân quả nhiên lợi hại, nghĩ không ra liền cái này bí ẩn đỉnh điểm Sa Ma Quỷ, cũng có thôn thọ tà ma vì chủ nhân cống hiến sức lực. Đáng tiếc ta, lại bị Khương công tử giết rồi. Hắn nói xong mỉm cười nhìn xem Khương Dược, bất quá, ta cũng không trách Khương công tử, ta cũng không biết thôn thọ tà ma cũng là chủ nhân nô tài. Khương Dược tay gậy chống xà trượng, ta là người của hư không hải, ngươi cần phải hiểu rõ. Sa Chú nghiêm sắc mặt, Khương công tử nếu như thật sự là người của hư không hải, đến lúc đó lại giải trừ nô ấn không muộn, dưới mắt cũng là phải đắc tội, Khương công tử thứ lỗi. Hiển nhiên, hắn sẽ không bởi vì Khương Dược tự xưng đến từ hư không hải liền dơ cao đánh khẽ, chỉ bất quá ngự khí khách khí rất nhiều, lưu lại một chút chỗ trống. Khương Dược gật gật đầu, Sa tiền bối khách khí, chỉ cần đến lúc đó có thể giải trừ nô ấn, vạn bối tự nhiên sẽ không trách tội. Sa Chú thật đúng là không dám quá mức đắc tội cái này không rõ lai lịch, công pháp cổ quái xà trượng thiếu niên, cũng tin tưởng Khương Dược hơn phân nửa thật cùng thần bí hư không hải có quan hệ. Tây Thánh đại nhân tự nhiên không sợ người của hư không hải, có thể hắn Sa Chú bất quá là cái nô tài, hay là không nên đắc tội quá ác. Khương công tử thật sự là rộng lượng, đợi chút nữa in dấu xuống hồn ấn lúc, ta sẽ càng thêm nhu hòa, Khương công tử cũng không có gì không khỏe. Sa Chú cười nói, mặc dù Khương Dược huyết mạch công pháp rất cổ quái, nhưng chỉ bất quá là nhằm vào tà ma mới lợi hại. Trong mắt hắn, Khương Dược vẫn là tất cả mọi người ở trong yếu nhất. Coi như Khương Dược kinh tài tuyệt diễm, có thể vượt cảnh giới đối địch, cũng là bất quá là võ tông thực lực, hay là sâu kiến. Sa Chú nói xong, liền tế ra một cái đen nhánh cổ quái thiết bài hắc khí tán thả, vẫn kết ra một cái chữ tiêu. Hắn cười lạnh nói, chư vị, cái này chữ tiêu chính là Tây Thánh đại nhân ban phát hồn in chữ phủ, mang theo Tây Thánh đại nhân dòng họ truyền thừa, chỉ cần khắc ở các ngươi linh hải, các ngươi chính là Tây Thánh đại nhân nô. thuận người biết sinh, làm trái người vong. Ở hắn võ thần hậu kỳ khí thế phía dưới, tuyên tụng đám người nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám xuất thủ. Liên cái địa phương quỷ quái này, thần thức bị quỷ hoàn toàn giam cầm, pháp bảo không cách nào từ chiếc nhẫn tế ra, chỉ dựa vào binh khí trong tay pháp bảo, vô luận như thế nào không phải là xa chú đối thủ. Bọn họ mặc dù có 10 cái võ chân, tuyên tụng đám người hay là võ chân bên trong tồn tại cực kỳ cường đại, mà dù sao không phải là quân đội, không có tạo thành 10 thật quân trận. Chỉ dựa vào chân nguyên lực lượng, chính là cùng tiến lên cũng không phải võ thần hậu kỳ đối thủ. Võ chân cùng võ thần tu vi chênh lệch quá lớn, phản kháng là muốn chết. Võ chân đối phó võ thần, chỉ có mượn nhờ quân trận. Liên từ ngươi bắt đầu đi. Đông nhiên Sa chú nhìn về phía chân cựu băng một cái nữ hộ vệ Liễu Hoản, cái này Liễu Hoản là võ chân hậu kỳ, đã mấy trăm tuổi. Thế nhưng là cô gái này hộ vệ tuyệt không nhanh, nàng lắc lắc đầu nói, không được. Sa chú nhe răng cười, đó chính là ngươi muốn chết. Nói xong, tay vừa nhấc, cường đại võ thần thủ ấn phải bắt tới. Đường đường chân nhân, ở nơi nào đều tính đại nhân vật. Thế nhưng là lúc này đối mặt võ thần cường giả, nhưng không có phản kháng chỗ trống. Ai biết Liễu Hoản nở nụ cười xinh đẹp, Sa tiền bối chấm đã, lũ lụt sông Miếu Long Vương. Sa chú sững sờ, lập tức tạm dừng động tác, ngươi đã thấy cái này. Liễu Hoản quay đầu nhìn về phía chân cửu băng, một mặt bình tĩnh nói, thật xin lỗi đại nương tử, ta cũng là Tây Thánh đại nhân nô tài. Đương nhiên, ta chỉ là cái tiểu nô tài, không có Sa tiền bối địa vị cao. Một bên nói, nàng liền vận chuyển hồn lực, hiển hóa ra một cái đen nhánh chữ tiêu, hiển nhiên sớm đã bị in dấu xuống hồn ấn. Sa tiền bối, ta đã có hồn ấn, cũng không cần lại in dấu đi. Liễu Hoản mỉm cười nhìn xem Sa chú. Chân cửu băng luôn luôn lạnh lùng như băng khuôn mặt, lúc này đã một mảnh đỏ bừng, giống như bị cực lớn xỉ nhục. Nàng oán hận nhìn về phía cái này ở chân phiệt đảm nhiệm chức vụ nhiều năm Liễu Hoản, một chữ cũng không nói nhảm, thân thể mềm mại lại tức giận đến run rẩy. Sa chú đối với Liễu Hoản đạm mạc gật đầu, nếu là người một nhà, vậy liền không thể lại in dấu. Hắn nhìn về phía những người khác, còn có ai vốn là có hồn ấn, không thể lại in dấu. Mà gần một cái hộ vệ bỗng nhiên đi tới, thần sắc hắn rất là khẩn trương, tựa hồ có khó khăn khó nói. Theo hắn đi tới, mà gần sắc mặt cũng khó nhìn lên. Ngươi cũng là đã in dấu qua hồn ấn? Sa chú hỏi, cảm giác có chút không đúng. Đã thấy người này thần sắc lúng túng ôm quyền nói, võ thần đại nhân, tại hạ đồ kháng, không phải là Tây Thánh đại nhân nô tài, chính là ma vực Ly Khổ đại nhân phái đến võ đạo thần cung nội ứng. Nói xong, đồ kháng liền dùng hồn lực hiện hóa ra một cái ma phủ. Ly Khổ đại nhân, vậy khẳng định là ma vực Ly thị đại quý nhân. Mà gần nhắm mắt lại, lười nhắc lại nhìn cái này đồ kháng liếc mắt. Xì nhục. Ai biết Sa chú hừ lạnh một tiếng, Ly Khổ tính là thứ gì, cũng xứng cùng Tây Thánh đại nhân đánh đồng. Đã ngươi không thể lại in dấu Tây Thánh đại nhân hồn ấn, vậy ngươi liền đi chết đi. Nói xong một quyền liền oanh ra ngoài. Người vô dụng, đương nhiên muốn diệt khẩu giết chết. Đông một tiếng, huyết vụ tuôn ra, đồ kháng cái này đường đường võ chân cao thủ, không có chút nào sức phản kháng liền bị vây sát, nguyên thần đều bị một quyền tịch diệt. Đồ kháng liền cầu xin tha thứ cũng không kịp, liền chết oan chết uổng. Toàn trường, tiến tĩnh. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 147, thiếu niên này, quá mạnh. Sa chú nhẹ nhàng thoải mái một quyền vây sát ma tộc gian tế, đối với Mạc Cẩn cười nói, Mạc công tử, ta giúp ngươi giải quyết võ đạo thần cung nội ứng, ngươi không nên cảm tạ ta sao? Liền từ ngươi bắt đầu đi. Dứt lời, thần nguyên bàn tay lớn vừa nhấc, liền chụp vào Mạc Cẩn. Đông nhiên Sa chú hừ lạnh một tiếng, hồn lực đột nhiên đại phóng, toàn thân che đậy lên một cái chỉ có cường đại hồn lực mới có thể cảm giác được phòng hộ hồn giới. Gần như đồng thời, mấy đạo công kích linh hồn liền đánh vào Sa chú phòng hộ hồn giới bên trên, nổ ra hồn lực gợn sóng. Một màn này, không có thanh hồn cảnh hồn lực, căn bản không nhìn thấy. Công kích linh hồn vốn là rất huyền diệu, rất bí ẩn. Hồn công chiến kỹ cũng rất thưa thớt. Hồn lực công kích chung năm đạo, phân biệt đến từ Tuyên Tụng, Mạc Cẩn, Chân Cửu Băng, Lê Hi, Ngô Xu năm người này. Quả nhiên, bọn họ danh thiên tài, thật không phải là cho không. Dù là thần thức bị quỷ giam cầm, pháp bảo không cách nào tế ra, chỉ dựa vào hồn lực chiến kỹ bọn họ cũng tuyệt không dễ chơi. Khương Dược lúc này đã là huyền hồn cảnh, hồn lực mạnh, không xuống võ thần, cho nên hắn có thể cảm giác rõ ràng. Tuyên Tụng hồn lực công kích là một thanh nho nhỏ hồn kiếm, hồn lực đã đạt tới thanh hồn cảnh viên mãn. Mà gần hồn tay công đoạn là một cây phá hồn đâm, hồn lực đạt tới thanh hồn cảnh hậu kỳ. Chân Cửu Băng thì là một đóa lạnh hồn bông tuyết, hồn lực cũng đạt tới thanh hồn cảnh hậu kỳ. Chị vợ Ngô Xu thủ đoạn Khương Dược rất quen thuộc, thình lình chính là ảm nhiên hồn đao, nàng hồn lực là thanh hồn cảnh trung kỳ. Dù sao tư chất của nàng không bằng thập đại thiếu niên cao thủ, làm cho Khương Dược ngoại ý muốn chính là năm người này ở trong hồn lực mạnh nhất, vậy mà là Lê Hi. Lê Hi ở thập đại thiếu niên trong cao thủ, tu vi võ đạo chỉ xếp thứ 6. Thế nhưng là nàng hồn lực lại giống như Khương Dược, huyền hồn cảnh sơ kỳ, cho nên nàng hồn lực công kích cũng cường đại nhất. Đây là bởi vì nàng có vu tộc huyết thống, linh lực trời sinh cường đại. Lê Hi hồn lực công kích là một đạo tỏa hồn kia, nhìn qua tối tăm mờ mịt, khiến người đầu váng mắt hoa. Năm người hồn tay công đoạn đều là cường phiên bí mật không truyền ra ngoài đỉnh cấp hồn lực chiến kỹ, đều có diệu ý, cũng rất khó luyện. Đối với tư chất cùng hồn lực đều có rất yêu cầu cao. Hồn công chiến kỹ ưu điểm là đầy đủ ẩn nấp, lợi cho chính diện đánh lén, mà lại cùng tu vi võ đạo quan hệ không quá lớn, tu vi thấp người có thể tịch này phản kích tu vi cao. Nhưng nó nhược điểm cũng rất rõ ràng. Một là uy lực không đủ, phanh lại tính không mạnh. Dù là ngươi dùng hồn tay công đoạn trọng thương địch nhân, như tu vi chênh lệch quá lớn, địch nhân vẫn có thể xử lý ngươi. Hai là muốn tiêu hao rất lớn hồn lực, không cách nào tiếp tục sử dụng. Vào giờ phút này, năm người tâm ý tương thông, không hẹn mà cùng phát ra công kích linh hồn, không thể bảo là không mạnh, không thể bảo là không đáng sợ. Nhưng mà làm cho năm người kinh sợ chính là Sa chú vậy mà sớm có đề phòng. Rất hiển nhiên, lúc trước hắn cuồng vọng đại ý là giả vờ. Cũng thế, có thể tu luyện tới võ thần hậu kỳ, sống trăm ngàn tuổi người, không cần nói tư chất, tâm trí, kinh nghiệm, làm sao có thể kém? Ha ha. Sa chú vận chuyển huyền hồn cảnh hậu kỳ cường đại hồn lực, hóa thành phòng hộ hồn giới, nhịn không được cười ha ha. Ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, để các ngươi hữu cơ thử một chút hồn công chiến kỹ. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi 5 người có thể sử dụng mấy lần. Hắn mặc dù bởi vì xuất thân vấn đề, không có cao cấp hồn công chiến kỹ, có thể hắn hồn lực nhưng rất mạnh mẽ, lực phòng hộ đầy đủ. Tăng thêm sớm có phòng bị, 5 người hồn lực công kích có thể làm gì hắn? Khương Dược lập tức một trận hoảng sợ. May mắn vừa rồi hắn nhịn xuống không có xuất thủ. Nếu không, nếu là hắn sử dụng ra ảm nhiên hồn đao, tuyệt đối không làm gì được Sa chú một chút. Nguy hiểm a. Đừng có ngừng, tiếp tục công kích. Tuyên tụng nghiêm nghị hét lớn, hồn lực toàn lực vận chuyển phía dưới, lần nữa phát ra một đạo hồn công tiểu kiếm. 4 người khác cũng thi triển thủ đoạn, phát ra vòng thứ 2 công kích. Ha ha ha. Tiếp tục. Sa chú cười to. Giết. Lê Hi một điểm mi tâm, thiêu đốt tinh huyết phát ra một đạo tỏa hồn kia, rốt cục cuốn lấy Sa chú phòng hộ hồn lực, nắm chặt. Phốc phốc. Chỉ có cường đại hồn lực mới có thể cảm giác được âm thanh truyền đến. Ở Lê Hi cố gắng phía dưới, mấy đạo hồn công đánh vào Sa chú phòng hộ hồn giới bên trên, nhất thời làm Sa chú phòng hộ kết giới nứt ra giống mạng nhện đường vân. Thế nhưng là, hắn phòng hộ hồn giới vẫn không có sụp đổ. Tiếp tục. Sa chú tuyệt không hoảng, vẫn một bộ dù bận vận ung dung bộ dáng. Không chỉ như thế, hắn còn ở cẩn thận quan sát 5 người hồn công quy tích, trong mắt hình như có sở ngộ. Hắn vậy mà tại mượn cơ hội này, học tập 5 người hồn công chiến kỹ. Một màn này, nhường 5 người sắc mặt càng thêm khó coi. Nghĩ không ra, Sa chú hồn lực cũng cường đại như thế, 5 người liên thủ công kích, hắn chẳng những lông tóc không tổn hao, còn tại cảm ngộ nhóm người mình hồn công chiến kỹ. Cái này quá khi dễ người. 5 người biến sắc, đồng thời thiêu đốt tinh huyết, toàn lực phát ra vòng thứ 3 công kích. Vô luận như thế nào, đây là duy nhất khả năng đảo ngược cơ hội, mặc dù cơ hội này bây giờ xem ra đã rất xa vời. Tối thiểu, trước mắt coi như rằng có giai đoạn. Chỉ cần trước trọng thương Sa chú hồn phách, nhiều người như vậy sẽ cùng nhau động thủ vây công, mới có khả năng rơi hắn. Ầm. Ken két. Sa chú phòng hộ hồn giới lập tức tràn ngập nguy hiểm, có thể hắn vẫn thần sắc lạnh nhạt, như có điều suy nghĩ lĩnh ngộ lấy 5 người công pháp diệu ý. Thậm chí, tay của hắn bắt đầu thôi diễn thủ quyết. Với hắn mà nói, khả năng này là lĩnh ngộ đỉnh cấp hồn công chiến kỹ cơ hội tốt nhất. Sa chú ở lĩnh ngộ, Khương Dược đồng dạng ở lĩnh ngộ. 5 người đã xuất thủ 3 lần, trừ hắn quen thuộc cảm nhiên hồn đao, 4 người khác hồn công chiến kỹ, hắn cũng cảm ngộ 3 lần. Cương đại hồn lực dựa theo vận chuyển lại, cố gắng cảm giác những thứ này hồn công chiến kỹ diệu ý. Khương Dược vốn là mượn nhờ Ma đạo châu niết bàn ra hoàn mỹ đạo cơ, tương đương với tiên thiên đạo phôi tư chất, tăng thêm huyền hồn cảnh cường đại hồn lực, lại thêm hắn vốn là tu luyện ảm nhiên hồn đao, cho nên hắn cảm ngộ so Sa chú càng nhiều. Một đạo đạo huyền mà huyền, hư vô mở mịt diệu ý xông lên đầu, lại khó mà nắm lấy đột nhiên biến mất, giống như kỳ quái mộng ảo. Tựa hồ đi qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt. Bỗng nhiên một đạo dung hợp quán thông diệu ý phúc trí tâm linh, Khương Dược theo bản năng liền đánh ra một cái thủ quyết, cường đại hồn lực vận chuyển phía dưới, nửa là thanh tỉnh nửa là hoảng hốt ở giữa, sờ cựu đầu nguyên hủy một cái, rút ra A cựu một đạo độc tức. Ngay sau đó, một đạo mới hồn tay công đoạn liền tan sinh ra. Đạo này hồn công chiến kỹ không phải đao không phải kiếm, không phải đinh không phải tia, mà là một mũi tên đầu đuôi rắn xà tiễn. Đây là tại ảm nhiên hồn đao cơ sở bên trên, kết hợp 4 người khác hồn công diệu ý, lại kết hợp tự thân độc đạo, lĩnh ngộ được một môn mới hồn công chiến kỹ. Xà tiễn hóa sinh về sau, liền đột nhiên công hướng Sa chú phòng hộ hồn giới. Mà lúc này, 5 người đã phát ra vòng thứ 4 công kích. Thế nhưng là Sa chú phòng hộ hồn giới mặc dù gần như sụp đổ, lại vẫn không có bị phá ra, mà Sa chú hay là ở lĩnh ngộ diệu ý. 5 người tâm cùng một chỗ chìm xuống dưới. Bọn họ không có cơ hội. Hồn lực của bọn họ sắp tiêu hao hầu như không còn. Có thể đúng lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện, một đạo cực kỳ cổ quái xà tiễn chống rông sinh ra, mang theo so Lê Hy hồn công còn cường đại hơn lực lượng, đánh vào Sa chú phòng hộ hồn giới bên trên. Ầm. Sa chú phòng hộ hồn giới lập tức sụp đổ, hắn vô hình hồn phách cũng bị đạo này vô hình xà tiễn xuyên qua. Cái gì? Sa chú vạn vạn nghĩ không ra, chính mình phòng hộ hồn giới lại đột nhiên sụp đổ. Cũng không nghĩ tới, khẩn yếu con đầu, xuất hiện cường đại nhất một đạo hồn lực công kích. Mà đạo này hồn lực công kích, trước đó lại một mực cần nút, ẩn nhẫn lấy không có xuất thủ, tựa như một cái trốn ở trong bóng tối tìm khe hở công kích gián động. Đáng chết, là Khương Dược. Nghĩ không ra người này chỉ là võ tôn, lại có huyền hồn cảnh hồn lực, còn có mạnh như thế hồn kỹ, còn ẩn nhẫn đến bây giờ. Vì cái gì? Một cỗ đau khổ kịch liệt từ sâu trong linh hồn truyền đến, Sa chú cũng nhịn không được nữa gào lên đau đớn một tiếng, ngay sau đó là một hồi mê muội. Muốn chết. Sa chú dưới sự kinh hãi, quát lên một tiếng lớn, liền đưa tay một quyền đánh phía Khương Dược. Thế nhưng là hắn vừa muốn động thủ, liền phát hiện linh đài hỗn độn, đầu óc tựa hồ đột nhiên bị thứ gì thôn phệ một nửa. Cùng lúc đó, cảm giác của hắn cũng nháy mắt chết lặng, động tác lập tức chậm chạp. Không đúng, đây không phải bình thường linh hồn bị thương. Hồn phách của ta trúng độc. Sa chú dù sao cũng là võ thần cường giả, hắn trước tiên liền kịp phản ứng, vừa rồi Khương Dược hồn công chiến kỹ, chứa độc đạo pháp tắc. Đây mới là điểm chết người nhất. Bằng không thì, coi như linh hồn hắn nhận trọng thương, cũng có thể đang vây công dưới tự vệ. Nhưng là bây giờ, động thủ. Giết. Khương Dược cũng là một thân hét to. Hắn không thể lại cầu, chỉ có thể thừa cơ xử lý Sa chú. Trước đó coi như hắn kích phát xong Ngư Ngọc bội đảo tẩu lại như thế nào? Sa chú biết tên của hắn cùng địa chỉ, hắn biết bí mật, Sa chú không thể nào bỏ qua hắn. Kỳ thật đều không cần Khương Dược rông dài, tuyên tụng đám người liền động thủ. Mười mấy món binh khí, cùng một chỗ đánh phía lúc này hồn phách bị thương trúng độc Sa chú. Liền một cái khác Tây Thánh nô tài Liễu Hoàn, cũng bị một cái võ chân hộ vệ cuốn lấy, không cách nào viện trợ Sa chú. Đáng thương Sa chú đường đường võ thần hậu kỳ cường giả, lúc này lại động tác chậm chạp, phản ứng chi độn, thất hồn lạc phách, giống như khốn thủ. Sa chú dựa vào vẹn vẹn có một chút thanh tỉnh, vận chuyển lực lượng chống cự độc lực, cần thủ linh đài, một bên điên cuồng chém ra trường đao. Tuyên Tụng đám người binh khí cũng toàn bộ chào hỏi đi lên. Ầm ầm. Độc ác như vậy ánh mắt, không phục thật không được. To lớn chân nguyên tuôn ra, thanh thế quả thực long trời lở đất, hai ba cái võ chân hộ vệ bất tử tức tổn thương. Cho dù xa chú đến mức độ này, thực lực giảm đi nhiều, võ thần hậu kỳ cường đại võ lực cũng không cho khinh thường. Ầm. Lại một cái võ chân hộ vệ cuồng thổ máu tươi bay rất ra ngoài. Đường đường chân nhân, lúc này ở xa chú trước mặt vẫn không đáng chú ý. Nhưng cùng lúc đó, Tuyên Tụng trường kiếm liền đánh vào ở xa chú trên thân. Ngay sau đó, chân Cửu Băng, Ma Cẩn, Lê Hy đám người binh khí, toàn bộ đánh vào xa chú trên thân. Bọn họ là võ chân bên trong cường đại tồn tại, lúc này hoàn toàn áp chế trọng thương xa chú. Phốc phốc một tiếng, xa chú thủ cấp bị Tuyên Tụng một kiếm chém bay, thân thể bị chân Cửu Băng băng kiếm đâm vào. Ầm. Cái này võ thần hậu kỳ nam nhân, thân thể chia 5 x 7. Một đạo nguyên thần tràn ra, lập tức bị Tuyên Tụng cầm nã nơi tay. Nói, Tây Thánh là ai? Có thể Tuyên Tụng còn chưa vừa dứt, xa chú nguyên thần liền đột nhiên tự động chôn vùi. Thân hình câu diệt. Cuối cùng này đánh một trận, Khương Dược không có động thủ. Trên thực tế từ đám người vây công đến xa chú vẫn lạc, cũng liền mấy hơi thở công phu. Liễu Hoản bị giết về sau, nguyên thần cũng đông nhiên chôn vùi. Thẳng đến lúc này, mọi người mới ánh mắt phức tạp mà kinh ngạc nhìn về phía tay gậy chống xà trượng, khí định thần nhàn Khương Dược. Vừa rồi khẩn yếu con đầu, nhờ có trọng đạn xuất thủ, bằng không thì liền thất bại thảm hại. Tuyên Tụng cười khổ nói, cảm kích sau khi, trong lòng của hắn cũng rất không phải là từ vị. Nghĩ không ra, hắn đường đường thập đại thiếu niên cao thủ đầu, võ chân hậu kỳ cao thủ, lại muốn Khương Dược cái này võ tôn, mấy lần xuất thủ giải khốn thư khó khăn. Chân Cửu Băng cùng Lê Hy mấy người cũng tiến lên cảm tạ Khương Dược xuất thủ. Đám người cảm thấy rất là hoang đường. Một đoàn võ chân, cuối cùng vẫn là một cái võ tôn xuất thủ chuyển bại thành thắng. Tư vị này, còn có, vừa rồi một chiêu này xả tiễn hồn tay công đoạn, rất là lợi hại, tuyệt đối là đỉnh cấp hồn lực chiến kỹ. Khương Dược một cái võ tôn có thể sử dụng, đủ thấy hắn tư chất tuyệt hảo. Không riêng như thế, một cái võ tôn hay là huyền hồn cảnh hồn lực, thậm chí mạnh hơn Lê Hy một chút. Ha ha. Liên Tuyên Tụng cái này võ chân hậu kỳ thứ nhất thiếu niên cao thủ, cũng mới thanh hồn cảnh viên mãn. Người của hư không hải, thật đều lợi hại như vậy sao? Tùy tiện ném qua tới một cái hài tử, liền có thể mạnh như vậy. Vậy nếu là hắn tu luyện tới võ chân, sẽ có bao nhiêu mạnh? Vào giờ phút này, đám người bội phục nhất chính là Ngô Trinh. Quả nhiên, nàng nhìn chúng người thật sự là như thế yêu nghiệt. Thiếu niên này, quá mạnh. Tuyên Tụng đám người sắc mặt trắng xanh, bọn họ hồn lực tiêu hao rất lớn, lại tiêu đốt tinh huyết, kỳ thật cũng bị nội thương. Khương sư đệ, ngươi một chiêu này hồn kỹ, tên gọi là gì? Lê Hy khí tức lộn xộn, như mây mái tóc cũng rối tung ra, có vẻ hơi điềm đạm đáng yêu. Khương Dược nghe vậy cũng là sửng sở. Nên gọi tên gì danh tự? 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 148, không tưởng được đáp án. Một chiêu này hồn kỹ tên là gì? Khương Dược trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, xạ hồn xạ tiễn. Xạ hồn xạ tiễn. Đám người như có điều suy nghĩ. Bọn họ cảm giác, cái này hồn kỹ so với gia truyền của bọn hắn hồn kỹ, tựa hồ mạnh hơn một chút. Cụ thể mạnh ở nơi nào không biết, luôn luôn khá là quỷ dị. Bọn họ không biết là, mạnh liền mạnh ở có độc, mà chỉ có bị hồn mũi tên bắn trúng người mới biết được có độc. Luôn luôn, Khương Dược trở thành một cái duy nhất làm bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ, tuyệt không dám khinh thị võ tôn. Bọn họ càng không nghĩ tới, môn này hồn kỹ là Khương Dược mượn nhờ công pháp của bọn hắn, lâm thời lĩnh ngộ ra đến. Khương Dược lúc này mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại vui vô cùng. Vậy mà quan sát mấy người hồn kỹ, cảm ngộ đến một môn mới cường đại hồn kỹ, mà lại có thể dung hợp độc đạo, uy lực càng mạnh. Nếu không có trận này quan sát, hắn sao có thể dễ dàng như vậy liền đạt được cái này lợi hại thủ đoạn. Đương nhiên, điểm này chỉ có thể nát ở trong lòng, là tuyệt không thể nói ra miệng. Ta nhưng không có học trộm đồ đạc của các ngươi, danh tự cùng các ngươi hồn kỹ cũng không có bất kỳ cái gì liên hệ. Có ảm nhiên hồn đao cùng xạ hồn xạ tiễn, chính là võ chân cao thủ, hắn cũng có thủ đoạn đánh lén. Về phần đối phó võ thần, vậy liền không nên nghĩ. Vừa rồi sở dĩ có hiệu quả, là bởi vì tập hợp chúng nhân chi lực, hắn lựa chọn thời cơ thích hợp nhất xuất thủ mà thôi, chiếm rất đại tiện thích hợp. À, thực lực tăng trưởng cảm giác rất tốt, liền cùng ngân hàng tiền tiết kiệm gia tăng mang tới cảm giác an toàn đồng dạng. Khương Dược không có để ý đám người, trước tiên đi thăm dò nhìn Lang Thúc tương thế. Lang Thúc, ngươi cảm giác như thế nào? Trên thực tế, Khương Dược cũng rất quan tâm cắm ở Lang Thúc lên phía bắc màu đen đạo khí. Lang Thúc khí tức yếu ớt, lão hủ cảm giác muốn chết rồi, cuối cùng này mấy chục năm thời gian, cuối cùng không cách nào an hưởng a. Khương Dược rất là buồn cười, hắn nhìn ra Lang Thúc sinh mệnh cũng không lo ngại. Sa chú dùng hắc đao đánh lén, phong bế Lang Thúc tu vi, đương nhiên dự định nhường nó là nô, không có ý định giết Lang Thúc. Một vị võ thần cường giả, còn có mấy chục năm tuổi thọ, giết quá đáng tiếc. Khương Dược tay đụng một cái đến hắc đao, liền mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Này chỗ nào là đao? Đây rõ ràng là một cây cùng loại đao khí màu đen xương cốt, ẩn chứa một loại cực kỳ ngưng trệ cảm giác, thật giống như đưa thân vào thật sâu đầm lầy. Không phải là dữ liệu, Khương Dược cảm giác không đến là cái gì. Đây là huyết trạch quỷ ngạt răng. Tuyên Tụng nói, có thể phong bế chân nguyên thần thức, là cấp 7 chân tài, luyện chế cao cấp chân nguyên khóa vật liệu. Hắn đi lên phía trước, đánh ra chân hỏa, chậm rãi thiêu đốt huyết trạch quỷ ngạt răng, đợi đến răng quỷ ngạt trở nên đỏ như máu, mới rút ra. Lang Thúc khí tức lập tức chuyển biến tốt đẹp. Một đao kia, ít nhất hao tổn lão hủ 1 năm thọ nguyên. Ai? Lão đầu tử rất không cao hứng, vốn là chỉ còn 30 năm. Tuyên Tụng đem răng quỷ ngạc ném cho Khương Dược, cho ngươi. Khương Dược tiếp nhận quỷ nha, Tuyên huynh, ta có một cái nghi vấn. Tuyên Tụng bùi ngùi thở dài, trọng đặt là muốn hỏi, vì sao chúng ta 12 cái hộ vệ, liền có 3 cái là gian tế? Khương Dược gật đầu, đúng vậy. Tuyên huynh, 12 cái hộ vệ, liền ra 3 cái gian tế, cái này thật sự là nghe rợn cả người. Như thế sơ hở, tiểu đệ khó có thể lý giải được. 1/4 hộ vệ là tất cả nhà gian tế, đáng sợ. Quá khó. Tuyên Tụng cười lạnh, Trọng Đạt thật sự cho rằng Sa Chú cùng Liễu Hoản là gian tế. Sai, ba người này bên trong chân chính gian tế chỉ có Đồ Kháng cái này mà tộc gian tế. Mà Cẩn cũng gật đầu, không sai. Cho nên không nghiêm trọng như vậy. Hết lần này tới lần khác cái này duy nhất gian tế hay là Võ Đạo Thần Cung. Bởi vì Võ Đạo Thần Cung nội bộ quản lý càng thêm rộng rãi một chút. Khương Dược một mặt kinh ngạc, Sa Chú cùng Liễu Hoản không phải là gian tế. Tuyên Tụng nói, ta trước đó cũng cho rằng là, cho nên còn rất phẫn nộ, cảm thấy rất hoang đường. Thế nhưng là làm Sa Chú bị chém giết, ta bắt nguyên thần của hắn lúc mới biết được hắn tuyệt không phải gian tế. Chân Cửu Băng bọn người là thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết đáp án. Tuyên Tụng tiếp tục nói, chân chính Sa Chú cần phải ở một canh giờ trước chết rồi. Cái này nguyên thần căn bản không phải hắn. Liễu Hoản cũng thế. Chân Cửu Băng lộ ra vẻ bi thương vẻ, ta tại nhìn thấy Liễu Hoản nguyên thần thời điểm, cũng biết trách oan nàng. Cái kia tuyệt sẽ không nguyên thần của nàng, nguyên thần của nàng bị thôn phệ. Ngay tại chúng ta tiến vào cái này quỷ không lâu, hai người liền đã bị nơi này quỷ vật đoạt xá, nhiều nhất không cao hơn một canh giờ. Có thể lặng yên không một tiếng động đoạt xá Sa Chú, tức chiếm cứu tổ, còn có thể đem Sa Chú tu vi tăng lên tới võ thần, nói rõ quỷ vật kia năm đó là cái võ tiên cấp bậc cường giả. Tuyên Tụng chỉ vào Khương Dược trong tay giang quỷ ngạc, Sa Chú đồng thời không vật này. Coi như hắn giấu ở chiếc nhẫn, thế nhưng là cái này quỷ giam cầm thần thức, chúng ta chiếc nhẫn đều mở không ra, hắn sao có thể lấy ra? Giải thích duy nhất, cái này giang quỷ ngạc vốn là nơi đây đồ vật. Quỷ vật kia đoạt xá Sa Chú về sau, lấy ra vật này, chế trụ Liễu Hoản. Còn có, Sa Chú vốn là võ chân hậu kỳ, làm sao có thể ẩn giấu tu vi lâu như vậy, thoáng cái biến thành võ thần hậu kỳ. Khương Dược nhíu mày, đã như vậy, đoạt xá Liễu Hoản người làm cái gì muốn chính mình vẽ vời thêm chuyện đứng ra, thừa nhận là nội ứng. Có ý nghĩa gì? Hắn hỏi ra câu nói này, mình lập tức cũng rõ ràng. Quả nhiên Chân Cửu Băng cười lạnh, mục đích làm như vậy là để chúng ta tin tưởng, Sa Chú cùng Liễu Hoản chính là gian tế, mà không phải bị đoạt xá. Kể từ đó, liền che giấu đoạt xá bí mật. Bởi vì đoạt xá một người về sau, mấy năm trước sẽ có rất lớn nhược điểm. Khương Dược gật đầu, ta hiểu. Nếu là không che giấu đoạt xá bí mật, coi như chúng ta thành Tây Thánh Nô, cùng hắn thành là đồng bọn, vậy bọn hắn cũng ăn không ngon, ngủ không yên, bởi vì chúng ta biết nhược điểm của bọn hắn. Còn có một nguyên nhân, chính là tạo thành kẻ phản bội rất nhiều giả tượng, đã kích lòng tin của chúng ta, để chúng ta coi là Tây Thánh đã cường đại đến tùy ý bố cục tình trạng, để chúng ta đánh mất kháng cự ý chí. Tuyên Tụng nói, Trọng Đạt vốn là người ngoài cuộc, lại có thể nhìn thấy điểm này, đủ thấy thông minh hơn người. Không sai, lúc ấy ta đích xác rất phẫn nộ rất thất vọng, thậm chí sinh ra tuyên phiệt trăm ngàn chỗ hở, Tây Thánh cảm giác vô cùng cường đại. Nhưng tại giữ nhà Sa Chú nguyên thần một khắc đó, tự tin của ta liền khôi phục. Cũng thế, nhà nào võ phiệt đều có gian tế nội ứng, cần phải thật là nghiêm trọng đến loại tình trạng này, cái kia đã sớm xong đời. Khương Dược lại sinh ra vấn đề mới, ta không rõ, đoạt xá Sa Chú quỷ vật phi thường cường đại, nó đã muốn đoạt xá, đương nhiên là đoạt xá càng tuổi trẻ, tư chất tốt hơn. Vì sao lựa chọn Sa Chú? Đoạt xá Liễu Hoản quỷ vật, chẳng lẽ không phải cũng cần phải đoạt xá càng tuổi trẻ sao? Tuyên Tụng không thể không bội phục Khương Dược kín đáo tư duy, hắn tán dương gật gật đầu, Trọng Đạt có chỗ không biết, Sa Chú chủ tu công pháp là Liệt Nhật Quyết, đây cũng là vì sao hắn gọi Sa Chú. Nhược điểm là dương có thừa mà âm không đủ, càng thích hợp bị nam tính quỷ vật đoạt xá. Chân Cửu Băng cũng nói, Liễu Hoản chủ tu chính là Liễu Ti Tâm Kinh, đây cũng là nàng tên là Liễu Hoản tồn tại, Liễu chính là âm thuộc. Cho nên, Liễu Hoản là âm có thừa mà dương không đủ, càng thích hợp nữ tử quỷ vật đoạt xá. Đoạt xá vốn là phong hiểm rất lớn, đương nhiên muốn lựa chọn thích hợp nhất. Lại nói, chúng ta mấy người đều có hồn ảnh châu, quỷ vật không cách nào đoạt xá. Ai, kỳ thật, chúng ta sớm nên nghĩ tới. Thế nhưng là lúc ấy dưới sự phẫn nộ, tăng thêm hãm sâu tình thế nguy hiểm, vậy mà không có suy nghĩ nhiều. Khương Dược triệt để rõ ràng, cái này chuyển hướng để hắn rất im lặng. Làm nửa ngày, Sa Chú cùng Liễu Hoản không phải là gian tế. Nhưng bây giờ vấn đề lại tới, nơi này xuất hiện có thể lặng yên không một tiếng động đoạt xá chân nhân lợi hại quỷ vật. Hiện tại người bên trong, còn có hay không bị đoạt xá người? Có thể khẳng định, quỷ vật này cùng thôn thọ tà ma là cùng một bọn, đều là cái này quỷ thổ dân. Mà cần nói, quỷ vật cường đại hơn nữa, cũng rất khó ở chúng ta dưới mí mắt lặng yên không một tiếng động đoạt xá. Cho nên đoạt xá thời cơ, cần phải ở chúng ta đối phó thôn thọ tà ma thời điểm. Lê Hy nhíu mày, không sai, chính là ở chúng ta đối mặt thọ tà ma thất kinh thời điểm. Lúc ấy ta cảm giác được quỷ khí cùng quỷ ảnh. Thế nhưng là ta coi là chính là thôn thọ tà ma, cho nên không có suy nghĩ nhiều, cũng không dám xuất thủ. Ta vốn là kỳ quái, hồn ấn thứ này vốn chính là tổn thương hồn phách tà pháp, cũng có khả năng bị phát hiện bại lộ, có mấy người nguyện ý in dấu xuống hồn ấn. Nguyên lai là đoạt xá. Tuyên Tụng đông nhiên đứng lên, nhìn xem còn lại hộ vệ, vị nào hay là đoạt xá. Chính mình đứng ra. Bằng không thì ta muốn dùng hồn lực từng cái cảm ứng điều tra. Còn lại hộ vệ từng cái thần sắc bằng phẳng, mời Tuyên công tử, Khương công tử kiểm tra. Tuyên Tụng cùng Khương Dược đám người liếc nhau, tiếp lấy Tuyên Tụng cùng Lê Hy đám người liền từng cái kiểm tra. Cái này mặc dù không phải là siêu hồn, thế nhưng rất khó chịu, nói thật, cùng bị cưỡng ít rất giống, chẳng những có chút thống khổ, cũng rất khó đủ. Dưới tình huống bình thường, tuyệt đối không người muốn ý tiếp nhận loại này kiểm tra. Thượng cấp cũng sẽ không đơn giản đối với hạ cấp làm như vậy, rất phạm vào kỵ hủy, cũng dễ dàng đánh mất lòng người. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù, là tự chứng trong sạch, bọn họ cũng chỉ có thể nhận. Liền Lang thúc cái này võ thần, cũng chủ động từ ngu su kiểm tra một lần. Lão gia hỏa thần sắc sầu khổ, liền hô suối quậy, lẩm bẩm lại hao tổn một năm võ nguyên. Cuối cùng, còn lại hộ vệ không ai lại bị đoạt xá. Thế nhưng tất cả mọi người vẫn là lo sợ bất an. Cái này quỷ không thể nào chỉ có thôn thọ tà ma cùng hai cái lợi hại quỷ vật. Âm thầm, nhất định còn có cái khác tồn tại. Thế nhưng là thường thường, loại địa phương này cũng tất có bảo vật cùng cơ duyên. Trọng Đạt, chúng ta tới nhìn xem đồ, thật tốt thương lượng một chút tiếp xuống làm sao bây giờ. Tuyên Tụng lúc này hoàn toàn dùng bình đẳng thương lượng ngữ khí nói chuyện với Khương Dược. tôn nghiêm cùng mặt mũi là chính mình kiếm đến, vĩnh viễn không phải là dựa vào người khác cho. Triệt để hồn phi phách tán sao? Ha ha, rác rưởi, hai cái rác rưởi. Nơi đây quỷ càng thêm tĩnh mịch, địa mạch phía dưới lại có một cái âm trầm to lớn cung điện lơ lửng ở âm lãnh vô cùng mạch nước ngầm phía trên. Một cái thanh âm non nớt từ trong đại điện xa xôi truyền ra, thanh âm này chợt nghe rất êm tai, mang theo một loại mềm nhu mềm mại, có thể đột nhiên liền biến nói không nên lời âm trầm quỷ quyệt, phản phất là cổ xưa thê tuyệt không thể diễn tả đồ vật từ thần bí u minh chỗ sâu truyền đến đoán nghiệm, khiến người lâm vào thiên cổ ác ngộng. Tựa hồ là người sống hết cách nhìn thấy chỗ, chín đầu hắc khí lượn lờ quỷ dị xiềng xích từ địa mạch xâm nhập kéo dài mà đến, đem tòa đại điện này khóa ở trên mặt nước, mặc cho hoàng tuyển xa xôi nước sông tràn qua to lớn cung điện mặt đất. Nước sông tĩnh mịch, âm lãnh, im ắng chảy xuôi, mang theo nồng đậm tới cực điểm âm trầm tử khí, lại không giống như là nước, mà chỉ là một loại thủy cảm giác. Một người mặc áo gai, khoác trên vai đầu thiện chân, tuổi chừng 11-12 tuổi nữ hài tử, xa xôi đứng tại trong đại điện, nước sông tràn qua chân của nàng vòng, trực tiếp chảy qua, không trở ngại chút nào. Tựa hồ, chân của nàng vốn không tồn tại. Tất cả đều là huyễn tượng mà thôi. Nữ hài tử này bỗng nhiên ngẩng đầu. Đương nhiên, nếu như nàng còn có thể được xưng là nữ hài tử. Khuôn mặt của nàng, có thể nói cực kỳ xinh đẹp, đáng yêu. Làm tôn thêm lấy âm u ẩn thân to lớn mật điện, thật giống như âm lãnh hoàng tuyển cũng có bạch nguyệt quang, nhưng tin tưởng bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng cũng sẽ không cảm thấy nàng thật xinh đẹp, đáng yêu. Bởi vì nàng mặt vậy mà là nháy nháy, không phải là con mắt ở nháy, mà là nàng cả khuôn mặt ở nháy nháy. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 149, hoa hạ năm chiều sở nghiên cứu. Mặt của nàng lập lòe. Không đúng, không thể để cho lập lòe. Mà là, nàng giống như vốn là hai tấm mặt không có quy luật chút nào giao thế xuất hiện. Một gương mặt tinh mỹ non nớt, ngọt ngào động lòng người, mà đổi thành một gương mặt, nếu như còn có thể xưng là mặt, gương mặt này vậy mà là một bức họa. Làm nàng mặt người biến thành bộ này vẽ mặt thời điểm, cái kia vẽ lên liền xuất hiện một cái đỏ sẫm sông ngòi, một tòa màu đen núi, núi sông ở giữa là một cái lẻ loi trơ trọi không bìa phần mộ. Phần mộ phía trên lượn vòng lấy từng con màu đen quái điểu. Phần mộ bên bờ, tùy tiện mở ra lấy mảng lớn đóa hoa màu đen. Trình bức họa tràn đầy hắc ám phong cách, chợt nhìn tựa như là một vùng tăm tối. Cái này khiến hai mặt giao thế ở giữa, tựa hồ ở nháy nháy. Bức họa này không phải là một chương hình ảnh, mà thật sự là hội họa đi ra, chỉ là không biết là người phương nào vẽ ra, cho người cảm giác tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt, họa bên trong phần mộ người liền biết đi tới, lại hoặc là nhường người đi vào bức tranh, đi vào cái kia lẻ loi trơ trọi phần mộ. Bộ này sắc điệu hắc ám hội họa mặt thỉnh thoảng xuất hiện, thay thế rõ ràng trẻ con ngọt ngào khuôn mặt, quỷ dị, tà khí, âm trầm, chẳng lành. Không biết cái này quỷ vật cứu là cỡ nào tồn tại. Lúc này, quỷ vật này một trương trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nâng lên, đen như cửu u chi thảo tóc không gió mà bay, âm lãnh mà ngây thơ ánh mắt, tựa hồ muốn xuyên thấu vạn trượng hậu thổ, cảm giác trên mặt đất tất cả. Thật giống như cái này cả vùng không gian bản ở nàng trong khống chế. Một đám nhân ảnh xuất hiện ở to lớn mộ bia bảy ở giữa, ở nàng thanh tịnh và đẹp đẽ đấy mắt hiện hóa ra ngoài. Trong đó một cái áo xanh tự nhiên, tay gậy chống xà trượng thiếu niên, lập tức gây nên chú ý của nàng. "Hả? Người này, thương quá. Thật thương ngọt hồn phách. Nếu là ăn, không riêng gì hưởng thụ có lộc ăn, hay là một bổ." Quỷ vật tự lẩm bẩm, ngọt ngào khuôn mặt, lộ ra vẻ mong đợi vẻ, rũa ra phấn hồng cái lưỡi liếm liếm ở môi, thuận thế ngáp một cái. Cần dẫn hắn xuống tới, mới có thể thật tốt hưởng thụ. Như nói mê tự nói ở giữa, mặt của nàng lại biến thành quỷ dị âm trầm một bức họa. Theo khuôn mặt giao thế, thanh âm của nàng cũng thay đổi. Âm thanh biến nói không nên lời tà mị. "Cẩn, người này hồn phách, nên ta hưởng thụ. Ta trong bức họa kia quỷ mộ, cũng nên tế tự." Hội họa mặt nói. "Vẽ, hồn phách của hắn là của ta. Ngươi không thể cùng ta đoạn." Ngọt ngào mặt nói. "Cái này một thể song mặt, kỳ thật đúng là hai cái quỷ vật chung thân thể sao?" "Cẩn." Hội họa mặt xuất hiện lần nữa, "Ngươi ta vốn là một người, đều là cần vẽ, vì sao phân lẫn nhau?" Ngọt ngào mặt tiếp lấy xuất hiện, cười khanh khách. "Cũng thế, đều là cần vẽ, ai ăn không giống? Hay là ta ăn nghỉ?" Hội họa mặt. Trên mặt đất, Khương Dược cùng Tiên Tụng đám người còn tại thương nghị. Bọn họ không biết, chính mình đoàn người này sớm đã bị địa mạch chỗ sâu cái kia không thể diễn tả đồ vật thời khắc giám thị. Việc cấp bách là muốn tìm tới bài trừ quỷ phương pháp. Nếu không chúng ta ngắn hạn bên trong không cách nào rời đi nơi đây. Tiên Tụng chống kiếm mà ngồi, nguyên bản không nhiễm một hạt bụi tuyết bảo, lúc này cũng có chút ố hế. Cái này quỷ cường đại như thế, nói rõ địa mạch phía dưới tất có một cái cường đại quỷ vật quấy phá. Lấy thực lực của chúng ta, lại không khả năng chiến thắng. Nhưng quỷ cũng có nhược điểm. Nhược điểm là tất có sinh môn. Chỉ cần tìm được nơi nào, chúng ta liền có thể thoát khốn. Tuyên Tụng nói không sai. Quỷ kết giới mặc dù tà môn, mà dù sao là lớn âm vực, quy tắc không được đầy đủ, bại lộ tại bầu trời dưới ánh sáng, không thể nào không có nhược điểm. Mà cần xen vào nói, vàng vào ta thấy, quỷ sinh môn nhất định ở địa mạch bên trong, tuyệt đối không thể trên mặt đất mộ bia khu. Khương Dược gật đầu đồng ý, hắn cũng cho rằng sinh môn đem tại dưới mặt đất, thậm chí ở quỷ đứng đầu tự mình chờ đợi địa phương. Nếu như sinh môn chỗ chính là cái kia quỷ đứng đầu chỗ đâu, chúng ta cho dù tìm tới sinh môn, cũng không làm gì được cái kia lợi hại quỷ vật. Tuyên Tụng lắc đầu nói, trọng đạt có chỗ không biết, quỷ rất là đặc thù, chẳng những tất có sinh môn, mà lại sinh môn dương là dương khí tụ tập chỗ, quỷ vật chờ ở sinh môn, hại lớn tự thân. Cho nên sinh môn chắc chắn sẽ không có quỷ vật chấn giữ, nhưng sinh môn nhất định rất là ẩn nấp, khả năng ở cực sâu chỗ. Tuyên Tụng một điểm địa đồ, vẻ mặt nghiêm túc. Trên bản đồ, phía dưới mặt đất địa mạch có tới vạn trượng sâu, quả nhiên là cửu u hoàng tuyển. Cái này cũng chưa tính, địa mạch còn mạng nện, bốn phương thông suốt, đâu chỉ trăm đầu nhiều. Phức tạp như vậy to lớn dưới mặt đất mê hang, ở thần thức bị giam cầm tình huống dưới, muốn tìm tới sinh môn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngô Su nói, tìm tới sinh môn dĩ nhiên không dễ. Khổng lồ như thế trong địa mạch, âm khí nồng đậm, tất có đặc thù bảo vật cùng cao cấp chân tài dữ liệu, chỉ mong có thể có thu hoạch, không trắng mạo hiểm. Cái này quỷ vực đứng đầu đến bây giờ cũng không có trực tiếp xuất thủ, hẳn là không tiện động thủ. Chúng ta chỉ cần không chủ động trêu chọc, nó chưa hẳn liền dám liều mạng. Đám người lịch luyện kinh nghiệm đều rất phong phú. Bọn họ suy đoán, quỷ vực đứng đầu rất có thể giống như cái kia nuốt thọ tà quân đồng dạng, không tiện trực tiếp động thủ. Quỷ vật nếu như không tá trợ nhục thân, thủ đoạn công kích kỳ thật tương đối đơn nhất. Đám người lo lắng nhất hay là đoạt xá. Đợi đến trời sáng choang, đám người dựa theo địa đồ tìm tới địa mạch cửa vào. Lang Thúc xem như võ thần cường giả, việc nhân đức không nhường ai dẫn đầu tiến vào. Cửa vào giống như một thanh sâu không thấy đáy giếng cạn, người nhảy một cái đi vào, tựa hồ chìm vào vô biên hắc ám bên trong, hoài nghi phải chăng nắm chắc. Đám người đi theo lần lượt nhảy vào. Khương Dược thân thể tảng đá rơi xuống, giống như rơi vào vực sâu không đáy. Dù là tới cửa phía dưới đều có người, cũng cảm giác được một loại cô tịch đánh tới. Cái này địa mạch động, cũng chính là nhiều người, một thân một mình thật đúng là không dám tiến vào. Trời mới biết bên trong có cái gì. Thằng đến rơi vào vạn trượng sâu địa phương, phía dưới cùng nhất Lang Thúc mới vừa tới dưới đáy. Hắn đánh ra một đóa hỏa cầu, chiếu sáng phụ cận không gian. Một bóng người dùng cái này hạ xuống, hơn 10 người toàn bộ dẫm ở địa mạch chỗ sâu. Tiếp lấy Lang Thúc đánh ra hỏa cầu, mọi người thấy tứ phía có mấy cái lối đi, đen thấm riêng phần mình chém xéo kéo dài hướng đại địa càng sâu chỗ. Vừa nhìn chính là đạo trong có đạo, trong động có động, mà lại là lập thể, thông đạo bốn phương thông suốt, ở dưới đại địa vốn lượn tung hành, tổng thể là hướng xuống tiến vào chỗ càng sâu. Chúng ta ngay ở chỗ này chia ra hành động. Tuyên Tụng đề nghị. Nửa ngày sau, toàn bộ trở lại nơi đây tụ hợp, chia sẻ phát hiện. Đây cũng là chúng ta trước mắt duy nhất liên lạc phương pháp. Đó lấy, 14 người chia làm 3 tổ, chia ra hành động. Khương Dược tổ này, đương nhiên là Lang Thúc, Hoàng Di, Ngô Su, Khương Dược, còn có hai cái võ chân hộ vệ, chúng 6 người. Là 3 tổ bên trong người mấy nhiều nhất, thực lực mạnh nhất. Bởi vì có cái võ thần cường giả. Cái khác 2 tổ, Tuyên Tụng cùng Lê Hy 1 tổ, mà gần cùng chân Cựu Bang 1 tổ, tất cả mang 2 cái võ chân hộ vệ. Lúc này mặc dù ở vạn trượng sâu, nhưng âm khí tử khí đã rất nồng nặc. Tất cả mọi người cảm thấy khó chịu, nhưng là có phát hiện, chỉ có thể mạo hiểm. 3 tổ người vừa chia ra rời đi, đột nhiên trên mặt đất, gió lớn đột nhiên nổi lên, vô số cắt vàng của tới. Toàn bộ mộ bia khu vực cắt bay đá chạy, không phân biệt mặt trời. Cắt vàng ở cường đại mà quỷ dị gió lốc phía dưới, dòng lũ tràn vào địa mạch cửa vào. Một cái to lớn phòng khách cấp tốc thành hình, ở cao cao bia đá đem bốn lượn du động. Phòng khách thân thể càng lúc càng lớn, rất nhanh liền có bia đá cao như vậy. Giống như một cái khủng bố hồng hoang cự xà, quái vật bơi về phía bí ẩn địa mạch cửa vào. Ầm. Cắt bay thẳng xuống dưới 10.000 trượng. Nghi là nghe long vào cửu u. Lớn đại u sâu cửa hang, bằng tốc độ kinh người lấp vào cắt đá. Phòng khách vĩnh viễn không có điểm dừng quần quần chạy vào. Cuồng bạo hung tàn tùy ý mà vào. Vẹn vẹn nửa canh giờ công phu, liền lấp đầy toàn bộ cửa vào, đóng chặt hoàn toàn cửa vào. Đám người ước hẹn tụ hợp nơi, lúc này đã không còn tồn tại. Nhưng, Khương Dược đám người đã đi ra ngoài mấy chục dặm, hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chỗ càng sâu to lớn cung điện bên trong, thi pháp nhấc lên gió lớn phòng khách quỷ vật, lúc này ngay tại âm trầm nhẹ răng cười. Thanh âm ngọt ngào như là ác mộng nói mơ. Lạc lạc, đến, đến. Gió bắt đầu thổi đi, lên gió lớn đi. Ai, nơi đây không rõ, lão hủ cái này thọ nguyên, chỉ sợ muốn xong. Lang Thúc đi ở trước nhất, đường đường võ thần cường giả, sắc mặt lại có chút cẩn thận. Đầu này địa mạch, tử khí mờ mịt, đưa tay không thấy được năm ngón, hắc ám nồng đậm tan không ra. Đám người chỉ có thể thông qua hồn phách lực lượng, đến cảm giác hoàn cảnh xung quanh. Giang giác một tiếng, truyền đến xương cốt vỡ vụn mỹ diệu âm nhạc. Đám người cảm giác đi qua, dưới chân vậy mà là xốc xếp bạch cốt, có tới 10 mấy bộ. Nơi đây, năm đó tới qua không ít người, thế nhưng là bọn họ đều chết ở đầu này địa mạch. Lang Thúc ngữ khí xa xôi. Khương Dược cảm thấy da đầu run lên. Những người này chết ở chỗ này, đó còn cần phải nói sao? Vấn đề là bọn họ chết như thế nào? A, những người này vậy mà là phàm nhân. Phàm nhân chết ở chỗ này. Lang Thúc ngữ khí có chút ngạc nhiên. Ngô Su nói, những hài cốt này đều là phàm nhân, bọn họ hẳn là bị bắt tới. Bọn họ trông thấy là phàm nhân thi cốt, lập tức không có hứng thú. Khương Dược rơi vào cuối cùng, thả chậm bước chân, vận chuyển hồn lực cố gắng cảm giác nguy hiểm. Vào giờ phút này, một nhóm trong 6 người, Khương Dược cái này võ tôn cảm giác ngược lại mạnh nhất, bởi vì hắn hồn lực cường đại nhất. Đương nhiên, Khương Dược thân thể run lên, trong mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn vậy mà nhìn thấy một cái đồng hồ đeo tay. Ảo giác. Khương Dược toàn lực vận chuyển hồn lực, không giống như là ảo giác. Khương Dược tay có chút phát run, ngồi xổm xuống, xỉ tiếp theo bộ bạch cốt trên cổ tay bày tỏ. Cái này vừa nhìn, càng là sử sốt. Đồng hồ là rất cao cấp hợp kim chế tác, vừa nhìn liền phi thường đắt đỏ, hơn nữa còn rất mới, không phải là lão giả, mặc dù đã ngừng. Cái này cũng liền thôi. Mấu chốt nhất chính là đồng hồ mặt đồng hồ thời gian khắc độ, vậy mà là ả dập con số. Mặt sau một nhóm giản thể chữ Hán, rõ ràng là Đại Đường Trường An đồng hồ phường. Mặt đồng hồ biên giới, còn có một hàng chữ nhỏ, Hoa Hạ 4708 năm. Đại Đường Trường An đồng hồ phường. Hoa Hạ 4708 năm. Khương Dược kém chút nhảy dựng lên. Hoa Hạ 4702 năm. Đây không phải là công nguyên năm 2005 sao? Đại Đường Trường An đồng hồ phường, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra cố này bạch cốt, phát hiện người này đã chết 10 mấy năm, khi chết không đến 40 tuổi, là người bình thường. Hắn mang theo một đầu mũ giáp, bảo tồn coi như hoàn hảo, trên mũ giáp in long phượng chỉnh tường đồ án. Y phục của hắn bị trong địa mạch tử khí ăn mòn rất lợi hại, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy một cái Khương Dược quen thuộc đai lưng trừ. kia là chỉ có người địa cầu mới sẽ sử dụng đai lưng trừ. Bộ ngực mục nát trên vạt áo, còn có một khối ngực bài, nhìn kỹ cũng là Long Phượng chỉnh tường đồ án, còn có mấy hàng chữ nhỏ. Đơn vị: Hoa Hạ năm triều sở nghiên cứu. Tính danh: Vương Hiên, Tử Trung Hoa. Quân hàm: Tư Mã. Cái này phong cách quá quen thuộc. Phải biết, chân giới căn bản không có vương cái họ này. Bên hông có một cái mục nát tay bao súng, bên trong là một nhánh màu lam tay thương. Súng lục này cùng Khương Dược thấy qua hết thảy súng ngắn cũng khác nhau. Nòng súng rất nhỏ, cách xử lý càng là chỉ có diêm đầu lớn nhỏ. Này căn bản không phải là phát xạ đạn tay thương, mà lại so Khương Dược bản thân nhìn thấy hết thảy súng ngắn, chế tác công nghệ càng tinh xảo hơn, siêu việt Khương Dược biết tạo thương trình độ, vừa nhìn liền rất cao cấp. Mở ra băng đạn, quả nhiên không phải là quen thuộc đạn, mà là từng khỏa bao con nhộng lớn nhỏ màu lam đạn, tựa hồ là một loại chất lỏng. Đây là cái gì thương? Khương Dược khẳng định, chân giới không thể nào sinh sản loại vật này. Trên thân thương, khắc rõ Khương Dược quen thuộc Hoa Hạ vân vân, còn có Minh Văn, Lạc Dương quân giới cục chế. Lạc Dương, lại là một cái tên quen thuộc. Khương Dược lúc này trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn căn bản không rảnh suy nghĩ nhiều, hít sâu một hơi, liền kiềm chế chính mình đùn đùn kéo đến nghi vấn. Cái này Vương Trung Hoa trên lưng có một cái ba lô, là Khương Dược rất quen thuộc kiểu dáng. Mở ra về sau, bên trong trừ thường ngày mang theo vật dụng bên ngoài, chính là một cái cỡ nhỏ cỏm tủ tờ đồ vật, còn có một cái bản bút ký. Khương Dược chịu đựng kích động mở ra bản bút ký, nhìn thoáng qua liền giật mình trong lòng. Khương Dược lập tức khép lại bản bút ký, đem phát hiện đồ vật toàn bộ cất vào ba lô, sau đó vác tại trên người mình. Chiếc nhẫn mở không ra, chỉ có thể dạng này. Khương Dược lại kiểm tra những thi thể khác, vậy mà đều là Hoa Hạ năm triều sở nghiên cứu. Thế nhưng, quân hàm của bọn hắn đều là đô úy, thứ ở trên thân cũng không có Vương Trung Hoa nhiều. Rất rõ ràng, Vương Trung Hoa là dẫn đầu đại ca. Những người này, chẳng lẽ là đến từ địa cầu không gian song song sao? Nhưng vô luận như thế nào, nhất định cùng Hoa Hạ có cực sâu nguồn gốc. Loại này cảm giác thân thiết, phi thường rõ ràng. Khương Dược đem bọn hắn ngực bài cùng súng ngắn thu sạch, sau đó đánh ra chân hỏa, nhóm lửa bọn họ thi cốt. Những thứ này để hắn cảm thấy thân thiết kỳ quái khách tới, cũng không thể để bọn hắn một mực di thi tại đây. Dứt khoát hỏa táng, xem như giúp bọn hắn một chuyện. Những người này không biết làm sao tới. Nhìn năm triều sở nghiên cứu cái đơn vị này, hẳn là nghiên cứu dị giới không gian bộ môn. Hiển nhiên, nghiên cứu của bọn hắn thu hoạch được tiến triển rất lớn. Bằng không thì, Vương Trung Hoa đám người sẽ không xuất hiện ở đây. Nhưng Vương Trung Hoa đám người toàn bộ chết ở chỗ này, nói rõ cái này nghiên cứu vẫn có rất lớn lỗ thủng. Kế hoạch này tao ngộ trọng đại thất bại, có lẽ sẽ yên lặng thời gian rất lâu mới có thể một lần nữa khởi động. Vương Trung Hoa đám người nguyên nhân cái chết rất rõ ràng, chính là chết bởi nơi này âm khí nồng nặc cùng tử khí. Đối với người bình thường đến nói chính là tử thần, làm sao phòng hộ đều ngăn không được sinh cơ trôi qua. Phía trước Lang Thúc cùng Ngô Su nhìn thấy phía sau Khương Dược không hiểu thấu nhóm lửa những hải cốt này, không khỏi nhíu chặt lông mày. Cô ra, nơi đây nguy cơ từ phía, không muốn làm ra quá lớn động tĩnh. Khương Dược gật gật đầu, đem một đống lửa lớn lưu tại phía sau, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm. Nhìn thấy những hải cốt này hóa thành cho tàn, Khương Dược đống nhiên cảm thấy một loại nói không nên lời thê lương. Trọng Đạt, ngươi là cái gì cầm phàm nhân bao phục? Có thể để làm gì? Ngô Su có chút im lặng nói. Khương Dược chỉ có thể biên ra một cái lý do. Dưới mắt chiếc nhẫn không thể dùng, trên thân nhiều một chút đồ vật tổng không phải là chuyện xấu. Tay áo của hắn bên trong, kỳ thật còn tàng một nhánh kỳ quái súng ngắn. Hắn cảm giác được, súng lục này thật không đơn giản, có lẽ có dùng tới được thời điểm. Đám người lại đi xuống đi hơn 10 dặm, đột nhiên phía trước đột nhiên sáng sủa, xuất hiện một cái kỳ quái mạch nước ngầm. Dòng sông nhìn như phi thường chảy xiết, bọt nước vẩy ra, nhưng lại không có một tia tiếng nước chảy. Tĩnh mịch tĩnh mịch. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 150, A Cửu lần nữa há miệng. Hơn vạn trượng sâu phía dưới mặt đất, tối tăm không mặt trời trong địa mạch, y mắng trào lên lấy một con sông lớn. Cho dù tất cả mọi người là võ tu, nhìn thấy đầu này y mắng dòng sông, lúc này cũng sinh lòng rung động. Thực sự là bởi vì con sông này quá lớn chút. Khương Dược ở chân giới thấy qua lớn nhất dòng sông là Thanh Phiệt cảnh nội sông Lạc Phong cùng Cao Phiệt cảnh nội Tấp Nước, đều là mấy chục dặm rộng sông lớn. Hắn thần thức bị cấm, không biết sông này độ rộng. Nhưng chỉ xem khí thế, cũng có thể cần dùng đến mênh mông hai chữ. Sông Lạc Phong cùng Tấp Nước khí thế cùng sông này so sánh, quả thực là dòng suối tại Trường Giang Hoàng Hà. Liên kiến thức rộng rãi Lang Thúc, lúc này cũng lộ ra sợ hãi thán phục vẻ. Lão hủ sống hơn 2000 năm, gặp qua rất nhiều sông lớn. Nhưng như thế sông lớn lại tại sâu trong lòng đất, thật là không thể tưởng tượng. Khăng khít dưới sa mạc, quả nhiên chôn giấu lấy quá nhiều cơ mật. Khương Dược nhìn thấy, bờ sông sinh trưởng rậm rạp cỏ, vừa mảnh vừa dài, không gió mà động, tựa như là đầu người phát. Cái này chẳng lẽ chính là Hoàng Tuyền U Thảo? Khương Dược cẩn thận đi tới bờ sông, chợt phát hiện bờ sông quỷ dị U Thảo bụi bên trong có mấy khối tượng đá. Nhà khảo cổ học tâm niệm vừa động, lập tức ngồi xổm xuống xem xét tượng đá, phát hiện tượng đá cổ xưa đã vượt qua phạm vi cảm nhận của hắn. Tượng đá giống như chỉ là dùng để hệ thuyền. Đây là cái bến tàu, năm đó có thuyền. Thuyền đâu? Con sông này không phải là độ, mà là cần phải xuôi dòng hướng xuống. Ngô Su chỉ dòng sông hạ du, một mực chảy xuống, không biết sâu đậm. Trong lòng mọi người sợ hãi. Cái này dòng sông rất dốc, là hướng đông chảy xiết, nghiêng xuống lòng đất, giống như tiến vào không đáy đại địa thâm nguyên bên trong. Nếu như dọc theo con sông này xuôi dòng mà xuống, liền có thể tiến vào khăng khít dưới sa mạc cực sâu chỗ. Mà khăng khít sa mạc vốn là thần châu nơi thần bí nhất. Từ xưa đến nay, khăng khít sa mạc liền tràn ngập rất nhiều quỷ dị kinh khủng truyền thuyết. Truyền thuyết khăng khít dưới sa mạc có tạo hóa luân hồi chi môn, cũng không biết là thật là giả. Ngô Su mắt lộ ra vẻ trầm tư. Khương Dược đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng trước mắt này quỷ dị sông ngòi là cái gì vong xuyên, càng sẽ không cho rằng còn có cái gì cầu đại hạ. Chân giới nhưng không có âm tạo địa phủ thuyết pháp, càng không có cái gì diêm vương phán quan. Chân giới chỉ có luân hồi giới thuyết pháp. Truyền thuyết, vong hồn giới là một cái đứng một mình giao diện, liên thông khác biệt thế giới trung chuyển thế giới. Vong hồn giới có thiên địa tự sinh tạo hóa luân hồi chi môn, trưởng khống bản vị diện một số thế giới luân hồi đạo thì. Có cái truyền thuyết lý luận cho rằng, bản vị diện có rất nhiều thế giới, trong đó chỉ có một cái tiên giới, một số chân giới, cùng với số lượng to lớn phàm giới. Trong tiên giới tâm không biết, chân giới trung tâm là Thái Chân vực, phàm giới trung tâm. Nghe nói thiên đạo khí vận tốt nhất phàm giới là nhân hoàng chỗ, tự động trở thành hết thảy phàm giới trung tâm. Dựa theo cái này lý luận, cái kia Hoa Hạ năm triều sở nghiên cứu người, cần phải đến từ một cái phàm giới. Cái này phàm giới lại có bản sự tìm tới nơi này, văn minh trình độ cực cao, khả năng liền đến từ nhân hoàng giới. Thế nhưng, những lý luận này hư vô mờ mịt, đến từ một bản gọi Tam giới cổ kỳ cổ tịch. Tam giới cổ kỳ không biết người nào làm ra, cùng loại với Hoa Hạ cổ đại sơn hải kinh, không có bao nhiêu người quả thật. Thế nhưng là Khương Dược, lại đối với cái này truyền thuyết cầm khẳng định thái độ. Bởi vì bản thân hắn chính là người xuyên việt. Như vậy, chân giới âm tào địa phủ, kỳ thật chính là vòng hồn giới. Cái này vòng hồn giới tạo hóa luân hồi chi môn, rất có thể cùng Khang Khuyết sa mạc có quan hệ. Con sông này có thể là hướng chạy trong truyền thuyết địa tâm hải. Lang Thúc nói, truyền thuyết sâu trong lòng đất có một cái mênh mông biển rộng cực kỳ to lớn, bên trong còn có rất nhiều hòn đảo. Có cổ đại cường giả tự xưng từng tới địa tâm hải, nhìn thấy rất nhiều kỳ văn. Nhưng hơn phân nửa, cái này cổ đại cường giả chỉ là nói láo mà thôi. Ngu Su nhíu mày nhìn xem sông lớn, chỉ Hạ Du. Các ngươi nói, quỷ sinh môn có thể hay không ngay tại Hạ Du chỗ? Khương Dược gật đầu nói, rất có thể. Con sông này khổng lồ như thế, đối với quỷ ảnh hưởng cũng rất lớn, hơn phân nửa chính là sinh môn chỗ. Lang Thúc thần sắc càng là kiên định, không cần nghĩ, sinh môn ngay tại Hạ Du, cũng chỉ có con sông này mới có thể bài trừ quỷ kết giới. Chúng ta vận khí không tệ, nhanh như vậy tìm đến sinh môn phương hướng. Đám người nhất trí cho rằng, sinh môn ngay tại Hạ Du. Đám người dọc theo mạch nước ngầm hướng đông xâm nhập, có thể đi không ra 10 dặm, liền bị một cái đen nhánh hồ nước ngăn trở đường đi. Bọn họ nghĩ không ra, bờ sông còn có một cái hồ nước. Hồ nước phía trên, linh khí nồng đậm tới cực điểm. Đúng là một cái linh hồ. Như thế lớn linh hồ, nếu như trên mặt đất, sớm đã bị võ phiệt vòng xây thành trì. Thế nhưng là, trừ linh khí nồng nặc, còn có âm khí nồng nặc cùng xương độc. Nếu là dùng linh khí này tu luyện, đó chính là muốn chết. Hồ nước phía trên, thình lình có một hòn đảo nhỏ, ẩn ẩn còn có thể trông thấy tòa nhà lớn kiến trúc, cùng với mảng lớn màu đen cỏ cây. Đảo này phía trên, lại có người hay sao? Bằng không thì vì sao còn có kiến trúc? Một tòa tang thương cầu đá, từ bên bờ kéo dài đến trong hồ đảo nhỏ. Đại nương tử, cô ra, hay là không muốn đi, lão hủ cảm thấy gặp nguy hiểm. Lang Thúc mặt lộ thoái ý. Đây là cái tu vi cao nhất, lá gan nhỏ nhất lão nam nhân. Khương Dược chỉ vào cầu đá nói, cái này cầu đá rất nhiều năm đều không ai đi qua, ở trên đảo hẳn không có người. Ta nhìn ở trên đảo, tất có cao cấp thảo dược, khả năng còn có phát hiện gì khác lạ. Ngu Su lúc này quyết định, đi xem một chút đi, nói không chừng sinh môn ngay tại ở trên đảo. Khương Dược cẩn thận cảm giác một cái cầu đá cùng nước hồ, không có phát hiện nguy hiểm, cũng quyết định đi xem một chút. Lang Thúc than thở, mặt mày ủ rũ đi ở trên cầu đá, lẩm bẩm thọ nguyên khó giữ được. Đám người cùng một chỗ đuổi theo. Cầu đá bất quá mấy dặm đường, đám người rất nhanh liền leo lên đảo nhỏ. Hòn đảo có phương viên vài dặm lớn nhỏ, linh khí cùng xương độc cực kỳ nồng đậm. Cũng may tất cả mọi người là thực lực cường đại võ tu, miễn cưỡng còn có thể kiên trì. Nhưng dù cho như thế, đám người cũng cảm thấy tâm thần rất là khó chịu. Chủ yếu là dưới mắt không có thần thức, thực lực giảm đi nhiều. Khương Dược xa trượng bên trên A Cửu, lại không còn an phận. A Cửu. Khương Dược đối với A Cửu gật gật đầu. Hắn thần thức bị quỷ giam cầm, không cách nào thu thập những thứ này chân quý xương độc. A Cửu lập tức mở ra miệng rắn, vô số xương mù lập tức gào thét lên cuốn tới. Hô hô. A Cửu giống như thôn vân thổ vụ, miệng lớn thôn phệ lấy xương độc. Toàn bộ bên trên hòn đảo xương độc, giống như bị gió lốc mang bao, mà A Cửu miệng rắn chính là mắt gió chỗ. Theo A Cửu không chút kiêng kỵ hấp phệ xương độc, khí thế của nó cũng tại tăng trưởng, mà xương độc thì càng ngày càng mỏng manh. Đáng chết, ta muốn nuốt các ngươi. Đông nhiên một tiếng âm trầm thét lên truyền đến, trong làn khói độc huyễn hóa ra một cái áo xám nam tử hư ảnh. Cái này áo xám nam tử nổi giữa không trung, ánh mắt oán độc vô cùng. Nhưng Khương Dược chú ý chính là, nay quỷ dị nam tử áo xám phía trên có 7 viên hạt tinh. Lão hủ nói cái gì tới, quả nhiên gặp nguy hiểm a. Lang Thúc sắc mặt khó coi, xuất thủ không chút nào không chậm. Tay hắn vừa nhấc, một cái hỏa cầu liền muốn oanh kích ra ngoài. Đối phó đoán linh quỷ vật, hỏa cầu càng thích hợp. Đương nhiên, công kích linh hồn càng dùng tốt hơn. Ta lệnh cho ngươi nhóm dừng tay. Áo xám nam tử lộ ra nụ cười quỷ dị, hai đầu thật dài xấu xí sợi râu phách lối uốn éo. Dừng tay. Lang Thúc chẳng biết tại sao, quả nhiên dừng tay, hắn mặt lộ suy tư, toàn thân sát ý cũng thu liễm lại tới. Chuẩn bị công kích linh hồn Ngu Su, cũng không có xuất thủ. Mấy người khác cũng sẽ không tiếp tục xuất thủ. Chính là Khương Dược, lúc này cũng không sinh ra ý tứ động thủ. Tựa hồ nghe từ đây mạng người lệnh, cần phải có thể tiếp nhận. Thật tốt, ha ha ha. Áo xám nam tử hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, chậm rãi vậy mà hóa thành một cái thực thể. Hắn vừa xài bước ra, liền đến trước mặt mọi người, âm độc tà dị ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua, cuối cùng dừng ở Khương Dược trên mặt. Ngươi là gan không nhỏ, cũng dám thu thập khói độc của ta. Ngươi biết ta những thứ này xương độc có nhiều quý giá sao? Hắn chỉ vào Khương Dược, đối với Lang Thúc nói, ta lệnh cho ngươi, giết chết hắn. Lang Thúc quay đầu, ánh mắt rất là dãy rủa, đại nhân, người này là lão hủ cô gia, có thể hay không? Không được. Áo xám nam tử thét lên, nhanh giết hắn. Mấy người khác nhìn về phía Khương Dược, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Khương Dược dù sao cũng là đại độc sư, hồn lực cũng rất cường đại, hắn rất nhanh kịp phản ứng. Nam tử này hẳn là Thất Tinh Quỷ Nga. Thất Tinh Quỷ Nga chính là cao tới cấp 7 độc trùng, là luyện chế tín thủy độc tài một trong. Khương Dược luyện chế tín thủy cao cấp vật liệu, liền kém một vị Thất Tinh Quỷ Nga. Đây cũng là hắn lần này mạo hiểm mục đích chủ yếu nhất. Cái này thất tinh quỷ nga tu luyện lâu ngày, vậy mà tu thành thân người, như vậy hiệu dụng cũng là tốt nhất. Nhưng vấn đề là, thiên phú của nó năng lực tin niệm chi thuật, lúc này cũng so với bình thường thất tinh quỷ nga lợi hại, nó trùng vực giam cầm phía dưới, vậy mà có thể để cho lang thúc bực này võ thần cũng bắt đầu tin phục nó. Theo đạo lý, cấp 7 yêu trùng một khi tu luyện thành là thân thể người, vậy thì chờ cùng nhân tộc võ thánh thực lực. Nhưng trên thực tế không phải là chuyện như vậy. Bởi vì này trùng không tu võ đạo, không tu chân nguyên thần thức, trừ thiên phú thủ đoạn cùng trùng vực, vậy mà không có cái khác thủ đoạn công kích. Nhưng như thế nào đi nữa, nó dù sao cũng là cấp 7 yêu vật, cảnh giới đẳng cấp 7 ở nơi này, tin niệm chi thuật cùng trùng vực mê hoặc phía dưới, cũng không phải lang thúc cùng ngu xu đám người có thể đơn giản kháng cự. Cái này tà vật khiến người tín nhiệm mê hoặc lực lượng cực kỳ cường đại. Nếu là tu vi thấp, hồn lực yếu, lúc này đã đối với nó nói gì nghe nấy. Giết hắn. Áo xám nam tử the thé cười nói, một bộ thượng vị giả khí thế. Có thể đúng lúc này, bỗng nhiên A Cựu thân thể khẽ động. Trong chớp mắt, liền cắn áo xám nam tử một thanh. Áo xám nam tử tuy nói là cấp 7 yêu trùng, cùng võ thánh là ngang nhau cảnh giới, nghe tới dọa người, có thể thực lực cùng võ thánh kém như trời vực, trừ thiên phú thần thông, phương diện khác hoàn toàn chính là thái điểu. A Cựu cái này một thanh, nó vậy mà không tránh thoát. Người thứ gì? Áo xám nam tử không dám tin nhìn xem A Cựu. Bản thân nó là độc trùng, dùng độc xương mù tu luyện thành đạo, thế nhưng là nó chưa hề được chứng kiến độc như vậy rắn. Vẹn vẹn nói một câu nói, thân thể của hắn liền biến. Hai đầu xấu xí sợi râu, hóa thành một đôi thiêu thân xúc tu, hai đầu cánh tay trở thành cánh, vậy mà biến thành một đầu to bằng cái thất thất tinh quỷ nga. Nhìn qua rất là khiếp người. Cái này yêu vật hóa hình về sau, liền chết cứng trên mặt đất, cô quạng không sinh cơ. Nó mê hoặc trùng vực, cũng lập tức tan rã. Thất tinh quỷ nga làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình thật vất vả thôn phệ vài cái nhân loại huyết nhục hồn phách, tịch này tu thành thân người, còn chưa có bắt đầu tu luyện nhân tộc công pháp, liền thân tử đạo tiêu. Cái kia công pháp đại thành về sau, trở thành một đời cường giả, nô dịch một đám nhân tộc làm mưa làm gió lý tưởng, cũng tan thành mây khói. Thứ quỷ này, vậy mà như thế tà dị. Lang thúc cùng ngu su bọn người là giận tím mặt. Tuyệt đại đa số người, chẳng những không có gặp qua thất tinh quỷ nga, thậm chí chưa từng nghe qua. Đẳng cấp cao tới cấp 7 yêu trùng, thần châu đã cực ít. Coi như ở yêu vực, cấp 7 yêu vật cũng là khó lường tồn tại. Cái này yêu vật đã hóa hình, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể tu luyện thành một đời yêu thánh. Khương Dược mặc dù cao hứng đến thất tinh quỷ nga, nhưng trong lòng lại ngượng nghịu hi hữu vô cùng. Thứ này thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu được vật. Vì sao Thương Huyền cho địa đồ, dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới? Có trùng hợp như vậy, chẳng lẽ là ai biết hắn muốn thứ này, sau đó cố ý thông qua Thương Huyền đồ để cho mình tìm tới? Chuyến hot tháng 9. Chương 151, Thạch lâu cổ họa. Cái này quỷ cực kỳ bí ẩn, chân giới người biết nhất định cực ít. Vì sao Thương Huyền từ một cái võ tông trên thân tìm ra đến đồ, liền có cái này bí cảnh? Khương Dược đương nhiên nghĩ đến, biết mình cùng Âu Dương Phong là cùng một người, chỉ có một người, cổ mộ nữ tử. Mà luyện chế tín thủy bốn loại cao cấp độc tài, trong đó ba loại đều là nàng chấp nhận bên trong đồ vật. Nàng có thể nhìn thấu trong tim mình suy nghĩ, biết mình muốn thất tinh quỷ nga luyện chế tín thủy. Nghĩ tới đây, Khương Dược lập tức cảm thấy trong lòng run rẩy. Hắn chỉ có thể không suy nghĩ thêm nữa, chỉ có thể trông cậy vào cổ mộ nữ tử không có ác ý. Khương Dược ngăn chặn bất an trong lòng, dùng đến chém ra thất tinh quỷ nga thân thể, lấy ra một viên lớn chừng cái trứng gà hắc yêu đan. Đây chính là luyện chế tín thủy cao cấp độc tài. Bốn loại độc tài đều đã đầy đủ. Còn có một vị dược tài, chính là mình một nhiều lần hôn niệm, có sẵn. Chỉ cần đột phá đến độc thần cùng dược thần, hắn ắt có niềm tin luyện chế ra tín thủy. Lấy bốn loại độc tài phân lượng, luyện chế tín thủy đầy đủ có thể để cho một cái võ tiên trở xuống người đối với mình nói gì nghe nấy, mù quáng tín nhiệm. Cuối cùng phát triển đến khôi lỗi. Chúa công, ngươi có phúc. Ai kêu chúa công ngươi ác như vậy độc vô tình? Liền ngươi. Ở Thanh Thiệt mấy năm, Khương Dược càng ngày càng hiểu rõ thanh chủ là người. Cái này hoàn toàn chính là cái không từ thủ đoạn kẻ thống trị. Là thắng lợi, hắn có thể tàn sát chính mình thành trì thuộc dân, nhường 1 triệu người chôn cùng. Hắn còn cấu kết luyện hồn tà tu, tốn hao 100 năm thời gian, chơi chết hàng ngàn hàng vạn tán tu, rút hồn luyện chế yêu cốt khôi lỗi quân đoàn, bổ sung binh lực. Hắn còn cho mình gieo xuống tự bạo cấm chế. Chỉ cần cho là mình bất trung, một cái ý niệm trong đầu liền có thể muốn chính mình tự bạo. Cho là mình không biết sao? Nếu không phải ngu trinh nhắc nhở, hắn còn thật không biết mình bị thanh chủ âm thầm gieo xuống một đạo cấm chế. Trọng đạt, người con rắn này. Ngu trinh đánh gãy Khương Dược suy nghĩ. Nàng lần thứ nhất phát hiện, Khương Dược con rắn này thì ra là thế lợi hại. Khương Dược sờ sờ A Cửu màu gà, đây là kê quan xà, là sư môn ta tiêu chuẩn thấp nhất. Hắn cũng thật cao hứng, bởi vì hắn nhìn ra, A Cửu vừa rồi thôn vệ lượng lớn chân quý xương độc, đã lặng lẽ thăng cấp đến 4 cấp. Võ chân cao thủ thực lực. A Cửu dù sao cũng là khôi phục tính thăng cấp, nó vốn là đỉnh cấp yêu thú cựu đầu nguyên hủy. Nhưng Khương Dược cũng nhìn ra, A Cửu thăng cấp càng ngày càng khó. Như thế lượng lớn cao cấp xương độc, nó lúc này đã thôn vệ không còn, mới miễn cưỡng khôi phục lại 4 cấp. Tiêu hao độc tài là trước kia không chỉ gấp 10 lần. Vậy nếu là khôi phục lại cấp 5, cần bao nhiêu cao cấp độc tài? Ăn chết hắn cũng không được. Hôm nay cũng chính là vật khí, gặp được nồng đậm như vậy cao cấp xương độc. Có thể nói, có A Cửu, hắn chính là đối mặt võ chân cao thủ, cũng không lại e ngại. A Cửu phối hợp chính mình nguyện lực cùng hồn tay công đoạn, chính là xử lý một cái võ chân, cũng không phải việc khó gì. Cảm giác an toàn lần nữa tăng lên. Vô năng thất tinh, rác rưởi. Âm trầm dưới mặt đất quỷ điện bên trong, có được 10 tuổi non nớt hình dạng quỷ vật, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy vẻ dữ tợn. Mặt của nàng ngay mắt, lại biến thành một bộ quỷ khí âm trầm hội họa. Còn trông cậy vào nó hiến tế thiếu niên kia hồn phách. Ai biết, chính nó thân tử đạo tiêu. Quả nhiên, chỉ là một đầu ngu muội côn trùng, không chịu nổi đại sự. Quỷ vẽ lập tức lại biến trở về cô gái đáng yêu tử. Đáng ghét. Như bản cung có thể rời đi nơi đây, thử. Tây Thánh cái này lão hồ ly, ăn không hứa hẹn, nhường bản cung hao tổn cái này rất nhiều nhân thủ, lại không cầm tới một tia chỗ tốt. Ta cần vẽ đường đường U Linh đứng đầu, làm gì cùng cái này lão hồ ly hợp tác. Khuôn mặt lại nháy mắt, quỷ vẽ mặt xuất hiện lần nữa. Bản cung xưa đâu bằng nay, không thể đắc tội Tây Thánh. Hắn là bản cung tốt nhất hợp tác đồng bạn, không có lựa chọn. Hắn muốn là nô tài chó săn, muốn là vương đồ bá nghiệp, mà bản cung muốn chỉ là mất đi tất cả. Trừ Tây Thánh, không ai có thể giúp ta. Cần vẽ chính mình cùng chính mình tranh chấp vài câu, liền đạt thành nhất trí. Tới đi, dọc theo trong lòng ngươi con đường, lại tới đây. Lần này, liền nhường bản cung tự mình lấy ngươi hồn phách. Thơm như vậy hồn phách, còn là lần đầu tiên gặp được đâu. Thật tốt mùi vị nha. Quỷ vật một bên nói, một bên nháy khuôn mặt. Toàn bộ to lớn cung điện đều đang run sợ không thôi. Có thể khóa lại đại điện chín đầu xiềng xích, đột nhiên ánh sáng vàng lấp loé, tán thả ra từng trận đạo vận. Ông một tiếng, chín đầu xiềng xích phía trên hiện hóa ra chín cái đại đỉnh hư ảnh, lóe lên liền biến mất. Lại đem phách lối quỷ vật trấn áp, cầm giữ lực lượng của nàng, làm cho quỷ vật biến vô cùng phẫn nộ. Đáng chết, đáng chết. Đủ. Ngươi muốn khóa lại bản cung bao lâu? Cầu hoàng đế, bản cung thể báo thù này. Rõ ràng trẻ con khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy hung bạo lệ khí, vặn mèo, âm trầm, cuồng vọng, hận ý ngập trời. Cầu hoàng đế, không cần nói ngươi làm sao chuyển thế, bản cung một ngày nào đó sẽ tìm được ngươi, báo vạn cổ mối thù. Quỷ vẽ mặt xuất hiện lần nữa, vẽ lên quỷ mộ vậy mà nhúc nhích. Tốt rồi, bí mật này không nên nói nữa đi ra. Bản cung không muốn làm trái cùng Tây Thánh ước định. Trong lòng ghi nhớ người kia, đừng nhắc lại lên người kia. Bản cung tu vi, vạn không còn một, không có tư cách nhắc lên người kia. Lập tức, nước sông tràn qua đại điện lần nữa an tĩnh lại. Nước sông im ắng bốc lên, mái tóc dài màu xám quỷ vật, ướt sũng từ trong sông hiện hiện, trong tay bắt một nhân loại nguyên thần. U chủ đại nhân. Xấu xí âm trầm tóc dài quỷ vật, lúc này cũng lộ ra định nọt lấy lòng khủng bố dáng tươi cười. Đây là tươi mới nguyên thần, là thuộc hạ thật vất vả lấy được, tính hiến cho U chủ đại nhân hưởng dụng. Tóc dài quỷ vật cung cung kính kính dâng lên cái kia vẫn dãy rủa nguyên thần, ướt sũng quỷ thân cũng tại không ngừng run rẩy. Tựa hồ rất sợ hãi cô bé này quỷ vật. Tự xưng cần vẽ U chủ đại nhân, duỗi ra một đầu trắng bệnh tay nhỏ, cầm lấy nguyên thần, lộ ra ngọt ngào mà âm trầm dáng tươi cười. Liếm liếm phấn hồng cái lưỡi, ngáp một cái. Đại nhân. Nguyên thần rõ ràng là Lê Hi một cái võ chân hộ vệ, lúc này hoảng sợ cơ hồ muốn hồn phi phách tán. Có thể cái này nguyên thần còn đến không kịp cầu xin tha thứ, liền bị vò thành một cục vầng sáng. Nho nhỏ U chủ đại nhân miệng hơi mở, liền nuốt vào. Lần nữa liếm liếm bờ môi, vẫn chưa thỏa mãn. Tóc dài quỷ vật nhìn thấy U chủ đại nhân coi như hài lòng, cuối cùng không có kinh hoàng như vậy. U chủ đại nhân còn có cái gì phân phó? Tóc dài quỷ vật xoay người túi đầu chú ý cẩn thận mà hỏi, giống như sát một cái cầu nô tài. U chủ đại nhân phân phó, truyền hạ lệnh đi, không muốn lại đối với cái kia xà trượng thiếu niên động thủ, trực tiếp thả hắn tới đây. Hồn phách của hắn, bản cung muốn đích thân mang tới. Hồn phách của hắn rất thơm, các ngươi không cho chạm vào, các ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đúng, U chủ đại nhân. Tóc dài quỷ vật hành lễ, lần nữa chui vào trong nước sông. Lúc này, Khương Dược đám người rốt cục đi tới trên đảo kiến trúc. Đây là một tòa âm trầm thạch lâu. Thạch lâu chung quanh trồng lấy hơn 100 loại cao cấp linh thảo, đều là âm khí cuốn lớn âm linh cỏ, giá trị rất cao. Rất nhiều chủng loại đều đã có tiền mà không mua được, rất khó mua được. Chỉ những thứ này đẳng cấp rất cao lớn âm linh cỏ, giá trị liền vượt qua ngàn vạn. Trong đó, độc thảo liền có 20-30 loại nhiều, thấp nhất cũng là cấp 5, đại đa số là cấp 6. Số ít là cấp 8. Cấp cao nhất độc thảo là 3 cây cấp 8 táng tâm quỷ cúc. Chính là Ngô Xu, nhìn thấy nhiều như vậy cao cấp linh thảo, cũng rất là kích động. Khương Dược không chút khách khí đem những thứ này cao cấp độc tài càn quét hết sạch. Cái khác cao cấp linh thảo, toàn bộ từ Ngô Xu đám người phân. Tiến vào thạch lâu bên trong, lúc này mới phát hiện có người ngồi ở chỗ đó đã không động. Người này người mặc áo xanh, sắc mặt đen nhánh, toàn thân tràn ngập một loại xám trắng tử khí, không biết chết bao nhiêu năm. Là một bộ cổ thi. Lang Thúc vẻ mặt nghiêm túc, hắn tiến lên nhìn một chút. Người này ít nhất chết mấy chục ngàn năm trở lên, thậm chí càng lâu. Thi thể vậy mà không mục nát, có thể thấy được là cái luyện thể cường giả, hoặc là tu vi cực cao. Khương Dược vận chuyển hồn lực dò xét, phát hiện người này xác thực xa ngút ngàn dặm không sinh cơ. Người này tướng mạo rất là anh tuấn nho nhã, có thể nghĩ năm đó phong thái. Hắn phục sức rất là lộng lẫy, xuất thân tựa hồ thật không đơn giản. Thế nhưng là chỗ này thạch lâu cũng rất là đơn sơ. Khương Dược nhìn về phía ngón tay của hắn, không có chiếc nhẫn. Hắn lại nhìn về phía người này trên đầu ngọc quan, cũng không phải không gian pháp bảo. Lang Thúc ở trên thân người chết kiểm tra một phen, lộ ra biểu tình thất vọng. Không có đồ vật. Khương Dược ánh mắt đã sớm không ở cổ thi trên thân, mà là nhìn về phía trên mặt tường một bức họa. Hắn lập tức bị bức họa này thu hút. Trên bức họa này là cái đầu mang giải trí quan, người mặc màu đen quan phục nam tử, khí độ y hệt nghiêm túc nghị. Mấu chốt không phải là bức họa này, mà là vẽ lên chữ. Thánh nhân vì nước vậy, xem tục lập pháp thì trị, xem xét quốc sự bản thì thích hợp. Thánh vương người, không đắc nghĩa mà quý pháp. Pháp nhất định rõ, làm cho phải làm, thì thôi vậy. Lương pháp mà quản lý, nhiệm vụ này nặng đạo viễn mà năm châu ngựa, tế sông rộng mà không thuyền bè vậy. Khương Dược lập tức lên người. Lời này, không phải là pháp gia tư tưởng kinh điển ngữ điệu sao? Nếu là hắn không có nhớ lầm, giống như xuất từ Thương Quân viết ta. Làm sao, pháp gia cũng xuất hiện rồi. Đạo thích nho pháp. Thế giới này. Khương Dược có chút trong gió lộn xộn. Chuyến hot tháng 9. Chương 152, Kaka, ngươi tấm gương kia là tà vật. Bộ này pháp gia nguyên tố cực mạnh mẽ, hiển nhiên ra chỉ một loại nào đó đạo vận, bao nhiêu vạn năm đều không có mục nát xấu. Khương Dược lấy xuống vẽ, vào tay cực kỳ nặng nề. Nay chỗ nào là một bức họa, hoàn toàn chính là một khối đá. Cái này thật chỉ là một bức họa sao? Khương Dược vận chuyển cường đại hồn lực, cố gắng cảm giác, phát hiện đây không phải một bức tranh đơn giản như vậy. Tựa hồ chỉ là ngụy trang trở thành một bức họa, đến cùng có gì đó cổ quái. Khương Dược nhìn xem vẽ lên chữ, trong lòng không khỏi hiện hiện mặt khác vài câu pháp gia ngữ điệu, tự nhủ: đạo tư người loạn, đạo pháp người loạn, pháp chi bằng lộ ra, thuật không muốn thấy. Ẩm, tựa hồ là mở ra cấm chế nào đó, đột nhiên cả bức họa hoành một tiếng không lửa tự đốt, biến thành một khối sáng loáng tấm gương, lơ lửng ở Khương Dược trước mặt, bảo quang lưu chuyển. Cái này cổ kính trôi, rõ ràng là một đầu giải chi thú. Mặt gương chỉnh tề, trong vắt hoàn mỹ, vậy mà có thể tạo ra chính mình tạp phủ. Đây là? Khương Dược kinh ngạc không thôi, trong đầu lập tức tung ra một cái tử: gương sáng treo cao. Gương sáng treo cao chính là gương sáng treo cao bản nguyên xuất xứ. Tương truyền Đại Tần Thủy Hoàng Đế có một mặt thần kính, trong ngoài có rõ, có thể chiếu phế phủ xương cốt, có thể đoạn đúng sai, phân biệt trung gian thiện ác, đại biểu công chính nghiêm minh luật pháp. Cho nên cổ đại nha môn thường thường viết gương sáng treo cao, hiện lộ rõ ràng công chính, nghiêm minh, vô tư. Cái này chẳng lẽ chính là cái kia mặt biểu tượng công chính nghiêm minh thần kính? Khương Dược tay không khỏi vươn hướng phương kính giải trí tay cầm. Lần này động tĩnh lập tức kinh động Lang Thúc cùng Ngô Xu đám người. Bọn họ nhìn xem Khương Dược trong tay vẽ bỗng nhiên biến thành một mặt chỉnh tề kỳ quái cổ kính, đều sửng sốt. Cái này cổ kính. Thế nhưng là ngay sau đó, bọn họ càng là mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai Khương Dược tại bắt lại phương kính giải trí trôi tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên cả người biến mất tại nguyên chỗ, giống như bị cái kia cổ quái phương kính mang đi. Cái này cổ kính đến cùng có gì đó cổ quái? Chẳng lẽ là cái truyền thống trận bàn? Lang Thúc cùng Ngô Xu hai mặt nhìn nhau. Khương Dược được đưa tới đi đâu rồi? Khương Dược tại bắt lại phương kính trong chốc lát, liền cảm giác thân thể chợt nhẹ, ngay sau đó liền xuất hiện ở một tòa âm trầm vô cùng to lớn cung điện trước. Cái này điện vũ lơ lửng ở im ắng trào lên địa mạch sông lớn bên trên, bị chín đầu to lớn xiềng xích khóa lại. Bức tranh này trên mặt lấy âm trầm quỷ dị hùng vĩ, sâu thẳm, thương cổ, nhìn qua cực kỳ rung động. Nghĩ không ra, sâu trong lòng đất lại có bực này địa phương. Toàn bộ không gian âm trầm hắc ám, khí tức tử vong nồng đậm tới cực điểm, một loại cổ xưa cảm giác cô tịch cùng thê tuyệt cảm truyền đến, làm lòng người sinh vô biên sợ hãi. Thế nhưng là lúc này Khương Dược tay cầm dù sao cổ kính, vậy mà không có một tia khó chịu. Đây là nơi nào? Như thế âm trầm quỷ dị dưới mặt đất cung điện, rất giống hoa hạ trong truyền thuyết Diêm La điện a. Làm sao bị cổ kính đưa đến nơi này rồi? Cũng không biết vì sao, cổ kính bên trên truyền đến đạo vận để hắn không có một tia chân chính sợ hãi, ngược lại để hắn dũng khí đại tráng. Đều không cần nghĩ, liền biết này kính là đẳng cấp cực cao bảo vật. Trước đó hắn trong lúc vô tình niệm đi ra pháp gia ngữ liệu, hẳn là hoàn nguyên cổ kính chú ngữ. Khả năng này là pháp gia nguyện lực gia trì pháp bảo. Khẳng định cũng không dừng một người gặp qua bộ kia vẽ, chỉ là bọn hắn không biết pháp gia ngữ liệu, không thể mở ra cấm chế, không biết là một cái cổ kính pháp bảo. Khương Dược dò xét cái này hắc ám thế giới bên trong, giống như một mảnh cung điện thật lớn dưới mặt đất kiến trúc, không khỏi trong mắt hơi híp. Hắn vậy mà phát hiện, một cái 10 tuổi ra mặt La Lệ, chính đứng cô đơn ở cửa đại điện. Không đúng, này chỗ nào là La Lệ? Đây rõ ràng là một cái cường đại quỷ vật. Mặt của nàng đang nháy mắt. Một lúc là cái ngọt ngào đáng yêu tiểu cô lạnh, một hồi là một bộ quỷ khí âm trầm hội họa. Có được hai tấm mặt, trong đó một bộ hay là hội họa, Khương Dược quả thực chưa từng nghe thấy. Cái này La Lệ quỷ vật, trên thân tán thả ra cực độ âm lãnh khí tức, tựa như là đến từ cửu vũ chỗ sâu cổ xưa hung tà, không thể diễn tả tồn tại. Cái kia cường đại mà kinh khủng quỷ khí, tản ra vô biên vô hạn âm khí cùng tử khí. Nguyên lai, nàng chính là nơi đây tử khí cùng âm khí nơi phát ra. Không cần đoán, cái này La Lệ chính là quỷ đứng đầu. Phương này không gian, nguyên lai chính là ở nàng trưởng không phía dưới. Nàng thân ở như thế tĩnh mịch dưới mặt đất, lại có thể tạo nên cường đại như thế quỷ, giam cầm tất cả mọi người thần thức. Đáng sợ. Thế nhưng là lúc này, Khương Dược cổ kính nơi tay, kỳ quái không có chút nào ý sợ hãi. Hắn chống xa trượng, tay cầm ngay ngắn cổ kính, áo xanh tự nhiên, tóc dài múa nhẹ, cứ như vậy khí định thần nhàn nhìn xem cự điện cửa ra vào nho nhỏ thân ảnh. Trong tay phương kính ánh sáng xanh xanh tươi, thiếu niên không sợ hãi chút nào. Thậm chí, hắn tựa hồ nhận cổ kính không tên ảnh hưởng, ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc nghị nghiêm khắc, giống như công chính nghiêm minh quan tòa. Thính danh: Phương nào quỷ vật? Khương Dược chẳng biết tại sao, đông nhiên liền mở miệng nói ra. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn cũng cảm giác có chút hoang đường. La Lệ quỷ vật đứng tại cửa đại điện, nhìn xem chính mình đưa tới cửa xà trượng thiếu niên, chẳng những không có cao hứng, ngược lại khí mặt đều xanh. Trên thân cường đại quỷ khí đều có chút lộn xộn. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm thế nào chiếm được đỉnh ý linh thần phương giám? Linh thần phương giám là chó triều đình tam đại bảo kính xếp hạng thứ 3 tấm gương, từ chủ quản hình ngục đình ý trưởng quản. Lúc trước, cái này nhà ngục giam giữ rất nhiều người, bởi vì trong đó giam giữ mấy cái đại nhân vật, những đại nhân vật này lại cực kỳ đặc thù, cho nên từ đình ý tự mình đến trông giữ. Nàng cần vẽ, chính là cái này nhà ngục năm đó mấy trăm khâm phạm bên trong, đặc thù nhất mấy cái đại nhân vật một trong. Hiện tại, chỉ còn lại có chính mình một cái khâm phạm. Cái kia trong hồ trên đảo nhỏ chết đi bao nhiêu vạn năm nam nhân xấu, chính là lúc trước chó triều đình trông giữ nơi đây nhà ngục người thứ 36 đình ý, cũng là đời cuối cùng đình ý. Cuối cùng này một nhiệm kỳ đình ý, trông giữ nhà ngục dòng dã 5000 năm, thẳng đến thọ hết chết giả. Chó triều đình rốt cục diệt vong, không còn có thứ 37 vị đình ý. Thế nhưng là, chính mình vẫn là bị tiếp tục giam giữ bao nhiêu vạn năm. Đi không ra cái này nhà ngục. Đáng chết cầu hoàng đế, đáng đời diệt vong chó triều đình. Nghĩ không ra, cái này xà trượng thiếu niên, vậy mà có thể khám phá bộ kia vẽ, lấy được đình ý linh thần phương giám, vậy mình còn có thể đem hắn như thế nào đây? Hồn phách của hắn thật rất thơm a, nhang chết rồi, có thể quả thực là ăn không được trong miệng. La Lệ quỷ vật thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy, tức giận. Kaka, ngươi tấm gương kia là tà vật, sẽ hại ngươi. Ngươi nhanh ném nó. Quỷ vật khuôn mặt không còn nháy nháy, mà là cố định là ngọt ngào đáng yêu La Lệ mặt. Quỷ vật này biểu tình cũng biến thành tràn ngập ngây thơ, thanh thuần, ngây thơ. Chỉ là loại này tiểu cô lạnh cần phải có biểu tình mặc dù rất đáng yêu, lại cùng lúc này tình cảnh nơi này không hợp nhau, ngược lại lộ ra một loại quỷ dị cảm giác căm trầm. Thật sao? Khương Dược cười một tiếng. Hắn cười thật ấm áp, nhìn rất đẹp. Rất giống cái nhà bên đại ca ca. Quỷ vật thấy, âm thầm liếm liếm ở môi. Ai, thiếu niên này hồn phách, nhang chết cái người. Hắn cần phải tu luyện nguyện lực công pháp, hay là một loại linh thể, tư chất còn vô cùng tốt, vẫn là không có chạm qua nữ nhân thuần dương chi thể. Cho nên hồn phách mới có thể thơm như vậy. Nhang chết rồi. Nàng cho tới bây giờ chưa ăn qua như thế khoái khẩu hồn phách a. Ô ô ô. Quỷ vật trong lòng kêu rên, lúc này chỉ có thể dương mắt nhìn. Nàng rất cố kỵ cái kia cái gương. Mặc dù mình là bất tử linh, ưu linh đứng đầu, có thể thực lực vạn không còn một, nếu như bị tấm gương soi sáng, loại đau khổ này cũng không phải nàng có thể chịu được. Đối nàng không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất thực hình. Đối phương bảo kính nơi tay, nàng nhận cực lớn khắc chế, căn bản cầm đối phương không có cách nào. Đã thấy Khương Dược cười lạnh, giơ lên trong tay tấm gương. Tiểu muội muội, muốn nói tà vật, nơi đây còn có so ngươi càng tà đồ vật sao? Ngươi rất sợ nó đúng không? Muốn hay không, ta thay ngươi chiếu vừa chiếu. Ngươi lớn lên đáng yêu như thế, cần phải nhiều chiếu chiếu tấm gương a. Quỷ vật khuôn mặt nhỏ trầm xuống, lập tức biến nói không nên lời dữ tợn. Đã kế này sách không bán, nàng cũng không chứa. Tiểu tử, ngươi biết bản cung là ai sao? Dám như thế vô lễ. La Lệ âm trầm nói. Khương Dược lười nhác nói nhảm, mang theo thí nghiệm tâm tư, đem tấm gương nhắm ngay La Lệ quỷ vật, vừa chiếu. Sáng loáng kính ánh sáng lập tức sáng rõ. Một bộ nho nhỏ màu xanh khô lâu ở kính hiện ra. A. La Lệ quỷ vật phát ra một tiếng thê thảm thét lên, biểu tình thống khổ bắt đầu vặn mèo, tựa hồ tiếp nhận vô tận thống khổ. Toàn thân bàng bạc quỷ khí, lập tức lộn xộn không chịu nổi. Khương Dược lập tức thu hồi tấm gương. Một đạo liên quan tới quỷ vật này tin tức từ cổ kính bên trên truyền đến, nhường Khương Dược vô cùng rõ ràng cảm giác được, tựa như là một phần hồ sơ. Thính danh, Cẩn Vẽ, chủng tộc cùng lai lịch, thượng cổ cửu thế chết yểu nữ đồng, cửu thế 10 tuổi chết trẻ, liên đoán khí không tiêu tan, nắm lớn âm khí vận, thành tựu bất tử u linh thân thể, liệt kê từng cái vào năm, tự xưng u linh đứng đầu. Bởi vì nô dịch vong linh, thiện lập vong linh chi quốc, trở ngại luân hồi chi đạo, phạm thiên triều chuẩn mực, vốn nên xử tử. Nhưng bởi vì chính là bất tử linh, không cách nào triệt để chôn vùi, chỉ có thể vĩnh thế giam giữ. Tấm gương ý niệm còn nói cho Khương Dược, quỷ vật này nghĩ thôn vệ hồn phách của mình. Tin tức rất là đơn giản, nhưng cũng đủ để dọa người. Khương Dược rung động trong lòng, vật này vậy mà là cái bất tử cổ linh. Nàng không biết sống bao nhiêu và năm, đã từng thành lập vong linh chi quốc, tự xưng u linh đứng đầu. Nàng năm đó thực lực cần phải cực kỳ cường đại. Nhưng là bây giờ sao? Trên lệch thực sự quá xa. Còn có, nơi này là cái ngục giam sao? Khổng lồ như thế ngục giam, tuyệt không chỉ giam giữ một cái phạm nhân, những phạm nhân khác cần phải đều chết rồi. Dù sao thời gian quá mức dài dằng dặc, có lẽ chỉ có Cẩn Vẽ bực này bất tử u linh mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng Khương Dược quan tâm là phạm nhân hồ sơ trong tin tức tư liệu lịch sử. Cẩn Vẽ, ngươi bây giờ trả lời ta, giam giữ trời của ngươi triều là cái gì triều đình? Bao nhiêu năm rồi? Nếu như ngươi nói cho ta nghĩ muốn đáp án, ta liền không chiếu ngươi. La Lệ quỷ vật từ thống khổ to lớn bên trong khôi phục lại, nàng hận hận trừng mắt Khương Dược, quỷ khí âm trầm trong mắt cực kỳ hoán độc. Nếu là Khương Dược không có cổ kính hộ thể, riêng này đã hoán độc cú hồn chi đồng, hắn liền khó mà ngăn cản. Hắn nguyện lực công pháp và hồn tay công đoạn cũng không có đạt tới có thể đối phó Cẩn Vẽ tình trạng. Cho dù nàng thực lực vạn không còn một, cũng không phải bây giờ Khương Dược có thể ứng đối. Thế nhưng là Khương Dược trong tay cổ kính, vừa lúc là khắc tinh của nàng. Ngươi đừng như thế chúng ta. Sa Trượng thiếu niên không cao hứng. Ngươi nghĩ thôn phệ hồn phách của ta, khi dễ người thành thật đúng không? Khương Dược lần nữa giơ lên tấm gương. Quỷ vật khuôn mặt nhỏ lập tức hoàn toàn trắng bệnh, lập tức chịu thua. Không ai chiếu, không ai chiếu. Chuyến hot tháng 9. Chương 153, ta nói cho ngươi. Thương quá. Khương Dược lúc này suy đoán, vì sao cổ kính sẽ mang chính mình tới đây? Hòn đảo nhỏ kia thạch lâu chủ nhân, hẳn là trông coi ngục giam còn lại. Phương này cổ kính, có lẽ là làm theo thông lệ mang chính mình tới. Thói quen tuần sát ngục giam. Khương Dược cười ha ha nói, ta nói cho ngươi, ta là coi trọng nhất tín dụng. Ngươi thành thật bàn giao, ta tuyệt sẽ không làm khó dễ ngươi. Cần vẽ mặt quỷ lại trầm xuống. Khương Dược, bản cung không thể nói cho ngươi. Bởi vì liên quan tới cái kia chó triều đình hết thảy bí mật, bản cung đều đáp ứng Tây Thánh, không được lại tiết lộ. Một khi bản cung lộ ra liên quan tới cho chuyện của triều đình, liền biết kích phát cùng thần hồn của Tây Thánh khế ước, bản cung chính là người vi ước. Khương Dược đám người trước đó nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều ở nàng quỷ phía dưới, nàng đương nhiên nghe được tên Khương Dược. Khương Dược hơi nhướng mày. Thần hồn khế ước. Cần vẽ cắn răng giải thích, không sai, hồn lực đạt tới thần hồn cảnh, lẫn nhau ở giữa liền có thể ký kết linh hồn khế ước. Khương Dược nghiêm nghị, thần hồn cảnh. Hắn hiện tại hồn lực là cấp thứ 4 huyền hồn cảnh, mặt trên còn có chân hồn cảnh, khí hồn cảnh, sau đó mới đến thần hồn cảnh. Hắn hồn lực đã rất cường đại, thế nhưng là cùng quỷ vật này cùng Tây Thánh so sánh, vậy mà kém 3 cái đại cảnh giới. Ít nhất kém 3 cái đại cảnh giới. Hồn lực đại cảnh giới đột phá, càng khó khăn. Như vậy, quỷ vật này thời kỳ toàn thịnh, hồn lực là cái gì cảnh giới? Không dám tưởng tượng. Còn có Tây Thánh. Tây Thánh chí ít cũng là thần hồn cảnh hồn lực. Có thể ngu Trinh nói qua, chính là võ thánh cường giả, chủ yếu cũng là khí hồn cảnh hồn lực. Có được thần hồn cảnh võ thánh không phải là không có, nhưng đều là đại thánh tồn tại. Nói như vậy, Tây Thánh không phải bình thường võ thánh, hẳn là võ thánh bên trong cũng rất cường đại tồn tại. Liên cái này cường đại thượng cổ quỷ vật, trong giọng nói đối với Tây Thánh cũng rất có kiêng kỵ. Khương Dược không nghĩ thêm Tây Thánh là thần thánh phương nào, cũng trầm xuống lạnh lùng nói, đây là ngươi cùng Tây Thánh ở giữa ký kết thần hồn khế ước, trái với điều ước hậu quả cũng là ngươi sự tình, cùng ta có liên quan gì? Ngươi không trả lời vấn đề của ta, cũng đừng trách ta cho ngươi soi gương, miễn phí CT, không thu phí. La Lệ quỷ vật cười lạnh, không liên quan gì đến ngươi. Có cái này thần hồn khế ước ở, bản cung một khi trái với điều ước, liền không chiếm được Tây Thánh hứa hẹn chỗ tốt. Mà ngươi, Bản cung lấy bất luận cái gì phương thức trước bất kỳ ai để lộ bí mật, Tây Thánh lập tức liền có thể thông qua thần hồn khế ước, cảm giác được bí mật tiết lộ cho ai. Tên của ngươi, tướng mạo, khí tức, đặc thù sẽ bị khắc họa xuống tới. Ngươi căn bản chạy không thoát. Cái này hậu quả, ngươi gánh chịu lên sao? Bản cung khẳng định, chính là bây giờ bên ngoài những cái kia siêu cấp võ phiệt thiếu chủ, cũng không thể đắc tội Tây Thánh loại người này. Đắc tội Tây Thánh hậu quả. Ha ha, có lẽ chỉ có những cái kia quyền cao chức trọng võ thánh cường giả mới có thể gánh một kháng. Ngươi, không được. Trên lệch thực sự quá xa. Cho nên, trả lời vấn đề của ngươi, đối với ngươi ta đều có hại không có ích. Khương Dược rõ ràng, cái này thần hồn khế ước, quả nhiên quá không đơn giản. Đồ chó hoang Tây Thánh, đến cùng là thần thánh phương nào a, tâm cơ quá sâu. Nếu như cần vẽ hướng mình lộ ra ước định giữ bí mật nội dung, như vậy Tây Thánh lập tức liền có thể cảm giác được tướng mạo của mình cùng khí tức, biết mình tồn tại. Chính mình có thể gánh chịu bị cái này tồn tại đáng sợ lo nghĩ hậu quả. Rất rõ ràng, Tây Thánh là cái cực kỳ đáng sợ cũng cực kỳ thần bí đại nhân vật. Hắn chẳng những có đỉnh cấp tu vi, còn có thế lực khổng lồ. Khương Dược cũng không phải ngớ ngẩn, là thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ, chủ động nhường Tây Thánh nhớ thương chính mình cái này sâu kiến. Khương Dược yêu quý học thuật, cũng không có đến không muốn sống tình trạng. Nói như vậy, Tây Thánh là người phương nào, cũng là ước định giữ bí mật phạm vi. Khương Dược thêm này hỏi một chút nói, La Lệ quỷ vật quả nhiên lộ ra ngươi nói nhảm biểu tình. Đó là đương nhiên. Thân phận của hắn, làm sao có thể tiết lộ? Ngươi thật sự là thêm này hỏi một chút. Bản cung chỉ có thể nói cho ngươi, Tây Thánh vô luận là tu vi hay là thủ đoạn, tuyệt đối là hiện nay đứng đầu nhất tồn tại một trong. Ngươi cũng không cần đoán, bởi vì ngươi không thể nào đoán được. Bản cung khuyên ngươi, không muốn hỏi lại liên quan tới đi qua, liên quan tới Tây Thánh tất cả. Coi như ngươi dùng tấm gương này tra tấn bản cung, bước bản cung nói ra, ngươi cũng là rước họa vào thân. Khương Dược giơ tấm gương, đột nhiên lại cho cần vẽ một cái. A. Cần vẽ lần nữa quỷ tê, nho nhỏ quỷ thân thống khổ giật giật, quỷ khí lại điên cuồng lộn xộn. Khuôn mặt nhỏ kẹt thẻ trắng trắng. Mặc dù là bất tử ưu linh, thế nhưng là thống khổ này tư vị. Khương Dược lần nữa bỏ qua nàng, lại một mặt vẻ không cam lòng. Ngươi như thế ác ý, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Ngươi không thể trả lời ta muốn biết vấn đề, còn có cái gì đồ vật nhường ta cao hứng, đền bù tâm tình của ta? Nếu là không có, ta chỉ có thể có thủ tất báo. Ngươi đi hỏi thăm một chút, ta Khương Dược là ai? Cần vẽ hận ý ngập trời, oán niệm sắp hóa thành thực chất, có thể nàng thực lực vạn không còn một, đối mặt cổ kính hộ thể Khương Dược không có biện pháp nào, chỉ có thể chịu nhận lấy cái này tà ác thiếu niên tra tấn. Ta nói cho ngươi, không có chỗ tốt cho ta, ta là tuyệt sẽ không rời đi, ngươi nghĩ rõ ràng. Khương Dược ăn một miếng định ngữ khí. Cần vẽ bình phục sốc xếp quỷ khí, xa xôi hỏi, Khương Dược, ngươi lấy được nhiều như vậy chỗ tốt, còn chưa đủ sao? Khương Dược chống lúc lắc lắc đầu, không đủ, quá không đủ. Lại nói, những chỗ tốt này là ta lấy mạng đổi, không phải là ngươi bồi thường, không có quan hệ gì với ngươi. Chỗ tốt của ngươi không nhường ta hài lòng, ta vẫn chiếu ngươi. Ta nói cho ngươi, ta rất nhàn. Lạc lạc. Cần vẽ quỷ khí âm trầm cười lên. Nghĩ không ra ta đường đường u linh đứng đầu, quỷ tiên chi tổ, bây giờ vậy mà luân lạc tới, bị một cái nho nhỏ sâu kiến uy hiếp. Bản cung là bị người giam giữ ở đây, còn có thể có gì bảo vật? Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy bi ai vẻ, nhìn qua thật có chút điểm đạm đáng yêu. Quỷ tiên chi tổ, khẩu khí thật lớn a. Ta không tin. Khương Dược mỉm cười một cái. Lập tức, u linh La Lệ khuôn mặt nhỏ chính là nghiêm. Thôi được, bản cung nhìn ngươi cốt lẫn nhau thanh kỳ, người mang khí vận, liền ban thưởng ngươi một hồi tạo hóa. Khương Dược, có nguyện ý hay không bái bản cung vi sư? Cái gì cái gì? Nàng nói cái gì? Khương Dược không thể tin được nhìn xem U Linh La Lệ. Nàng nhìn ta cốt lẫn nhau thanh kỳ, muốn ta bái nàng vi sư. Bái một cái quỷ vật vi sư? Tuyệt đối không thể. Lại nghe quỷ vật tiếp tục nói, Khương Dược, bản cung có Đại Hoang Quỷ Kinh một bộ, chính là tu luyện hồn lực, sai khiến quỷ tộc chí cao huyền công, cũng là ta bản mệnh tâm pháp, cam tâm tình nguyện mới có thể truyền thụ, bức bách không có ích. Cần sư. Khương Dược lập tức chắp tay nói, đệ tử gặp qua cần sư, mới vừa thật sự là đắc tội. Đại Hoang Quỷ Kinh, tu luyện hồn phách lực lượng đỉnh cấp công pháp. Thương quá. Võ Việt có rất nhiều công pháp, duy chỉ có tu luyện hồn phách công pháp thưa thấp nhất. Hồn công chiến kỹ, cùng tu hồn công pháp, nhưng thật ra là hai chuyện khác nhau. Hồn tay công đoạn chỉ là chiến kỹ, bản thân không thể tăng lên hồn phách lực lượng. Tu hồn công pháp lại có thể. Hồn phách cường đại chỗ tốt nhiều nói không hết. Tối thiểu, tuổi thọ sẽ dài hơn lâu. Quỷ vật này là bất tử ưu linh, tự xưng quỷ tiên chi tổ, những thứ không nói khác, tu luyện linh hồn công pháp nhất định cực kỳ cao minh. Đáp ứng trước xuống tới lại nói a. Mà lại Khương Dược biết, bản mệnh tâm pháp xác thực chỉ có cam tâm tình nguyện mới có thể truyền thụ, bức bách là vô dụng. Nếu không, chân rơi khắp nơi bức bách người khác lộ ra tâm pháp, còn không lộn xộn rồi. Cẩn thận sửng sốt một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia kinh ngạc. Thống khoái như vậy liền đáp ứng rồi. Trước một khắc còn cầm tấm gương chiếu chính mình, phía sau một khắc liền xưng hô chính mình cần sư, tự xưng đệ tử. Da mặt của người nọ, có phải là quá dày a? Thế nhưng là, cẩn thận chẳng những không có không cao hứng, còn có chút hài lòng. Không sai, người da mặt dày như vậy, hoàn toàn chính xác lại càng dễ thành sự, càng hữu dụng. Khương Dược hồn phách thơm như vậy, đây tuyệt đối là cái có đại cơ duyên thiên tài. Khí vận sẽ không kém. Thuộc về cực thiểu số có thể tu luyện Đại Hoang Quỷ Kinh người, cũng là bao nhiêu vạn năm qua, nàng gặp phải thích hợp nhất tu luyện một chút quỷ kinh người. Đã ăn không xong hắn, vậy chỉ thu làm đệ tử, để bản thân sử dụng. Chờ con cờ này trưởng thành, chính mình thoát khốn liền có hy vọng. Coi như là Tây Thánh bên ngoài, thứ hai con đường. Có thể nói, đây là dưới mắt nàng lựa chọn tốt nhất. Nàng không sợ Khương Dược khi sư diệt tổ, bởi vì chỉ cần tu luyện nàng bản mệnh tâm pháp, liền khó mà đối nàng sinh lòng ác ý lại nói, nàng là bất tử ưu linh, cho dù Khương Dược phản vệ, cũng không thể đem nàng như thế nào. Nếu như Khương Dược khi sư diệt tổ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chỗ tốt. Tốt, vi sư liền nhận lấy ngươi. Cần vẽ không có nói ra bất kỳ điều kiện gì. đây chính là thông minh của nàng chỗ. Sống nhiều năm như vậy, nếu là không thể xem xét thời thế, hóa thủ thành bạn, cái kia nàng chẳng phải là sống uổng phí rồi. Về phần mặt mũi, cái dám dùng không đỉnh. Quỷ tinh quỷ tinh. Khương Dược, ngươi phải biết, mặc dù hôm nay thu ngươi làm đồ cũng coi như bị bất đắc dĩ, nhưng vi sư cũng là thành tâm thu ngươi. Ngươi cần phải hiếu thuận vi sư. Cần vẽ chỉ nhắc tới đến hiếu thuận hai chữ, cũng miệng không đề cập tới nhường Khương Dược làm cái gì. Đúng, cần sư yên tâm, đệ tử nhất định hiếu thuận. Khương Dược nhìn như cung kính nói. Là đỉnh cấp hồn tu công pháp Đại Hoang Quỷ Kinh, hắn cũng cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính. Về phần mặt mũi, cái dám dùng không đỉnh. Dù sao bất quá lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu, giao dịch mà thôi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, sợ cọp lông. 10 năm sau không thể trở thành dược thánh độc thánh, hắn đó là một con đường chết. Hơn 10 đầu bên trong không thể trả lại 1 triệu nguyện lực kết xù nợ nần, hắn còn là một con đường chết. Hai thanh đao lơ lửng trên đầu, hắn còn không liều mạng tự cứu, không bắt được bất cứ cơ hội nào, lo trước lo sau làm gì? Cẩn sư chính là địa tiên. Ủy tiên chi tổ, đệ tử có thể có cẩn sư sư tôn như vậy, thật sự là 8 đời đã tu luyện phúc khí. Khó trách đệ tử này đến mắt trái một mực nhảy, có đại cát hiện ra. Vốn cho là lấy được bảo vật, ai biết là ứng ở sư tôn trên thân a. Khương Dược có chút động tình nói. Cần vẽ khuôn mặt nhỏ cũng không nhịn được lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Cái này người sống thiếu niên, trẻ nhỏ dễ dạy. Lạc Lạc, ngươi thật là một cái đồ nhi ngoan a, vi sư không có nhìn lầm người. Người sư tôn này dáng tươi cười rất hiền lành, cũng rất âm trầm khủng bố. Thẳng đến lúc này, nàng còn hận không được một ngụm cắn chết Khương Dược. Giữa song phương căn bản không có bái sư thu đầu nghi thức, vẹn vẹn trên miệng nói vài lời không có dinh dưỡng mà nói, liền xác định cái gọi là quan hệ thầy trò. Có thể nói đơn giản đỉnh điểm, giống như một loại trò đùa. Bởi vì song phương đều ngầm hiểu lẫn nhau, đây bất quá là cái thỏa hiệp phía dưới giao dịch mà thôi. Tên là thầy trò, thật là lợi dụng. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, hai người một khắc đồng hồ trước hay là địch nhân, một khắc đồng hồ phía sau chính là sư đồ. Chuyến hot tháng 9. Chương 154, quen thuộc mỹ lệ nam thi. Lê Hy đổ thừa không đi. Cái này đối với mới vừa ra lò sư đồ, lúc này hiểm khích lúc trước còn phí, nhìn qua mang theo quỷ dị hài hòa. Sư đồ tình thâm dáng vẻ. Bất quá, xa trượng thiếu niên mặc dù thần sắc cung kính, có thể trong tay của hắn, nhưng thủy chung vững vàng nắm chặt linh thần phương kính, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Tựa hồ bị chặt rơi đầu ngón tay cũng không biết buông tay ra bên trong tấm gương. Mà cái kia tự xưng quỷ tiên chi tổ, U Linh đứng đầu khủng bố la lị, ngây thơ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lại lộ ra hiền lành mà uy nghiêm thần sắc. Bao nhiêu như cái sư tôn, chỉ có ở liếc nhìn tấm gương lúc, nàng mới toát ra một tia chán ghét căm hận vẻ dữ tợn. Nàng là thiên hạ ghét nhất tấm gương quỷ vật. Đồ Nhi, ngươi nhìn. Một tiếng thân thiết Đồ Nhi lối ra, quỷ vật nhìn xem thần sắc ôn hòa cùng kính đồ đệ tốt, hận không thể nhào tới tươi sống cắn chết, thanh lý môn hộ. Quỷ vật mặt lại biến thành bộ kia quỷ vẽ, hòa bên trong nguyên bản đứng im quái điểu đột nhiên bay lên, trước mộ phần đóa hoa màu đen cũng nháy mắt heo tàn. Ngay sau đó, quỷ vẽ lên phần mộ đột nhiên một hồi lắc lư, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền có cái gì phá mộ ra. Quả nhiên, một đầu bị nồng đậm hắc vụ bao khỏa thê lương quỷ vật từ trong phần mộ leo ra, nhún bả vai, run lấy tóc, lệ khí ngập trời cười hắc hắc, cười hát lên một bài âm trầm quái đản, khủng bố thê tuyệt ca khúc. Quỷ cười chi bằng nghẹn quỷ khóc, vạn cổ hồng trần cựu thế đẫm máu và nước mắt, hận vô ngần. Hì hì ha ha, theo khiến người ác mộng vạn năm quỷ tiếng ca cùng quỷ cười âm thanh, vô số kỳ quái, quỷ quyệt kinh tâm chữ như gà bới văn, từ vẽ lên hiển hóa ra ngoài, giống như vật sống núp ních, mang theo khủng bố mà huyền ảo quỷ đạo ý niệm. Chữ như gà bới văn trong bức họa không ngừng biến hóa, chậm rãi tạo thành từng đoạn quỷ khí âm trầm, mênh mông cổ lão văn tự. Đại Hoang Quỷ Kinh, thần kỳ quỷ dị kinh văn từng đoạn hiển hóa, từng đoạn chôn vùi. Khương Dược hồn lực vận chuyển tới cực hạn, nháy mắt một cái không nháy mắt, linh đài trong vắt không minh, cố gắng cảm giác không ngừng hiển hóa lại không ngừng chôn vùi ký tự. Cũng không biết trải qua bao lâu, cái kia họa bên trong lệ quỷ, đột nhiên ngẩng đầu, duỗi ra trắng bệnh tay nhỏ, vén lên che khuất mặt mũi tóc dài, lộ ra một trường xanh xám giữ tận nữ đồng mặt quỷ, thê lương quỷ kêu nói: "Ta như thế thiên tư, lại cửu thế 10 tuổi chết trẻ, thiên lý ở đâu? Thiên địa bất nhân, đại đạo không đạo, luân hồi bất công, đã không nhường ta là người, ta liền phản thiên địa này chính đạo, luân hồi phương pháp, sinh không làm nhân kiệt, vậy liền chết làm quỷ hùng. Ta xin thể muốn lấy quỷ thành đạo, thu không ma quỷ thân, vì quỷ tiên chi tổ, làm vinh dự quỷ tộc, khai sáng quỷ quốc, thượng thương. Từ nay về sau, ta cẩn hội là được U Linh Quân, Hắc Ám chi chủ. Trời xanh bất tử, này chí không đổi, biển cả mặc kệ, hận này không tiêu." Âm thanh mang theo vô biên vô hạn đoán niệm, cùng không ai bị nổi bá tuyệt. Thò gan lớn mật. Ầm. Một loại chân ý từ Khương Dược trong lòng nổ tung, vô số quỷ trải qua phủ văn diệu ý bị hắn cảm giác được linh hải, từng cái khắc lục. Mặc dù còn chưa có bắt đầu tu luyện, có thể Khương Dược cũng kích động khó tự kiềm chế. Cái này Đại Hoang Quỷ Kinh tuyệt đối là cấp cao nhất tu hồn công pháp, mà lại không chỉ là tu hồn đơn giản như vậy, càng là một môn đỉnh cấp thần thông, mặc dù đến tu luyện độ khó rất lớn. Theo Khương Dược linh đài khắc lục xuống Đại Hoang Quỷ Kinh, quỷ vẽ lại khôi phục đứng im trạng thái, khôi phục lại vì la lị khuôn mặt, chỉ là sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Đỗ Nhi cảm ơn sư tôn ban thưởng trải qua. Sư tôn truyền kinh, phải trang mệt mỏi rồi. Khương Dược túi đầu liễm mục đích nói, thần sắc cẩn cẩn. Hắn là người phúc hậu, đối với cho mình chỗ tốt người, luôn luôn là rất ôn hòa rất biết lễ. Quỷ vật trong lòng thầm mắng, trong miệng nói: "Vi sư không có việc gì, truyền kinh mà thôi, không có gì lớn không được." "Tốt rồi Đỗ Nhi, tâm kinh đã chuyển, ngày sau liền dựa vào chính ngươi cơ duyên, nhìn xem là có hay không có thể tu thành. Vi sư đối với ngươi, có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi về sau cần phải hiếu thuận mới là." Khương Dược cười nói, "Sư tôn yên tâm chính là, Đỗ Nhi hiếu thuận. Sư tôn có thể đi hỏi thăm một chút." Quỷ vật tay vẫy một cái, "Tốt rồi, vi sư tin ngươi là được. Ngươi lưu lại thông tin phù văn, lúc này đi thôi. Cái này đại địa càng sâu chỗ, còn có ưu cấu tộc, vi sư có thể quản không được chúng. Gặp được chúng, ngươi muốn đi cũng khó khăn. Ngươi tấm gương này, đối với chúng hoàn toàn không có tác dụng, cũng liền có thể khi dễ bắt nạt vi sư bực này lão nhân ra, thử. Nàng xa xôi nhìn xem Khương Dược tấm gương, vẫn lòng mang hận ý. Quỷ vật đều là có thủ tất báo. Có thể nhiệt đồ này miệng hiếu thuận, trong tay lại một mực gắt gao nắm chặt tấm gương, nàng một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nàng cần hội lần thứ nhất thu đồ, vậy mà thu như thế cái đồ chơi. U cấu tộc. Khương Dược sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. U cấu tộc chính là Khương Dược thấy qua quỷ dị tiểu nhân, phi thường tà môn, là sâu trong lòng đất một loại quái vật. Khương Dược nghĩ đến chỗ này còn có thể gặp được U cấu tộc, lập tức sợ hãi trong lòng, cũng không tiếp tục muốn làm chế mãi. Sư tôn. Khương Dược nghiêm túc xưng hô La Lệ quỷ vật, trung thực thật thà ánh mắt bên trong mang theo vẻ lúng túng. Đỗ Nhi cũng không quá rõ ràng, cái này bái sư về sau, phải chăng có sư môn pháp bảo lẫn nhau ban thưởng? Đỗ Nhi hành tẩu giang hồ, cái này sư môn bảo mệnh đồ vật. La Lệ quỷ vật thân thể có chút phát run, cái này cổ linh hít sâu một hơi, tận lực duy trì bình tĩnh. Không, không có. Cái này cái thứ hai không, âm thanh đã cao không ít, mang theo bất thiện ý tứ. Lưu lại thông tin phù văn, đi mau đi mau. Quỷ vật hận không thể Khương Dược lập tức ở trước mắt mình biến mất, nàng liền một cái hô hấp công phu đều không muốn lại nhìn thấy Khương Dược. Thực sự quá thật đáng giận. Đừng nói mình đã không có đồ vật, cho dù có đồ vật, nàng cũng không cho cái này cước chó đệ tử. Tấm gương kia chiếu bản cung hai lần, được bản cung đại hoang quỷ kinh, còn hỏi bản cung muốn pháp bảo. Khương Dược ít nhiều có chút thất vọng, lại nói: "Sư tôn pháp lực cao cường, vậy mà có thể thao tác khổng lồ như thế quỷ, giam cầm nhiều cao thủ như vậy thần thức." Quỷ vật lập tức đánh gây hắn: "Tốt rồi, vi sư giải trừ cái này quỷ cấm chế là được. Người chạy nhanh đi." Nói xong đánh ra mấy cái thủ quyết, toàn bộ quỷ thần thức phong tỏa lập tức giải trừ. Thần thức vừa khôi phục, Khương Dược lập tức càng có cảm giác an toàn, hắn trước tiên liền tế ra một cái cấp 7 phòng hộ trận bàn, mấy chương phòng hộ thuật phù. Khương Dược nghĩ nghĩ, lại cân nhắc nói: "Sư tôn, lão nhân gia ngài tạm thời ra không được, trông cậy vào Tây Thánh chưa hẳn đáng tin nhất không phải liền là Đỗ Nhi sao? Đỗ Nhi thực lực càng mạnh, cũng càng có năng lực hiếu thuận sư tôn. Sư tôn, địa mạch này bên trong, nơi nào còn có đỉnh cấp đồ tốt, nhất định không thể gạt được sư tôn cảm giác." La Lệ quỷ vật quỷ khí âm trầm nhìn xem Khương Dược, cắn răng, im lặng. Một hồi lâu, cẩn hội âm thanh lại lần nữa vang lên. Nước sông này phía dưới, bên trong có một cây 12,0005 thái âm ú ngấu, chung 12 tiết, liền đưa ngươi. Nàng thật cầm Khương Dược không có cách nào. Thứ này hoàn toàn chính xác rất quý giá, nhưng dù sao chính mình cũng không cần đến, dứt khoát đuổi hắn được rồi. Thái âm ú ngấu. Khương Dược lập tức lộ ra vẻ kích động. Đây là cải thiện tư chất 9 cấp linh thảo. 1000 năm sinh trưởng một tiết. Nhưng chỉ đối với đạo thai trở xuống tư chất người có dùng, đối với đạo thai tư chất cùng tiên thiên đạo phôi, liền không có hiệu quả. Khương Dược là hoàn mỹ đạo cơ, tương đương với tiên thiên đạo phôi, đối với hắn vô dụng, đối với ngu trình cũng vô dụng. Chính là đối với tuyên tụng cùng mà cần các loại đạo thai tư chất cũng vô dụng. Thế nhưng là đối với A bờ cờ giờ tứ đẳng tư chất lại có tác dụng lớn, có thể đem tư chất tăng lên một đẳng, nhất là có thể tướng giáp trở tư chất người để thăng làm đạo thai thân thể, thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên tài địa bảo. Tạ ơn sư tôn. Khương Dược nói cảm ơn, liền nhảy xuống nước. Cái này u thủy phi thường kỳ quái, quả thực là lông ngông không nổi, tựa hồ một điểm sức nổi đều không có. Khương Dược đánh ra tị thủy quyết, mang theo phòng hộ trận bản cùng thuật phủ, giống như trọng lực tăng tốc độ chìm xuống. Thần thức cảm ứng bên trong, một đám tối tăm mở mịt quỷ ảnh lặng yên không một tiếng động nào tới, tốc độ thoáng qua. Ở trong nước, tốc độ của bọn nó không riêng nhanh đến dọa người, công kích cũng cực kỳ mịt mờ. Khương Dược còn đến không kịp xuất thủ, thuận trên bùa liền lấp lóe ánh sáng trắng, đúng là bị quỷ ảnh công kích đến. Tạch tạch tạch. Nhóm lớn quỷ ảnh công kích phía dưới, một chương cấp 7 thuần phù rất nhanh liền hao hết sạch năng lượng báo hỏng. Liên nửa cái hô hấp đều không có. Có thể thấy được, quỷ nước đẳng cấp chẳng những không thấp, tần suất công kích cũng quá dày đặc. Khương Dược hừ lạnh một tiếng, lúc này mới tới kịp một đạo ảm nhiên hồn đao phát ra. Xuy xuy. Mấy cái quỷ ảnh gào rít một tiếng, liền tan rã ở quỷ dị trong nước sông. Có thể ngay sau đó, số lớn quỷ nước liền lít nha lít nhít từ đáy nước dâng lên, tràng cảnh kia quả thực khiến người tê cả da đầu. Quỷ nước đen ngịt tóc dài giống như cây rong, ở trong nước chân bóng rêu rao. Đen như mực tóc dài bên trong, là từng trương trắng bệnh gương mặt. Nhìn qua rất là buồn nôn. Một loại cực kỳ khí tức âm sâm, phong bế chỉnh phương thủy vực. Những thứ này quỷ nước nhưng thật ra là lớn âm nơi trời sinh trong nước quỷ vật, âm khí hế khí sinh ra, cũng không phải là người chết đuối trong nước biến thành chim quỷ. Chim quỷ liền sâu kiến cũng không bằng, nhưng những thứ này quỷ nước khác biệt. Xem ra, trong nước quỷ lập tức liền muốn thành hình. Lúc này, Khương Dược cấp 7 trận bàn cũng kích phát. Phòng hộ trận bàn phòng hộ lực lượng, hơn xa đồng cấp tuấn phủ. Nhưng dù cho như thế, ở lớn như thế lượng quỷ nước vây công phía dưới, cũng kiên trì không được quá lâu. Ầm. Tính ra hàng trăm quỷ nước đột nhiên mà đến, liên hợp lại mãnh liệt quỷ lực sẽ rách lấy phòng hộ trận bàn kết giới, dùng nồng đậm tới cực điểm quỷ khí ăn mòn kết giới. Mắt thấy, cao tới cấp 7 phòng hộ trận bàn liền muốn báo hỏng. Khương Dược lập tức phạm khó khăn. Nhiều như vậy đẳng cấp không thấp quỷ nước, hắn chính là dùng hồn đao cùng nguyện lực công pháp chém giết, cái kia hao tổn chống không mình lực lượng cũng giết không hết nha. Hừ. Khương Dược không cao hứng. Hắn đang muốn tế ra công kích trận bàn, bỗng nhiên mấy trăm quỷ nước giống như là lấy được mệnh lệnh nào đó, toàn bộ rút lui. Thoáng qua liền đi sạch sẽ. Khương Dược lập tức biết, là cẩn hội cho bảy quỷ hạ lệnh. Nàng biết mình pháp bảo nhiều, những thứ này quỷ nước ngăn không được chính mình, cùng hắn trắng trắng đưa lâu la cho mình giết, còn không bằng đưa cái ân tình cho qua. Chim vào một dặm về sau, liền nghe được xoạt một tiếng, vậy mà tiến vào một cái khác lớp nước. Nước sông là chia hai tầng. Nồng đậm tới cực điểm linh khí truyền đến, Khương Dược toàn thân sảng khoái run rẩy. Tầng này dưới đáy nước sông, nguyên lai là linh tuyển. Chìm vào linh tuyển về sau, Khương Dược thần thức mới phát hiện một cây thật dài màu xanh củ sen. Cái này củ sen không phải là ở trong đất bùn, hay là lơ lửng ở linh tuyển bên trong. Bởi vì vừa mảnh vừa dài, chợt nhìn giống như một cái thanh xà, mà không giống như là một cây ngó sen. Vừa vặn 12 tiết, 12,0005. Mỗi một tiết chỉ có cổ tay kích thước, dài 3 tấc. Một cỗ cực kỳ nồng đậm thanh linh khí tán thả mà đến, làm người tâm thần thanh thản, cực kỳ thoải mái dễ chịu. Phương này thủy vực, quả thực hình thành một phương linh vực, khó trách có thể sinh ra cao tới 9 cấp thái âm ú ngẫu. 9 cấp linh thảo, trên thực tế chân giới rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Cấp 8 liền được xưng là đỉnh cấp. Thái âm ú ngẫu đối với khương dược bản thân không chỗ hữu dụng, lại có thể đổi lấy lượng lớn tiền tài, hoặc là cải thiện 12 người tư chất. Điều này có ý vị gì? Ngớ ngẩn đều rõ ràng. Thứ này, tin tưởng Tây Thánh như vậy đại nhân vật cũng không biết không động tâm. Có thể Cẩn Hội không có nói cho Tây Thánh, lại nói cho chính mình. Nói rõ chính mình tên đồ nhi này, nàng cuối cùng vẫn là có chút để ý. Thế nhưng, Khương Dược đồng thời không có lập tức đi lấy bảo vật, bởi vì hắn chợt thấy, bảo vật phía dưới đáy sông, vậy mà lặng lặng nằm một người. Một cái nam nhân. Cũng không biết vì sao, Khương Dược hồn lực như thế không tầm thường, thần thức cũng cùng cấp tại bình thường võ tông, thế nhưng là cho tới bây giờ mới phát hiện người này tồn tại. Theo lý thuyết, tuyệt không nên nên. Thật giống như, người này là vừa vặn mới nằm ở đáy sông, cho nên chính mình mới phát hiện hắn vậy. Nhưng Khương Dược trong lòng rất rõ ràng, không thể nào. Người này vốn là một mực nằm ở đây. Khương Dược một mực rất cảnh giác, tuyệt độ sẽ không bởi vì bị bảo vật thu hút lực chú ý, mới chậm chạp phát hiện nam nhân này tồn tại. Cái này quỷ dị. Khương Dược lập tức trong lòng run rẩy. Hắn ngừng lại thu lấy thái âm u ngẫu động tác, yên lặng dò xét cái này nằm ở đáy sông nam nhân. Sinh cơ hoàn toàn không có, là cái người chết. Người này người mặc một bộ áo bào đen, tóc quần áo phi thường chỉnh tề. Hắn rõ ràng nằm ở đáy sông, lại như là nằm ở chính mình trong quan tài. Lấy sông ngòi vì quan tài. Nam nhân này cực kỳ tuấn mỹ, mặc dù hắn nhắm mắt lại, không có chút nào sinh cơ, có thể loại kia phong thái cũng đủ để khiến người kinh tâm động phách. Chỉ có bản thân dáng dấp hoàn mỹ, đồng thời tu vi cao tuyệt người, mới có thể có loại này phong thái. So ta xinh đẹp hơn a? Khương Dược thầm nghĩ. Đột nhiên ở giữa, Khương Dược cảm giác người này có chút quen thuộc. Chuyện gì xảy ra? Ta chưa bao giờ thấy qua người này, vì sao có một tia cảm giác quen thuộc? Khương Dược chăm chú nhìn cái này mỹ lệ nam thi mặt, trong lòng cái kia một tia quỷ dị cảm giác quen thuộc, tức rõ ràng có phiêu miểu. Khương Dược lắc đầu, vận chuyển hồn lực. Hắn hoài nghi mình bị yểm lại. Nhưng mà, không có. Khương Dược trong lòng càng ngày càng lông. Hắn cũng không tiếp tục nguyện ý suy nghĩ nhiều, một cái lấy cửu âm u ngó sen, liền toàn lực nổi lên lên. Thẳng đến Khương Dược hữu kinh vô hiểm ra mặt nước, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đem bảo vật thu vào chiếc nhẫn, trước tiên liền cung cung kính kính đạo cảm ơn. Cảm ơn xong, liền đổi đề tài. Sư tôn, cái này đáy sông thi thể là ai? Chẳng biết tại sao, mặc dù cái kia mỹ lệ nam thi một mực im lặng, nhưng Khương Dược thẳng đến lúc này cũng có chút tìm đập nhanh. Cũng không biết vì sao. Hắn, Cẩn Hội âm trầm mặt quỷ, cũng có chút nghiêm trọng. Vi sư cũng không biết người này là ai. Hắn nằm ở đáy sông quá lâu, vi sư tới chỗ này lúc, hắn đã ở đáy sông. Người này phi thường kỳ quái, hắn chết rất nhiều vạn năm, đích thật là chết thật. Nhưng thân thể không có một tia mục nát xấu chỗ, cũng không có bị nước sông xông vào địa tâm hải. Khương Dược nghĩ nghĩ, quyết định nói thật, nhìn xem cái này tiện nghi sư tôn có thể hay không tham tưởng một hai. Sư tôn, chẳng biết tại sao, Đồ Nhi luôn cảm giác người này có chút quen thuộc. Có thể Đồ Nhi kết luận, chưa bao giờ thấy qua người này. Đây rốt cuộc vì sao? Là Đồ Nhi ảo giác sao? Lại có việc này. Cẩn Hội quỷ khí âm trầm trong mắt nhìn chằm chằm Khương Dược, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn. Khương Dược gật gật đầu, tuyệt không phải ảo giác. Cẩn Hội nghĩ nghĩ, hay là lắc đầu. Vị sư xưa đâu bằng này, thực lực vạn không còn một, rất nhiều đạo lý huyền diệu đã có thể không phá. Nàng lúc nói chuyện, Khương Dược nhìn như vô ý kỳ thật có lòng quan sát nét mặt của nàng. Hắn phát hiện, cái này tiện nghi sư tôn hơn phân nửa đang nói láo. Nàng có lẽ biết nguyên nhân nào đó, chỉ là không muốn nói mà thôi. Sư tôn bảo trọng, đệ tử liền cáo tử. Các đệ tử có triển vọng lớn, nhìn lại một chút xong sư tôn. Khương Dược cẩn thận tỉ mỉ hành lễ, liền rời đi to lớn quỷ ngục. Cái này đáy sông nam thi mang cho hắn loại kia tức hư vô mở mịt lại thật sự rõ ràng cảm giác quen thuộc, để hắn cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi đến không muốn lại nhiều lưu một khắc. Tựa hồ là không nỡ cái này mới bái sư tôn, Khương Dược là lui về rời đi, một mực đối mặt với sư tôn. Cùng lúc đó, trong tay hắn từ đầu đến cuối cầm kiếm cầm tấm gương. Hiếu thuận. Đợi đến Khương Dược rời đi, La Lệ quỷ vật lệ khí lập tức rốt cuộc kìm nén không được bộc phát. Cầu vật, vậy mà dùng tấm gương hai lần khi dễ bản cung. Nghiệt đồ tiểu tặc, ngươi chờ xem. Một ngày nào đó để ngươi để mặt. Quỷ vật hận hận nói. Hừ, nghiệt đồ. Mặc dù nàng cũng cảm thấy Khương Dược là rất thích hợp đệ tử, thu hắn đồ hơn phân nửa không lỗ, nhưng như thế đơn giản bị Khương Dược lấy được Đại Hoang Quỷ Kinh cùng Thái Âm Ú Ngẫu, mà là nhường nàng hận đến muốn chết. Tức cầu trông mong Khương Dược có thể nhanh chóng trưởng thành, lại muốn ăn hắn hồn phách. Có thể nói mâu thuẫn đến cực điểm. Quỷ vật có thù tất báo, tâm tư khó lường, chính là đơn giản như vậy. Quỷ vừa giải trừ, thần thức vừa khôi phục, trong địa mạch người liền toàn bộ cảm giác được. Thần thức một khi khôi phục, đám người lẫn nhau liên hệ, sau một ngày, rốt cục ở U Thủy bờ sông đảo nhỏ tụ họp. Lang Thúc cùng Ngô Xu nhìn thấy Khương Dược lông tóc không hao tổn xuất hiện, cũng vừa mừng vừa sợ. Tuyết Tụng cùng chân cựu băng chờ hai tổ nhân mã, hao tổn ba cái võ chân hộ vệ, chỉ còn lại có 5 người, cộng lại 11 người. Lúc đến 18 người, hao tổn vượt qua 1/3 nhân thủ. Tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Bất quá, tất cả mọi người vẫn là có thu hoạch. Khương Dược lấy được chỗ tốt nhiều nhất, mà lại người khác không biết hắn lấy được bao nhiêu đồ tốt. Ngô Xu lấy được không thật cao cấp linh thảo, còn tại trên đảo nhỏ phát hiện một cái cấp bậc rất cao lồng giam pháp bảo. Tuyết Tụng lấy được một chút cao cấp chất tài, còn có một thanh cổ trùng, có thể sinh ra âm vực, là đẳng cấp rất cao công kích pháp bảo. Mà cần lấy được một khối thần tùy đá. Bên trong có tu luyện thần thức cấp 8 linh dịch, ngưng thần linh thủy. Chân Cửu Băng lấy được một gốc có thể gia tăng một giáp thọ nguyên tục mệnh đú hoa. Lê Hi lấy được một cái cổ xưa chiếc nhẫn. Lấy nàng võ chân cao thủ tu vi, vậy mà mở không ra, không biết bên trong có gì đạo lý huyền diệu, có thể thấy được chiếc nhẫn đẳng cấp rất cao. Bọn họ cũng biết, Khương Dược lấy được một chiếc gương cổ cùng thất tinh quỷ nga yêu đan. Nhưng bọn họ không biết Khương Dược lấy được thôn thọ tà quân huyết mạch châu, đại hoàng quỷ kinh, thái âm ú ngẫu. Mọi người đều có cơ duyên, đều có thu hoạch, có thể nói tất cả đều vui vẻ, không đi một chuyến uổng công. Kỳ quái, cái này quỷ kết giới, vì sao đông nhiên liền giải trừ rồi? Tuyên tụng rất là không giải. Khương Dược cũng không có ý định nói ra trận tướng, hắn không nghĩ thấu lộ có quan hệ tiện nghi sư tôn bí mật. Điểm ấy hiếu tâm, ta Khương Dược còn có thể không có sao. Thân thức vừa khôi phục, đám người cơ hồ không uổng phí khí lực gì, liền một lần nữa trở về mặt đất. Khi nhìn đến ánh nắng một khắc đó, tất cả mọi người là mặt lộ vui sướng. Bọn họ đều rất rõ ràng, cái này địa mạch cực lớn cực sâu, bí mật rất nhiều, bọn họ hiểu rõ vẫn còn thiếu rất nhiều. Chỗ sâu sẽ có tồn tại càng khủng bố hơn. Nếu là tiếp tục, tất cả mọi người khả năng chết ở bên trong. Trở về đi, không thể ở đợi ở chỗ này, có trời mới biết quỷ khi nào lần nữa phong cấm chúng ta thần thức. Đám người không chút do dự, cũng không dám tiếp tục thâm nhập sâu sa mạc mạo hiểm, mà là trực tiếp đường cũ trở về. Mấy ngày về sau, đám người rốt cục trở lại sa mạc biên giới, có thể ngồi phi thuyền. Tuyên Tụng nhìn xem Khương Dược, ánh mắt phức tạp, ngữ khí có chút cảm khái. Trọng Đạt, vi huynh thật cao hứng kết bạn cho ngươi, lần này Tây vực hành động, cuối cùng tìm được đáp án. Những lời khác không còn nói năng dườm dà, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Ngày khác đi trung vực, vi huynh đưa rượu đối đãi. Mà gần cũng nói, vi huynh cũng tìm được đáp án. Trọng Đạt, chúng ta cũng coi như bằng hữu, về sau cần phải nhiều hơn lui tới. Đừng quên đi trung vực dạo chơi, nơi đó cùng Tây vực khác nhiều. Khương Dược ôm quyền nói, tiểu đệ nhận biết hai vị sư huynh, cũng rất cảm thấy vinh hạnh. Ngày sau tiểu đệ đi trung vực, tất nhiên đến nhà bái phỏng. Chân Cửu Băng cũng chậm rãi tiến lên, dáng tươi cười lạnh lạnh nói, Khương sư đệ, người ta như vậy từ biệt, không lâu sau đó, nhất định gặp nhau. Nàng giọng điệu này, liền thâm ý sâu sắc. Quả nhiên, nàng nói lần nữa, ta đã đến Tây vực, liền dứt khoát đi lội Tây Bắc Liên quân đại doanh, tham viếng một cái nghĩa phụ. Quay lại lúc, nói không chừng còn muốn đi tìm người họ gặp. Khương Dược lộ ra quả là thế biểu tình, cười ha ha. Lê Hi cũng ha ha cười một tiếng, đôi mắt đẹp mang chút trêu tức nói, Khương sư đệ, sư tỷ đối với Tây vực cảm thấy rất hứng thú, suy nghĩ nhiều chờ một thời gian. Sư tỷ ở Tây vực đưa mắt không quen, muốn mượn lại sư đệ trong phủ, không biết có thể. Khương Dược ngón tay thói quen ở trước ngực vê động, dáng tươi cười có chút bất đắc dĩ. Ai, Lê sư tỷ ngươi. Khương Dược đương nhiên không nguyện ý nàng ở tại phủ lãnh chúa, có thể nghĩ đến nàng rất hào phóng đưa ra thần cổ, cũng không tốt cự tuyệt. Được rồi, chỉ cần tâm ta như bàn thạch, nàng còn có thể ăn ta hay sao? Tóm lại, tuyệt không làm nàng đả kích ngu trinh đạo tâm công cụ. Vậy liền như thế định, cảm ơn Khương sư đệ. Lê Hi mỉm cười nói, trực tiếp làm Khương Dược đồng ý ngỏ ý cảm ơn. Ha ha, ta liền không tin, ngươi một mực đối với ta không động tâm. Một lần liền đủ. Lớn không được, đến lúc đó trinh cây ớt không cần ngươi nữa, ta muốn ngươi chính là. Ngu Su thấy cảnh này, không chút khách khí phản đối nói, ta không đồng ý Lê Hi, ngươi chỗ nào không thể ở, nhất định phải lại phủ lãnh chúa. Chân Cửu Băng lập tức mở miệng giúp Lê Hi nói, ngu sư tỷ, ngươi có chút bá đạo. Khương sư đệ mới là chủ nhân, ngươi thay hắn làm chủ không thỏa đáng. Chân ngồi. Tuyên Tụng cũng nói, mọi người bằng hữu một hồi, làm gì như thế xa lạ. Lê sư muội nghĩ lại phủ lãnh chúa, vậy coi như việc ghê gớm gì. Su tỷ không cần để ở trong lòng. Mà gần cũng tranh thủ thời gian mở miệng giúp Lê Hi nói chuyện. Ba người cùng một chỗ giữ gìn Lê Hi, chèn ép Ngu Su, ngụ ý là Ngu Su bá đạo, không có nhân tình vị. Khương Dược rất là đau đầu, dứt khoát lười nói chuyện. Những người này, ai cũng đắc tội không nổi. Đó lấy, Tuyên Tụng cùng Mạc Cẩn cùng một chỗ ngồi phi thuyền, hướng gần nhất hai vực chuyển tống trận đi, dự định trực tiếp về trung vực. Chân Cửu Băng đi xa xôi Tây Bắc Liên quân đại doanh. Lê Hi cũng là có chút vô lại đi theo Khương Dược đám người xanh trở lại phiệt. Khương Dược không muốn đắc tội Lê Hi bực này người, cũng chỉ có thể nắm lô mũi ngầm thừa nhận. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 155, ảnh chụp, nhật ký, súng ngắn. Phi thuyền xuyên vân phá vụ, mở ra ẩn nặc trận pháp, lập tức biến mất ở mây trôi bên trong, xa ngút ngàn dặm vô tung ảnh. Đây là ngu su phi thuyền, tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn một ngày liền trở lại phủ lãnh chúa. Lê Hi nhìn xem ở trong mắt nàng đơn sơ như nhà tranh phủ lãnh chúa, đồng nhiên tới gần Khương Dược, nhỏ giọng khẽ cười nói. Khương sư đệ là đại dược sư đại độc sư, chẳng lẽ không muốn vừa xem vu vực vạn tướng cổ kinh sao? Nếu là Khương sư đệ nghĩ vừa xem kinh này, vậy liền chờ sư tỷ tốt một chút, hết tận tình địa chủ hữu nghị nha. Thiếu nữ này cười đến giống như một đầu an vụng chủ nhân mật ong hồ ly, mắt sáng như sao con cong, lúm đồng tiền dễ hiểu. Nói thật, nàng thật sự rất đẹp, có thể đánh chín phần. Khương Dược trong lòng hơi động, lập tức bị vạn tướng cổ kinh cái này bốn chữ thu hút. Sư tỷ biết vạn tướng cổ kinh chỗ? Khương Dược thần sắc lạnh nhạt nói, ngữ khí tùy ý. Ha ha, biết là biết, thế nhưng cái kia cũng tính cơ mật. Sư đệ nghĩ sao? Lê Hi tựa hồ nhìn thấu hắn tâm tư, thần bí cười một tiếng, thản nhiên đi theo Khương Dược tiến vào phủ lãnh chúa. Ngu Su nhìn xem Lê Hi trung thực không khách khí đi theo vào, lộ ra vẻ khinh bỉ. Nhưng nàng nhìn thấy, Khương Dược đối với Lê Hi rõ ràng nhiệt tình nhiều. Sư tỷ, mời. Sư tỷ, tiểu đệ an bài cho ngươi một cái ngươi thích độc phủ, liền sợ mạn đãi, hàn xá đơn sơ a. Sư tỷ, ta nói cho ngươi, kỳ thật ta người này cũng không hiếu khách, còn có chút keo kiệt. Bất quá đối với sư tỷ, ta khẳng định hoan nghênh cực kỳ a. Ngu Su không khỏi có chút ngạc nhiên. Lê Hi đến cùng cho Khương Dược rót cái gì thuốc mê rồi? Làm sao Khương Dược đống nhiên đối nàng nhiệt tình? Liền hắn nhìn Lê Hi ánh mắt đều có chút không đúng rồi. Hắn sẽ không leo đến Lê Hi trên giường đi thôi. Ngu Su nhịn không được có chút lo lắng. nàng trở lại phân cho động phủ của mình, trước tiên liền cho tiểu muội ngu Trinh phát phi tấn. Tiểu muội, trọng đạt cùng Lê Hy. Cái này chị vợ tận chức tận trách đem Khương Dược đối với Lê Hy nhiệt tình báo cho ở xa trung vực ngu Trinh. Rất nhanh, ngu Trinh hồi phục liền đến. Khương Dược muốn vạn tướng cổ kinh, không thể không cùng hắn lá mặt lá trái, việc nhỏ mà thôi, yên tâm là được. Chỉ cần hắn không bỏ Lê Hy giường, chuyện khác không cần quá để ý. Ta nói cho ngươi, Khương Dược phúc hậu không giả, nhưng so quỷ còn tinh. Ngu Xu nhìn thấy ngu Trinh hồi phục, giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, cũng yên lòng. Nhưng muốn nói Khương Dược phúc hậu, nàng không tin. Lại nói Khương Dược rất nhiệt tình cho Lê Hy an bài một cái thượng hạng độc phủ, còn vén hai cái phạm nhân nô bộc hầu hạ, làm quý khách cung cấp. Sư tỷ lớn sư tỷ ngắn, tỷ trước tỷ phía sau ba phần hiểm. Khương Dược an bài tốt Lê Hy cái này quý khách về sau, trở lại chính mình lãnh chúa mất thất, trước tiên liền lấy ra chính là một cái ba lô. Cái kia hoa hạ năm triều sở nghiên cứu Vương Hiên ba lô. Màu lam tay thương, cỡ nhỏ còm tủ tờ, quyển nhật ký. Hắn trên đường nghẹn một đường, ở liền muốn không kịp chờ đợi mở ra nhìn xem. Quyển nhật ký vừa mở ra, trang tên sách bên trên kẹp lấy mấy chương ảnh chụp. Một loại đã lâu cảm giác thân thiết truyền đến, Khương Dược không khỏi có chút ánh mắt ướt át. Cái này ảnh chụp, cùng trên địa cầu ảnh chụp đồng dạng a, chỉ là ảnh chụp chất liệu càng tốt hơn. Ngày hôm nay đi bản, cũng rất quen thuộc, giống như là chính hắn quyển nhật ký. Bức ảnh đầu tiên, là cái tuổi chừng 30 điểm đạm nho nhã nữ tử. Nữ tử này điển hình hoa hạ nữ tử tướng mạo, mặt mày rất là đoan trang hiền thục. Nàng quận lại cổ đại búi tóc, người mặc hán phục tề ngực váy ngắn, hoàn toàn chính là cổ đại nữ tử cách ăn mặc. Thế nhưng là trên cổ tay của nàng tay mặt ngoài, còn có mặt mũi bên trên tài trí khí chất, lại tuyệt không phải cổ nhân. Tựa như là hiện đại nữ tử xuyên hán phục, nhưng khí chất cùng trang phục càng phù hợp, tựa hồ vốn nên như vậy. Dưới tấm ảnh sừng có một nhóm quen thuộc giản thể chữ Hán. Hoa Hạ 4702 năm đạo tổ thiết nhiếp, đưa phu quân đi xa lưu niệm. Vợ nha hoàn. Nguyên lai là Vương Hiên thê tử nha hoàn, ở hắn chấp hành nhiệm vụ đêm trước, đưa cho hắn ảnh chụp. Không nghĩ, lại thành vĩnh biệt, nhân quỷ khác đường. Đạo tổ thiết. Khương Dược chưa từng nghe qua cái ngày lễ này. Tấm thứ hai ảnh chụp, hay là nha hoàn, nhưng đổi một bộ anh tư hào hào trang phục, rất giống hoa hạ cổ đại mũi tên phục. Nàng cưỡi một thất ngựa trắng, tay cầm đường tống thời kỳ mới có loại kia polo cán. Tấm thứ ba ảnh chụp là một chương gia đình chụp ảnh chung. Một nhà sáu miệng, trong đó hai đứa bé. Sáu người vậy mà toàn bộ là hán phục, cảm nhận cùng cổ điện khí tức rất mạnh. Kiến trúc cũng rất cổ điện, có rất nhiều đường tống xây trúc mới làm. Thế nhưng là bối cảnh bên trong đồ điện, ô tô những vật này lại phi thường hiện đại hóa. Nhất là một chiếc xe hơi, mặc dù chỉ lộ ra một nửa, cũng rất là kinh diễm, rất muốn là loại kia tương lai khái niệm ô tô. Đây là một cái cổ điện văn hóa cùng hiện đại văn minh kết hợp rất tốt thế giới. Tờ thứ tư ảnh chụp cũng là một chương chụp ảnh chung, nhìn qua là bằng hữu chụp ảnh chung. Trong tấm ảnh người có xuyên cổ điện hán phục, có mặc quân trang. Cái này quân trang có điểm giống Khương Dược quen thuộc quân trang, nhưng tương tự lại rất mạnh hóa hạ cổ điện nguyên tố. Nhưng Khương Dược cảm thấy hứng thú chính là ảnh chụp bối cảnh, vậy mà là một tòa nguy nga to lớn lăng mộ. Hai cái chữ to nhìn rõ ràng, đạo lăng. Dưới tấm ảnh sừng chữ viết là Hoa Hạ 4702 năm mùng 7 tháng 4, nhiếp tại đường Lăng Sơn thành đạo lăng. Càng xa bối cảnh là xanh thẳm như say bầu trời, là thành đàn chim bay. Khương Dược xem hết ảnh chụp, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng kỳ quái. Thật giống như trong tấm ảnh thế giới chính là Hoa Hạ. Tựa hồ có chút hoang đường, nhưng loại cảm giác này lại vô cùng chân thực. Khương Dược buông xuống ảnh chụp, lại nhìn nhật ký. Nhật ký chữ viết phi thường viết ngoáy, nhưng còn có thể phân biệt, mà lại vậy mà toàn bộ là trong vòng 3 ngày, cũng chỉ có 7-8 thiên. Cùng rõ ràng, ngày hôm nay ghi vốn là chuyên môn dùng để ghi chép chấp hành nhiệm vụ chuyện về sau. Nhiệm vụ chuyện lúc trước, một kiện đều không có. Cùng hắn nói là nhật ký, không bằng nói là sau cùng báo cáo. Chúng ta tới đến dị giới, thế nhưng là chúng ta là trong lòng đất. Tối tăm không mặt trời. Cái này không biết là cái gì thế giới, nhưng chúng ta khả năng không cách nào còn sống. Đạo tổ hoàng đế phù hộ. Nơi này phi thường đáng sợ, khiến người cảm giác sinh mệnh đang bay nhanh sói mòn, không phải là khí độc, chúng ta trang bị không cách nào ngăn cản, cái này không biết là cái gì chẳng, là một loại lực lượng thần bí. Chúng ta gặp quỷ hồn tồn tại, có thể lặng yên không một tiếng động dồn người tử vong thần bí quái vật. Vừa tới một lát, chúng ta liền hy sinh bốn cái đồng đội, toàn bộ không hiểu thấu tử vong. Chúng ta thậm chí không biết nguy hiểm đến từ nơi nào. Lệnh người hít thở không thông khủng bố chỗ, chúng ta lại chết năm người, nguyên nhân cái chết không rõ. Chúng ta đi không đi ra, người phải chết sạch. Kế hoạch thất bại, mà lại chúng ta không cách nào trở về, không cách nào bị thu hồi. Ta nhắc nhở đến sau đồng bào chú ý, bằng vào chúng ta hiện tại chân đạo kỹ thuật, căn bản là không có cách ứng đối cái này thần bí thế giới, chúng ta hao phí to lớn nguồn năng lượng, hao phí to lớn nhân lực vật lực, vẹn vẹn tìm được vô cùng không ổn định giới vực tọa độ không gian mà thôi. Ta tin tưởng, cao tầng cũng biết thất bại. Nếu như kẻ đến sau nhìn thấy nhật ký của ta, nếu có thể nghĩ cách trở về, nói cho Trung Quốc dân, ở kỹ thuật không có đạt được trọng đại đột phá tính tiến triển trước đó, không muốn lại mở động thiên đạo thám hiểm kế hoạch. Đây là so với chúng ta leo lên Thái Dương hệ bát đại hành tinh càng thêm gian khổ nhiệm vụ. Nếu như nhường cái này thế giới thần bí sinh mệnh phát hiện địa cầu tồn tại, như vậy địa cầu đem đứng trước khó mà lường được lớn tai nạn lớn. Nhật ký đến đây liền không có. Khương Dược trên sông quyển nhật ký, vẫn có thể cảm giác được Vương Hiên ngay lúc đó tuyệt vọng. Nhìn nhật ký, Vương Hiên chỗ thế giới đã leo lên Thái Dương hệ hết thể hành tinh. Cái này nhất định là địa cầu thế giới song song. Cái này khoa học kỹ thuật cao độ, so hắn quen thuộc thế giới địa cầu, tối thiểu muốn trước vào 100 năm trở lên. Đã có thể nghiên cứu dị độ không gian, đồng thời lấy được rất mang tính then chốt tiến triển. Bọn họ lấy lực lượng cả nước, tiêu hao rất lớn nguồn năng lượng cùng nhân lực, dùng khoa học kỹ thuật kiến tạo một tòa giao diện truyền tống trận. Đáng tiếc cái này tập lực lượng cả nước giao diện truyền tống trận, kỹ thuật thiếu xa thành thục, dẫn đến kế hoạch triệt để thất bại. Cho nên Vương Hiên nhắc nhở, ở kỹ thuật lấy được trọng đại đột phá phía trước, không muốn lại mạo hiểm. Nhưng Khương Dược rất rõ ràng, cho dù có thể đem người đưa đến trên mặt đất, bọn họ những thứ này khách bên ngoài cũng rất nhanh liền sẽ bị giết chết. Đây thật ra là một cái vô cùng nguy hiểm kế hoạch. Coi như giới vực chi môn mở ra, chờ thế giới kia, chỉ sợ cũng là tai họa ngập đầu. Trừ phi, vũ khí của bọn hắn trước đi vào có thể chống đỡ võ tu quân đội tình trạng. Khương Dược cầm lấy cái kia cực kỳ có tương lai khoa học kỹ thuật cảm màu lam súng ngắn, thần sắc hiếu kỳ. Màu lam bao con nhộng chất lỏng đạn, diêm đầu lớn nhỏ cách xử lý, đều thương uy lực đến cùng như thế nào? Thử một chút. Đạn rất nhỏ, nhưng chỉ có mười mấy quả, có thể chứa đánh lượng không nhiều. Loại này cố ý giảm bớt lắp đạn không gian thiết kế, tựa hồ là bởi vì đạn rất trân quý. Khương Dược cầm lấy một viên bao con nhộng, cảm giác được một loại năng lượng kỳ dị. Lại dùng dược linh thể một cảm giác không ra, không phải là dược liệu, thuần túy là một loại năng lượng. Khương Dược giơ xuống lên, nhắm ngay chính mình tính thất vết tường. Động phủ là dùng chân tài kiến tạo, cực kỳ kiên cố. Lãnh chúa tu luyện mật thất, nào chỉ là vững như thành đồng, tường đồng vách sắt. Đương nhiên, động phủ lực phòng hộ chủ yếu đến từ trận pháp, không phải thật sự đá. Từ giữa ra bên ngoài nổ súng, không có trận pháp phòng hộ, kiên cố độ còn lâu mới có được tường ngoài mạnh. Bất quá thương này lợi hại hơn nữa, có thể lợi hại đi nơi nào? Nếu như có thể ở chân thạch kiến tạo trên vách tường lưu lại một cái vết đạn, vậy liền rất lợi hại đi. Ở chân giới nhiều năm, Khương Dược đối với trên địa cầu khoa học kỹ thuật vũ khí, có thể nói khịt mũi coi thường. Đạn hạt nhân lợi hại không? Lợi hại. Nhưng vấn đề là, đạn hạt nhân là hệ thống tính vũ khí trang bị, chẳng lẽ có thể mang ở trên người, tùy thời tùy chỗ đối với địch nhân khai hỏa sao? Kia là một đoàn đội thao tác hệ thống hệ vũ khí, đối phó cao cấp võ tu có thể để làm gì? Thế là, Khương Dược không để ý đối với một bên vách tường bắn một phát súng. Thế nhưng là ở bóp có tiếp theo một cái chớp mắt, Khương Dược liền giật mình trừng to mắt. Nhưng thấy một đạo lam quang lấp lóe, gần như đồng thời chính là một hồi kịch liệt không gian chấn động. Không sai, là không gian chấn động. Ầm. Vách tường lộ ra một cái hai thước vuông lỗ lớn. Có thể cái kia chân thạch vách tường, đồng thời không có vỡ đá vẩy ra, mà là bị hòa tan. Thật giống như một viên nung đỏ viên sắt, đánh vào lớp kín trên mặt băng. Khương Dược ngơ ngác nhìn xem cái hang lớn này. Trong lòng chỉ lóe qua một cái tử, thảo. Đây là cái gì đạn? Nhỏ như vậy một viên, vậy mà tương đương với võ tôn tu sĩ một kích. Tương đương với một cái đạo đạn uy lực. Khương Dược khẳng định, trên địa cầu tuyệt đối không có cường đại như vậy chất lỏng năng lượng. Hẳn là ngoại tinh cầu bên trên phát hiện mới năng lượng. Đồng thời, cái này năng lượng cần phải rất trân quý, tuyệt đối sẽ không nhiều. Loại này súng ngắn hẳn là đặc biệt phân phối cho số người cực ít công nghệ cao vũ khí. Chuyến hot tháng 9. Chương 156, xé rách hư không, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Khương Dược lại lấy ra cái kia cỡ nhỏ còn đủ tờ đồ vật. Chế tác vật liệu phi thường cao cấp, tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật huyễn khốc cảm giác. Khả năng không phải là cọm bụ tờ, mà là một đài công nghệ cao máy truyền tin. Khương Dược tìm tới khởi động nút bấm, khởi động máy. Cái này kỳ thật chỉ là thử một chút mà thôi. Hắn hoàn toàn không trông cậy vào có thể khởi động máy. Dù sao thời gian trôi qua mười mấy năm, cái dạng gì tin cũng vô pháp cung cấp điện đi. Nhưng mà, làm cho Khương Dược ngoài ý muốn chính là, đột nhiên màn hình lóe lên, đèn chỉ thị sáng lên, chẳng những thật khởi động máy, mà lại khởi động máy tốc độ cực nhanh. Cái này, ngay tại Khương Dược kinh ngạc ở giữa, một hồi làm cho Khương Dược vô cùng quen thuộc, thân thiết vô cùng trung nguyên quan thoại truyền đến, là cái thanh âm êm tai giọng nữ. Hoan nên khởi động Côn Lôn hệ thống. Ngay sau đó, một cái giao diện mở ra. Chỉ nghe ông một tiếng, một cái điện ảnh màn hình lớn nhỏ quang ảnh màn hình từ giao diện bên trên bắn ra, lơ lửng ở Khương Dược trước mặt. Không khí màn hình. Nho nhỏ giao diện, vậy mà sinh ra như thế lớn màn hình. Ngay sau đó, màn ảnh khổng lồ tự động hướng đằng sau kéo một phát khoảng cách, vừa vặn bảo trì một cái tốt nhất quan sát hiệu quả. So cao nhất song điện ảnh, còn muốn rõ rệt, huyết gốc. Hơn nữa, còn là 3D lập thể hình tượng, không cần mang 3D con mắt, hình tượng nhìn qua phi thường rung động, đánh vào thị giác lực rất mạnh. Loại này biểu hiện kỹ thuật, thật sự là quá cường đại. Nguyên lai, hay là một cái computer, không phải là máy truyền tin. Bọn họ cần phải tạo không ra dị giới máy truyền tin, trên lý luận nói, cũng không khả năng tạo ra tới. Khương Dược thử giơ tay lên, lăng không làm ra một cái thu nhỏ tay thế, triển khai năm ngón tay vồ lấy. Quả nhiên, màn hình lập tức thu nhỏ. Xuế năm ngón tay, màn hình liền lần nữa lại phóng đại. Tốt trước vào a. Rất lợi hại không khí cảm ứng kỹ thuật. Khương Dược căn cứ hợp lý tốt nhất thao tác thể nghiệm trực giác, đưa tay đẩy về phía trước, tại động tác vượt qua 2 thước thời điểm, lập thể hình tượng lại biến thành mặt phẳng hình tượng. Tay lại kéo trở về, khoảng cách vượt qua 2 thước, lập tức khôi phục lập thể hình tượng. Cái này biểu hiện hiệu quả, bởi vì có hình tượng xử lý, cho nên ở thị giác mỹ cảm bên trên, so võ tu hình ảnh thuật càng xinh đẹp. Màn hình bối cảnh là một cái rộng lớn to lớn cổ đại dãy cung điện, điển hình thời đường phong cách, so Khương Dược quen thuộc từ Cấm Thành, đại khí hơn nhiều. Cổ thành trên cửa còn có hai cái chữ to, Trường An. Giao diện bên trên phần mềm, Khương Dược cũng có chút quen thuộc. Có cơ sở dữ liệu, điện ảnh, âm nhạc, thậm chí trò chơi đều có. Nhưng rất rõ ràng, những vật này khả năng chủ yếu là dùng để cùng dị giới sinh mệnh giới thiệu địa cầu văn minh, khả năng không lớn là vì đội thám hiểm viên cái người giải trí. Đây cũng là hoa hạ văn minh truyền thống, truyền bá ảnh hưởng, giới thiệu hoa hạ văn hóa. Thao tác phương thức hoàn toàn chính là dùng tay phủ đi, không cần mượn nhờ con chuột cùng bàn phím. Khương Dược trước tiên ấn mở cơ sở dữ liệu. Rất nhiều mục lục bày ra, cái thứ nhất vậy mà là Trung Quốc phòng quân giới thiệu. Khương Dược lập tức rõ ràng, đây là hướng dị giới sinh mệnh thị uy, hiện ra địa cầu văn minh võ lực. Ý là, chúng ta có văn minh, cũng có võ lực, cho nên tốt nhất kết giao bằng hữu, không muốn khi địch nhân. Lúc đầu dự định, hẳn là nhường Vương Hiên xét hướng dị giới sinh mệnh biểu hiện ra. Khương Dược ấn mở vừa nhìn, đầu tiên là một đoạn văn tự giới thiệu. Trung Quốc phòng quân, tiền thân Đường quân, thành lập tại năm 3981, người sáng lập chính là Đường đạo tổ Lý Lạc. 4 năm 615, Đại Đường Đế quốc đổi quốc thể vì Hoa Hạ Cộng hòa Liên minh, Đường quân liền đổi thành Hoa Hạ Liên minh quân đội chính quy, tên cứ gọi tắt Hoa quân. Khương Dược nhìn sững sờ, Đường đạo tổ Lý Lạc. Ha ha, vậy mà cùng sư đệ cùng tên. Hoa Hạ năm 3981, kia là công nguyên năm 1284, ở lúc đầu lịch sử thời không, thuộc về Nguyên Sơ. Khương Dược trong lòng đống nhiên run lên. Lý Lạc, Nguyên Sơ. Chính mình lúc trước cùng sư đệ một đông một tây phân biệt, hắn đi tới trần giới, như vậy sư đệ. Khương Dược lắc đầu, lại ấn mở phía dưới video. Đây là cực kỳ hùng vĩ duyệt binh tràn diện. Ở Trường An Hoàng cung trên quảng trường, đại quân dài đằng đẵng mà qua, rất nhiều tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật vũ khí trang bị tại mặt đất cùng không trung biểu hiện ra. Còn có rất nhiều lượng lớn người máy chiến sĩ. Liên vũ khí trang bị, nhìn qua cũng giống là cỡ lớn máy móc chiến sĩ. Xe tăng ở thúc đẩy ở giữa bỗng nhiên đứng lên. Máy bay đang bay lượn lúc bỗng nhiên ở không trung biến hình. Trên mặt biển, to lớn hàng không mẫu hạm mở ra, bỗng nhiên liền bắt đầu biến hình, vậy mà tàu ngầm chìm xuống dưới. Trong vũ trụ, là cường đại du hành vũ trụ phi thuyền, hàng không vũ trụ mẫu hạm rung động, khoa huyễn cảm 10 phần. Hết thảy trang bị đều mang Long Phượng Trình Tường đồ án cùng Dục Hỏa Phượng Hoàng đồ án, kia là đại đường đế quốc lưu lại quốc huy cùng quân hiệu. Hình tượng lại hoán đổi đến diễn tập tràn diện, những vũ khí kia uy lực ít nhất so Khương Dược quen thuộc thế giới địa cầu trước vào hơn 100 năm. Còn có dọa người vũ khí hạt nhân thí nghiệm, laser vũ khí thí nghiệm. Sau khi xem tài liệu xong không khó phát hiện, đây là một nhánh dùng địa cầu công nghệ cao lực lượng vũ trang lên cường đại quân đội. Đủ để nghiền ép Khương Dược cái kia thế giới địa cầu toàn cầu quân đội, diệt đi Mỹ quốc quân đội khả năng chỉ cần một ngày. Thế nhưng thật đáng tiếc, tối thiểu theo Khương Dược, chưa hẳn có thể chống cự một cái cấp B võ phiệt. Vấn đề lớn nhất là không cách nào ngăn cản võ tu chạm thủ hành động. Võ tu muốn tê liệt quân đội hệ thống chỉ huy cùng quốc gia cao tầng, rất dễ dàng. Một cái võ chân cao thủ xuất động, quân đội quan chỉ huy cùng quốc gia nguyên thủ an toàn liền xong. Đánh như thế nào? Không ở một cái phương diện a. Khương Dược đối với quân đội không còn cảm thấy hứng thú, mà là ấn mở hắn cảm thấy hứng thú nhất lịch sử tư liệu. Không nhìn bao lâu, Khương Dược thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nguyên lai, nguyên sơ trước kia lịch sử cùng hắn biết giống nhau như lúc. Cải biến là từ Nam Tống diệt vong bắt đầu. Một cái cùng sư đệ trùng tên trùng họ người, lật đổ Mông Nguyên, khôi phục Lý Đường, sử xưng phía sau Đường hoặc Trời Đường. Lý Lạc chính là Đường đạo tổ. Mà cái kia Đường đạo tổ trị quốc thao tác, Khương Dược càng xem càng quen thuộc. Đây tuyệt đối là cái người xuyên việt, mà lại rất có thể chính là sư đệ a. Nhưng Khương Dược còn không dám xác định. Thế nhưng là chờ hắn nhìn thấy Đường đạo tổ hoàng hậu gọi thôi Tú Ninh lúc, Khương Dược liền vô cùng xác thực không thể nghi ngờ kết luận, Đường đạo tổ Lý Lạc chính là mình sư đệ Lý Lạc. Không thể nào trùng hợp như vậy. Nhất định là nữ cảnh sát kia thôi Tú Ninh đang đuổi bắt sư đệ lúc, hai người cùng một chỗ trở lại Nguyên Sơ, sau đó sư đệ tạo phản, còn lấy cái kia đuổi bắt hắn nữ cảnh sát. Mà mẹ nó, sư đệ ngươi cái này thao tác thật sự là so ta còn muốn tao. Ta chỉ nghĩ làm tư mã ý, có thể ngươi đem thôi Tú Ninh lấy. Khương Dược thật có chút trong gió lộn xộn. Quả nhiên, chính mình cùng sư đệ đều xuyên việt rồi, đây không có khả năng là trùng hợp, khẳng định là được căn bài. Khương Dược xem hết liên quan tới phía sau Đường Vương Triệu tư liệu, giờ mới hiểu được, hậu thế hoàn toàn chính là Hoa Hạ văn minh một nhà độc đại. Phía sau Đường thống trị hơn 600 năm, mới hòa bình thay đổi quốc thể, giao qua hiện đại. Thì ra là thế. Đây hết thảy đầu nguồn, đều là sư đệ cùng nữ cảnh sát đánh xuống cơ sở. Khương Dược xem hết lịch sử tư liệu về sau, quả thực giống như nằm mơ, nửa ngày mới tiêu hóa xong những tin tức này. Sư đệ làm đại Đường đạo tổ, thành thiên cổ thánh quân. Chính mình xuyên qua mười mấy năm, hay là cái tiểu lãnh chúa. Khương Dược chậm rãi nỗi lòng, lại nhìn không ít tư liệu, cuối cùng liền thấy liên quan tới năm triều sở nghiên cứu tư liệu. Nguyên lai, năm triều sở nghiên cứu thành lập là bị trăm năm trước một sự kiện kích thích đến. Cái này sự kiện danh xưng gọi xé rách hư không. Tư liệu nói, 4 năm 601, Đại Đường Đế quốc tìm được cuối cùng một đầu Hoa Hạ cựu đỉnh, Dự Châu đỉnh. Về sau, Dự Châu đỉnh vận chuyển về quan trung Trường An Hoàng cung cựu đỉnh điện. Đến tận đây, Thần Châu cựu đỉnh toàn bộ tề tụ đường cung. Thế nhưng là ở màn đêm buông xuống, dấu tại đề phòng xâm nghiêm hoàng cung đại nội chín đại cựu đỉnh, vậy mà toàn bộ biến mất, không cánh mà bay. Đây quả thực là không thể nào sự tình. Đường đình chấn nộ, lúc ấy toàn thể quốc dân đều chấn nộ. Nhưng lại tại đêm đó, có máy bay ở núi Côn Lôn phụ cận quay chụp đến một bộ cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Một cái nam tử thần bí đứng tại đỉnh núi, thao tác ở Trường An biến mất cựu đỉnh, vươn ra tay, chụp vào tinh không mênh mông. Tay hắn xé ra, vậy mà tại không trung xé mở một đường nhỏ. Về sau, cái này nam tử thần bí liền mang theo cựu đỉnh, phi thân lên, tiến vào cái này xé mở khe hở. Xé rách hư không. Chuyện này rung động thật lớn thế giới, ngay lúc đó Đường đỉnh lập tức bắt đầu nghiên cứu dị giới không gian. Đi qua trên trăm năm nghiên cứu, hao phí to lớn tài lực mới lấy được nhất định tiến triển. Cái kia xé rách hư không nam tử thần bí là ai? Khương Dược rất là kích động. Hắn lập tức ấn mở điện ảnh tư liệu, lật nửa ngày, rốt cuộc tìm được một cái mục lục, xé rách hư không. Khương Dược hít sâu một hơi, ấn mở cái này quay chụp tại thế giới địa cầu trăm năm trước luôn video. Video bắt đầu phát ra. Đầu tiên truyền đến chính là một hồi ầm ĩ máy bay tiếng oanh minh. Xuất hiện ở không ngừng rung dậy, hiển nhiên là ở trên máy bay hàng đập. Thanh âm của một nam tử truyền đến, cái kia trên đỉnh núi có kỳ quái ánh sáng. Chú ý. Mở ra viễn trình đêm nhiếp. Không nên tới gần. Tận lực bồi tiếp hai người đối thoại, hiển nhiên là phi công cùng tay lái phụ. Chậm rãi, hình tượng hơi rõ rệt chút, đập vào mi mắt là trăng sao dưới bầu trời cùng dãy núi. Ngay sau đó, trong video liền xuất hiện một cái nam tử. Bởi vì là viễn trình đêm nhiếp, lại là trăm năm trước quay chụp kỹ thuật, cho nên căn bản thấy không rõ nam tử kia mặt, chỉ có thể kết luận là người nam tử. Nam tử này quanh người bao quanh chín cái to lớn đỉnh, ngược lại là đem so sánh rõ ràng. Chín cái đại đỉnh bao quanh nam tử ở không trung bay múa, ẩn ẩn hóa thành một cái to lớn âm dương thái cực đồ án, sáng rực sáng lạ. Sau đó, làm người ta khiếp sợ nhất một màn phát sinh. Chỉ gặp nam nhân kia đưa tay đối với bầu trời một chảo, lại xé ra. Dưới ánh trăng một cái quỷ dị vô cùng khe hở bỗng xuất hiện. cái kia khe hở xem ra cực kỳ hắc ám, làm tôn thêm lấy bầu trời trắng, lộ ra rất là bắt mắt. Đó lấy, nam tử kia nhìn như rất tùy ý chân vừa nhấc, liền quỷ thần bước vào hư không. Hắn ở không trung dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía phương đông, tựa hồ là muốn nhìn thế giới này một lần cuối cùng. Sau đó, tay hắn vung lên, mang theo 9 cái cự đỉnh, chợt hiện vào bị hắn xé mở vết nứt không gian bên trong. Một màn này, căn bản không nên xuất hiện ở thế giới địa cầu. Thiên rồi, chúng ta trông thấy cái gì? Đạo tổ phù hộ. Hình tượng bên trong truyền đến phi công khiếp sợ âm thanh. Báo cáo, phát hiện trọng đại kinh tình. Hình tượng run rẩy lợi hại hơn, hiển nhiên phi công lúc này phi thường hoảng sợ, đến mức máy bay đều mở không ổn định. Khương Dược trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, không thể nhận thấy liền xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn đem cái này cũ kỹ hàng đập đêm nhất video lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, trong lòng vẫn quanh quẩn phi công thanh âm hoảng sợ. Giống như lúc này chính hắn hóa thành cái kia phi công, cảm giác được một màn quỷ dị này. Cái này thấy không rõ bộ dáng nam tử thần bí đến tột cùng là ai. Hắn vì sao mang đi 9 đại cổ đỉnh? Phía sau đường vương triều hoa hơn 600 năm, mới tìm tề tại nguyên bản lịch sử thời không bên trong biến mất cửu đỉnh. Cuối cùng này một đầu dự châu đỉnh tìm về cùng ngày, cửu đỉnh liền toàn bộ biến mất, bị người này mang đi. Thật giống như, người này chờ hơn 600 năm, liền vì tề tụ cửu đỉnh. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 157. Có thể sẽ rách hư không người, là cỡ nào tồn tại? Cái kia tối thiểu cũng muốn là địa tiên a. Có phải hay không là sư phụ? Khương Dược cảm giác, có thể là sư phụ. Nhưng hắn là học giả tính cách, không có chứng cứ hắn cũng không dám khẳng định. Nhiều nhất chính là 5 phần khả năng. Nếu như là sư phụ, như vậy hắn thủ đoạn cũng quá dọa người, mưu tính cũng sâu xa. Sư phụ Khương ẩn trong thơ đề cập tới hư không hải Khương Sơn Đạo, chẳng lẽ hắn thật sự là cái kia người của hư không hải? Hoặc là nói, đã từng là người của hư không hải. Khương Dược nghĩ, phát ra một đạo phi tấn cho tiện nghi sư tôn cần hội, sư tôn biết hư không hải sao? Rất nhanh, quỷ vật la lị một đạo tin tức liền truyền tới. Hư không hải là bị phong ấn bị nguyền rủa khủng bố chỗ, giống người mà không phải người, như quỷ không phải quỷ. Thái chân thế giới, hư không hải tà môn nhất, cường đại nhất, thần bí nhất. Trên thực tế, hư không hải không tính thái chân vực, có thể là một cái bị bỏ hoang tiên giới góc biển, cũng có thể là trong truyền thuyết lang thang thế giới. Vị sư cho rằng, hư không hải đã là bị ném bỏ tiên giới góc biển, cũng là trong hư không lang thang thế giới. Người của hư không hải, ít nhất trong hư không lang thang mấy trăm ngàn năm. Về phần vì sao bị ném bỏ, vì sao lang thang, vị sư liền không được biết. Không nên trêu chọc người của hư không hải, ngươi căn bản trêu chọc không nổi. Toàn bộ chân giới, không người có thể trêu chọc. Còn có, về sau những sự tình này không muốn hỏi lại ta, suy nghĩ thật kỹ làm sao hiếu thuận chuyện của ta. Khương Dược tranh thủ thời gian hồi phục QQR, tạ ơn sư tôn giải hoặc, chờ Đồ Nhi nghĩ đến hiếu thuận sư tôn biện pháp, liền đi thăm hỏi sư tôn. Khương Dược về xong tin tức, lại nghĩ tới Ngu Trinh, cho Ngu Trinh cũng phát một đạo tin tức. Làm gì đâu? Bận rộn không? Ngu Trinh rất mau trở lại tới, liền một chữ, thử. Tiếp lấy nàng lại trả lời, Lê Hi đẹp mắt không? Ta nói cho ngươi, Lê Hi đẹp hơn nữa, cũng không có ta đẹp mắt. Ngươi đến trung vực hỏi thăm một chút, Trinh tiên tử, Hi tiên tử, Băng tiên tử, ai mới là đệ nhất mỹ nhân? Ngươi là bản nương tử trông coi Băng Thanh Ngọc khiết thân, tuyệt đối không thể tỏi. Ngươi là hoàn mỹ đạo cơ, ta càng là tiên tiên đạo phôi, các nàng bất quá là đạo thai mà thôi. Trên thực tế, các nàng cùng ta không thể so sánh. Ta bị quá nhiều nữ nhân ghen ghét, kỳ thật cũng khó khăn. Khương Dược tức sạm mặt lại. A, ta biết rồi. Ngươi là tốt nhất, ta tin. Vật nhỏ về, nàng có hay không nói cho ngươi vạn tướng cổ kinh bí mật? Thứ này hơn phân nửa ngay tại nàng nhà ông ngoại tộc, hoặc là hắn dượng gia tộc. Còn không có. Khương Dược trả lời, nàng dự định treo lấy ta. Ngu Trinh trầm mặc một hồi, trả lời, nàng là sẽ không dễ dàng nói cho ngươi, trừ phi ngươi thật ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bất quá, coi như nàng nói cho ngươi, ngươi không đi vu vực cũng không chiếm được đồ vật. Nàng trong vòng 3 năm, nhất định sẽ đi vu vực thăm người thân. Đến lúc đó ngươi nghĩ biện pháp cùng đi, trừ vạn tướng cổ kinh, vu vực còn có không ít cao cấp dược vật độc vật là vật ngươi cần. Lấy ngươi tình huống, sớm muộn muốn đi vu vực mạo hiểm, còn không bằng cùng nàng đi, an toàn hơn. Khương Dược rõ ràng, ý của ngươi là, ta trước mặc kệ vạn tướng cổ kinh sự tình, cũng không lại quan tâm. Chỉ cần đến lúc đó có thể cùng với nàng đi vu vực là được. Ngu Trinh trả lời, không sai, đây là biện pháp tốt nhất. Bởi vì, theo nàng đi vu vực, muốn so nàng lộ ra bí mật dễ dàng nhiều. Lại nói, coi như nàng lộ ra bí mật, không phải cũng muốn đi vu vực xem sao? Nói cho ngươi bí mật thì có ích lợi gì? Việc này ta đến an bài, đến lúc đó an bài những người khác cùng một chỗ theo nàng đi vu vực du lịch, ngươi ở trong đó liền có thể. Ngươi chỉ cần cùng nàng bảo trì hữu nghị, không đắc tội nàng là được. Ngươi vô dục vô cầu, không quan tâm vạn tướng cổ kinh, nàng liền không có cách nào. Lê Hi người này, không có quá nhiều tâm nhãn, da mặt kỳ thật không tính dày, nàng chỉ là nhìn xem phách lối mà thôi, không khó đối phó. Chân chính khó đối phó là chân Cửu Băng. Lê Hi hiển nhiên cũng bị nàng lợi dụng, mới ra chết trắng lại xung phong. Nếu như nói Lê Hi còn không tính nữ nhân xấu, như vậy chân Cửu Băng liền khác biệt. Nàng rất xấu. Nhìn xem lạnh lùng như băng, kỳ thật chính là một tao, mà lại đột nhiên liền có thể bộc phát. Lê Hi sẽ không dùng sức mạnh, thủ đoạn hèn hạ hơn phân nửa không sử dụng ra được, có thể chân Cửu Băng thật khả năng đột nhiên liền đến cứng rắn. So ngươi đã nói trả xanh biểu còn muốn dọa người. Ta nói cho ngươi, tuyệt đối đừng cùng chân Cửu Băng đơn độc ở chung, quá mức nguy hiểm, nam nhân cần bảo vệ mình. Cái gọi là chó cắn người thường không sủa, chân Cửu Băng chính là đầu kia rất ít kêu chó. Ngu Trinh một hơi kích phát nhiều như vậy tin nhắn, có chút không chịu được nổi. Nàng tương đối quá nhỏ, tu vi quá thấp. Thế là bắt đầu Khương Dược nói với nàng, ngươi yên tâm, trong lòng ta đều nắm chắc. Ta là nam nhân, sẽ bảo vệ mình. Ngươi chiếu cố tốt chính mình là được. Không có ngươi ở bên người, ta cảm thấy thẳng cô đơn. Ta được đến thôn thọ Tà Quân huyết mạch châu, phục chế một phần, đến lúc đó mang cho ngươi. Chú ý một cái gọi Tây Thánh người, người này ẩn tàng cực sâu, rất có thể là cái cường phiên phiệt chủ, hoặc là đại quân chủ, người này rất nguy hiểm, có thể muốn làm lớn sự tình. Ta được đến một cái tốt, các ngươi có điện ảnh, đến lúc đó mời ngươi xem phim. Khương Dược nói liên miên lại nhảy phát ra một tràng thật dài về sau, Ngô Trinh rốt cục chậm lại. Khương Dược, phát hình ảnh đi. Nhưng ta tu vi thấp, chúng ta chỉ có thể tán gẫu một ly trà công phu. Được. Lập tức, Khương Dược trước mắt ánh sáng xanh lóe lên, một bóng người lơ lửng ở trước mắt. Ngô Trinh hay là ghim nàng quen thuộc sừng búi tóc, mặc nàng thích nhất màu hồng cánh sen nhỏ váy, trước mặt nàng cuộn lại một bản linh ánh quả. Khương Dược nhìn thấy tiểu nha đầu như bút bê đáng yêu khuôn mặt, trong lòng lập tức tràn ngập ấm áp, không tự chủ được liền lộ ra loại kia xuất phát từ nội tâm đã lâu mỉm cười. Giống như lớn lên một điểm. Khương Dược cười nói, Ngô Trinh mãi thanh mãi khi nói, "Ai, người trưởng thành buồn rầu, tiểu hai tử này cũng rất buồn rầu a, ta nói cho ngươi, ta tư chất quá là được, không tu luyện đều đang gia tăng tu vi, thế nhưng là xương cốt không chịu được nổi, chỉ có thể áp chế tốc độ tu luyện." Cuối cùng, rũa ra tay nhỏ phí công sờ sờ không khí. Dược Nhi ngươi ngược lại là gầy, là tưởng niệm vi sư sao? Hay là lần này đi mạo hiểm, thu kinh hãi? Ta nghe A Cựu tỷ nói, ngươi lần này thế nhưng là xuất tận danh tiếng. Một cái nho nhỏ võ tôn, quả thực là nhường một đám võ chân vui lòng phục tùng, không hổ là ta Ngô Trinh xem trọng người nha. Có thể thấy được ta nhãn lực, thật không phải là ngươi nói khoác lác. Vật nhỏ một bên nói, một bên cầm lấy trước mặt linh ánh quả, phối hợp bắt đầu ăn. Phi, phi. Vật nhỏ ăn trái cây, phu tử, một bên nghe Khương Dược phát biểu. Khương Dược đem A Cựu ở tiểu nha đầu trước mặt nhoáng một cái, nói, cho A Cựu đánh cái đối mặt đi. Ta nghe A tỷ nói, ngươi đang ý nghĩ tử vì ta làm hồ công đăng kinh. Ngô Trinh phi phun ra một viên quả tử, lộ ra một tia tu hung thần sắc. Đừng đề cập cái này gốc dạ, nhấc lên bản nương tử liền đến khí. Thuốc kia đạo thần cung đạo tử Tần Vũ, không phải là cái thứ tốt. Người này nhìn như trung hậu phát vụng, nhưng thật ra là cái gian trá chi đồ. Ta đang tra hắn, hoài nghi hắn có vấn đề. Thế nhưng là người này vậy mà không lọt mảy may sơ hở. Ta muốn thấy hồ công đăng kinh, hắn cũng cố ý treo lấy ta, không thấy thọ không thả chim ưng. Bất quá, ta ngược lại là tra được bên cạnh hắn một nữ tử, ngươi ngược lại là ai? Khương Dược hơi nhướng mày, là ai? Ngô Trinh cười khanh khách, thuần chân khuôn mặt lộ ra một tia danh mãnh. Chính là trước ngươi nói qua nữ nhân xấu, địch nhân, Mai Mân. Ta đoán chừng, hơn phân nửa là cùng là một người. Ngươi không nghĩ tới sao, nàng âm thầm làm Tần Vũ tiểu nữ nhân. Khương Dược cười lạnh, cái kia hẳn là không sai. Đây thật là cựu nhân của ta, ta kém chút chết ở trong tay nàng. Ngô Trinh tay nhỏ vô nói, giao cho ta. Tần Vũ là dược đạo thần cung đạo tử, ta đơn giản không hiếu động hắn, muốn động động cái kia Mai Mân, đó chính là chuyện một câu nói. Ngươi muốn nàng chết vẫn là muốn nàng công việc? Khương Dược nghĩ, tốt nhất còn sống, nhưng sống rất mệt mỏi, rất vất vả, rất chịu tội cái chủng loại kia. Chết rồi, ta cảm thấy không có ý nghĩa. Ngô Trinh gật đầu, đối với bên người một cái trung niên nữ tử nói, Diệp gì, mời ngươi tự mình an bài một chút. Hai người cứ như vậy mấy câu, liền quyết định Mai Mân vận mệnh. Không được, ta không kiên trì nổi, không thể trò chuyện tiếp. Ngô Trinh vội vàng nói một câu, liền hạ tuyến. Chuyến hot tháng 9. Chương 158, lung lạc lòng người, phân bánh kẹo rồi. Kết thúc cùng cần hội, Ngô Trinh phi tấn về sau, Khương Dược một mình ngồi bất động, nhíu mày suy tư. Từng cái bí ẩn lùn lùn kéo đến, nói năng nói cuội, nhường có học giả tính cách Khương giáo sư sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Bởi vì không biết, cho nên thống khổ. Cái kia cổ vương triều có gì bí mật? Để hắn có chút quen thuộc đế hậu là ai? Cổ vương triều là ai chỗ lập? Lại bị ai tiêu diệt? Là ai đầu độc chân giới? Tại sao muốn làm như thế? Lại là ai hủy diệt chân giới cổ văn minh, hủy diệt đạo Thích Ca nho pháp cùng lịch sử ghi chép? Vì cái gì? Ma đạo châu trong trí nhớ, thao tác cựu đỉnh pháp bảo, cùng ma tộc đại năng tại hư không đại chiến nhân tộc đại năng là ai? Vì sao cũng có chút quen thuộc? Mang đi hoa hạ cựu đỉnh, xé rách hư không nam tử thần bí lại là ai? Đây hết thảy có hay không nội tại liên hệ? Còn có, hư không hải thật sự là bị ném bỏ tiên giới góc biển, trong hư không lang thang thế giới. Lão sư Khương ẩn có lai lịch gì? Mục đích ở đâu? Cổ mộ nữ tử có lai lịch gì? Trong địa mạch vũ thủy đáy sông Mỹ Lệ Nam Thi, đến tột cùng là ai? Vì sao cũng làm cho chính mình sinh ra một tia quỷ dị cảm giác quen thuộc? Tây Thánh lại là ai? Hắn nghĩ làm cái gì? Người này không phải là vẫn lạc hơn 2000 năm rồi sao? Nguyên chủ thân thế có gì bí mật? Là ai đổ cuối cùng một tòa thần nông thiên thành, diệt rồi họ Khương quý tộc? Những sự tình này bản không có quan hệ gì với hắn nặng nhẹ, có thể hắn nhịn không được muốn biết đáp án. Nhưng cùng những thứ này hư vô mở mịt mê vụ so sánh, hắn còn là càng để ý làm sao vượt qua nguy cơ, 10 năm sau làm sao vượt qua dược linh thể đệ nhị kiếp. Trong vòng 10 năm, nhất định phải góp đủ hoàn chỉnh thần nông dược điện, trở thành dược thánh, bằng không thì đó là một con đường chết. Hồ công đan kinh ngay tại trung vực dược đạo thần cung, có Ngô Trinh hỗ trợ, trong vòng mấy năm nhất định có thể xem đến. Vạn tướng cổ kinh cũng có chút mặt mày. Duy chỉ có ma dược y kinh không có một tia manh mối, liền Bích Lạc Ma Quân tàn hồn, cũng không biết ma dược y kinh rơi xuống. Góp đủ ngũ kinh là cái thứ nhất biện pháp. Biện pháp thứ hai chính là tích xúc 1 triệu tấp vương nguyện lực, thành tựu cấp thấp nhất nguyện lực chính quả, điện giả. Biện pháp thứ ba là cảm ngộ chìm vào khăng khít sa mạc thần nông điện bi văn. Cái thứ tư biện pháp là tìm tới đã sớm tuyệt tích chân lý đạo quả. Đem so sánh đến nói, hay là góp đủ ngũ kinh lại càng dễ. Trong vòng 10 năm thành tựu nguyện lực điện giả vị trí tuy khó, nhưng cũng có thể thử một chút. Về phần cái thứ ba cùng cái thứ tư biện pháp, căn bản chính là hy vọng xa vời. Khương Dược chưa từng có cân nhắc hai cái này biện pháp. Không muốn, nghĩ cũng vô dụng. Khương Dược lắc đầu, đi ra mật thất. Trước lung lạc một cái người bên cạnh tâm đi. Là thời điểm phân điểm bánh kẹo. Khương Dược đầu tiên tìm tới tiện nghi chị vợ Ngô Xu, sau đó mời nàng đến vẽ đường nói chuyện. "A tỷ, ngươi xem một chút cái này." Khương Dược lấy ra một tiết xanh xanh biết như ngọc thái âm ú ngẫu, mỉm cười đặt ở Ngô Xu trước mặt. Một cú cực độ dâm mát mà nồng đậm thanh linh hương khí tán thả ra, làm lòng người thần dục say, như uống ngọc thuần. Ngô Xu nhìn thấy đồ vật, sững sốt một chút, ngay sau đó liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là trong cổ tịch nâng lên 9 cấp thiên tài thái âm ú ngẫu. Dù là nàng là ngu phiệt đích nữ, lúc này gặp đến đã tuyệt tích 9 cấp thật cỏ, cũng không nhịn được thần sắc kích động. Khương Dược tay phải thói quen ở trước ngực vây động, ngữ khí bình thản cười nói, "A Cửu quả nhiên uyên bác, thật sự là tốt nhãn lực." "Không sai, đây chính là thái âm ú ngẫu." Ngu Trinh có chút không thôi từ thái âm ú ngẫu bên trên thu hồi ánh mắt, nâng lên ngôi sao rõ ràng mắt nhìn về phía Khương Dược. "Trọng đạn, ngươi đây là?" Ngữ khí có chút chờ mong. Khương Dược vươn tay, đem cái này tiết thái âm ú ngẫu hướng Ngô Xu trước mặt đẩy. "A tỷ đường xa mà đến, là tiểu đệ Chu Toàn, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Cái này tiết u ngó sen, liền đưa cho A tỷ." Lại thêm một câu, chớ có chối từ. Ngô Xu là cấp A tư chất, mặc dù cấp A tư chất cũng là đại thiên tài, có thể cùng đạo thai so sánh, lại dòng dã kém hơn một bậc. Ý vị này, dù là Ngô Xu thân phận tôn quý, không thiếu tu luyện tài nguyên, hay là thiếu nữ, có thể nàng đời này thành tựu, cũng nhiều nhất là võ tiên. Cái này khiến Ngô Xu nhiều khi đều sinh lòng tiếc nuối. Nàng không biết bao nhiêu lần nghĩ, nếu có thể lấy được tăng lên tư chất thiên tài thái âm ú ngẫu liền là được. Thế nhưng là thứ này căn bản có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù là ngu phiệt cũng không có a. Ai nghĩ đến, hôm nay Khương Dược lại muốn đưa cho nàng giấc mộng này ngủ để cầu đồ vật. Nàng làm sao có thể không kích động? Trọng đạn, người một nhà, cái kia a tỷ liền không dụng. Ngu Xu ánh mắt ướt át gật đầu, không chút do dự thu thái âm ú ngẫu. Ta sẽ chối từ. Không không không. Ngu Xu nhận lấy vật này đồng thời, trong nội tâm nàng đỗng nhiên an tâm rất nhiều, an ủi gián rất nhiều. Trải qua thời gian dài cái kia tia không cam lòng cùng lo nghĩ, lúc này cũng biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, nàng thấy thế nào người muội phu này làm sao thuận mắt, càng xem càng thuận mắt. Trong lòng hung hăng tán dương tiểu muội lợi hại, nhìn người ánh mắt quá độc, không hổ trình cây ớt xứng hảo. Khương Dược lại không coi ra gì. Hắn là hoàn mỹ đạo cơ, vật này đối với hắn vô dụng, chỉ đối với á bờ cờ giờ cái này tứ đẳng tư chất có dụng. Ngược lại là có thể đấu giá đổi tiền. Thế nhưng một khi đấu giá, liền sẽ để rất nhiều người nhớ thương. Nhớ thương tiền của hắn, còn không bằng đưa cho đáng giá tặng người dùng. Ngu Xu là ngu trinh muội muội, đi tới Tây vực phía sau một mực tại Chu Toàn bảo hộ chính mình. Mặc dù mình không có thật coi nàng là chị vợ, nhưng hắn rất nguyện ý đưa nàng một tiết. Hắn phúc hậu. Ngu Trinh thật cao hứng rời đi về sau, Khương Dược lại gọi tới Lang Thúc cùng Hoàn Di. "Cô gia." Lang Thúc cùng Hoàn Di không biết Khương Dược tìm bọn hắn làm cái gì, nhưng nhìn cô gia mặt mỉm cười, chắc là chuyện tốt. Hai người một cái võ thần trung kỳ, một cái võ chân viên mãn, nhưng đều là thọ nguyên không nhiều, gần đất xa trời người. "Lang Thúc là cấp A tư chất ta?" Khương Dược hỏi. Lang Thúc gật gật đầu trả lời, "Lão hủ là giáp hạ tư chất." "Giáp hạ, đương nhiên là thiên tài, bằng không thì hắn tuổi trẻ thời cũng sẽ không bị tuyển vào Tây Thánh đội thân vệ." Thế nhưng là đối với hắn loại này xuất thân đến nói, có thể tu luyện tới võ thần đã là cao nhất. Cái này kỳ thật đã là rất lớn thành công. Đối với tuyệt đại đa số võ tu đến nói, võ thần đều là xa không thể chạm cường giả. Khương Dược mỉm cười, thần sắc ngoạn vị hỏi: "Nếu như Lang Thúc tư chất có thể tăng lên tới đạo thai hạ đẳng, có nắm chắc hay không đột phá?" Lang Thúc giàn môi trong mắt tinh quang lóe lên, lộ ra vẻ không dám tin. "Cô gia, thế nhưng là lấy được có thể tăng lên tư chất thiên tài. Đường đường võ thần cường giả, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là một nhân vật Lang Thúc, lúc này ngựa khí đều có chút run rẩy." Bên cạnh Hoàng Di, cũng lộ ra vẻ chờ mong. Cô gia tuyệt không phải không nói chuyện tìm lời nói. "Cô gia, lão hủ đã kẹt tại võ thần trung kỳ mấy trăm năm, không còn có mảy may tồn vào, liền võ thần hậu kỳ cũng đột phá vô vọng. Này chủ yếu chính là tư chất có hạn. Nếu như có thể cải thiện tư chất, lão hủ có 10 thành năm chắc đột phá đến võ thần viên mãn, có 8 thành năm có thể đột phá đến võ tiên." Hoàn Di cũng không nhịn được nói, "Lão thân là cấp B bên trên, võ chân viên mãn kẹt hơn ngàn năm. Nếu là tư chất có thể tăng lên, nhất định đột phá đến võ thần." "Tốt." Khương Dược rất là cao hứng, kỳ thật ta quan tâm không phải là Lang Thúc cùng Hoàn Di phải chăng có thể đột phá. Ta quan tâm là hai vị sau khi đột phá thọ nguyên gia tăng, ít nhất lại sống 500 năm. Hắn lấy ra hai mảnh u ngó sen, ở hai người ánh mắt khiếp sợ bên trong nói: "Lang Thúc, Hoàn Di, đây là ta cựu tử nhất sinh được đến thái âm ú ngẫu. Các ngươi một người một tiết, dùng để tăng lên tư chất." Khương Dược chính mình cũng có chút kích động. Nếu là không phải thường thuận lợi mà nói, bên cạnh hắn hai cái bảo tiêu, một cái sẽ thành võ tiên, một cái sẽ thành võ thần. Ta Khương Dược thế nhưng là người mang sứ mệnh. Trọng đạt không ra, vạn cổ như đêm dài, làm sao thiên hạ thương sinh cái gì a? Người như ta, nhất định muốn bảo vệ tốt. Hai cường giả hầu hạ tự mình một người. Phúc khí này còn nhỏ sao? Toàn bộ thanh thiệt, đều không có người dám đơn giản động chính mình. Chính là như thế tức. Lang Thúc cùng Hoàn Di đại nạn sắp tới, đều rất sợ chết. Chính mình cho ra thái âm ú ngẫu, bọn họ nhất định có thể thông qua tu vi tăng lên gia tăng thọ nguyên. Đây là bao lớn ban ân. Duyên thọ ân, cùng cấp cứu mạng a. Còn sợ hai vị lão nhân gia không đúng chính mình mạng ơn. Quả nhiên, Lang Thúc cùng Hoàn Di nhìn xem thái âm ú ngẫu, đúng là kích động khó tự kiềm chế. "Cô gia, lão hủ cảm ơn cô gia đại ân." Lang Thúc thật nhanh thu hồi đồ vật, nguyên bản mặt mày ủ rũ thân sắc, lúc này đã quét sạch sành sanh, vậy mà lộ ra vài tia hào sảng khí. Lão gia hỏa trong chốc lát, liền có chút mặt mày hớn hở. "Cô gia, không nói gạt ngươi, lão hủ năm đó thế nhưng là trọng nghĩa khí phí hoài bản thân mình chết, cũng coi như một nhân vật, cũng không phải là tham sống sợ chết hèn nhát. Ai, chỉ là, đại đạo phiêu miểu, nhân sinh dù thọ, cuối cùng cũng có hết lúc. Cái này càng tới gần đại nạn, vậy mà lá gan càng nhỏ, càng sợ chết rồi. Hôm nay bái cô gia ban tặng, chẳng những có thể kéo dài lão hủ thọ nguyên, còn có thể gia tăng lão hủ tu vi, tìm về lão hủ năm đó dũng khí. Cô gia mặc dù tuổi nhỏ, có thể lòng dạ khí độ, tư chất tài năng, thực sự là thiên hạ số một thiếu niên anh tài. Năm nào tiền đồ không thể đo lường, a lão hủ nguyện ý đi theo cô ra, là cô ra cạn kiệt hiệu lực. Thật tốt làm lần đại sự. Lão già lời nói này, rốt cục có mấy phần năm đó khí phách, một trương nếp nhăn dày đặc nét mặt dàn mua, lúc này tinh thần phấn chấn, tựa hồ trẻ lại không ít. Hoàn Di cũng cao hứng trẻ lại không ít, thậm chí lờ mờ có thể nhìn ra năm đó mỹ lệ phong vận. Cô ra, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lão thân liền không nói nhiều. Lão thái thái nhìn xem Khương Dược ánh mắt, tựa như nhìn cháu trai đồng dạng, tràn đầy hiền lành ý. Ánh mắt kia rõ ràng chính là nói, Tôn Nhi, bà nội sẽ bảo vệ tốt ngươi. Cái này Kim Hoàn chân nhân đã ở võ chân viên mãn kẹt ngàn năm lâu, căn cơ phi thường vững chắc. Tư chất của nàng một khi tăng lên một đẳng, trở thành võ thần cường giả là tất nhiên, chính là võ tiên, tương lai cũng có khả năng. Đợi đến hai người vui vô cùng rời đi, Khương Dược lần nữa suy tư một hồi thái âm u ngâu phân phối. Muội muội Khương Tú Thành là cấp phá tư chất, nàng khẳng định phải cho. Nàng tính thân muội tử, dù là chỉ có một tiết, đó cũng là cho nàng a. Thương Huyên Nha, nàng vốn là đạo thai, muốn vật này vô dụng. Nhà của mình đem phong khác, làm người không sai, hay là cấp phá tư chất, cũng có thể ban thưởng hắn một tiết, người này có thể làm đại tướng. Trận linh thể trước thành, tu vi võ đạo mặc dù thấp, nhưng tư chất còn có thể, hắn chuyên tu trận đạo, đối với võ đạo cũng không để bụng, không cần cho. Nữ vu nhỉ nhỉ một đôi nhi nữ, nghĩa tử của mình nghĩa nữ, đều là cấp phá tư chất, đều có thể để thăng làm đạo thai. Đương nhiên cũng phải cấp. Còn có chính mình ba cái thân truyền đệ tử, đều là rất không tệ cấp B tư chất, cũng phải cấp. Những người này là chính mình có thể dựa nhất cơ bản bản. Thế nhưng phải từ từ cho ra đi, không thể gây nên chấn động. Tính được, còn có thể còn lại hai mảnh. Thanh chủ là cấp A tư chất, võ thần tu vi. Nếu là cho hắn một tiết, hắn nhất định có thể đột phá đến võ tiên. Nhưng Khương Dược sẽ không cho, lại nhiều cũng không cho. Hắn trung thần nha. Chuyến hot tháng 9. Chương 159, chúa công nên uống thuốc. Ngày thứ hai, Khương Dược đơn giản an bài một phen sự vật, liền rời đi Minh Sơn, tiến về trước Thanh Hoàn thành. Có đoạn thời gian không có đi quân phủ, hắn muốn soát soát tồn tại cảm, miễn cho thanh chủ lòng mang bất mãn. Hạ thần Khương Dược, bái kiến chúa công. Khương Dược tiến vào quân phủ, thông báo phía sau đi thẳng đến Thanh Hoàng điện đi vào bài kiến. Đã thấy thanh chủ ngay tại triệu tập gia thần nghị sự. Trên trăm gia thần tụ tập dưới một mái nhà. Đám người nhìn thấy Khương Dược lệnh, đều gật đầu thăm hỏi. Xem như mới tấn cấp B võ phiệt, thanh phiệt bây giờ thực lực tăng gấp bội, quân thần đều là hăng hái, cùng trước kia khác nhau rất lớn. Trọng đạt miễn lễ, ngược lại là một đoạn thời gian không gặp, quả nhân trước đó còn nhắc qua ngươi. Thanh chủ hẹp dài đôi mắt khẽ híp một cái, giống như cười mà không phải cười nói. Khương Dược trong lòng nhảy một cái. Chẳng biết tại sao, mặc dù mỗi lần hắn nhìn thấy chúa công đều lộ ra rất cung kính thật cao hứng, nhưng trong lòng lại có loại nói không nên lời không thoải mái. Về phần lý do, không chỉ là bởi vì thanh chủ tàn bạo âm hiểm, cũng không được bởi vì võ thần cường giả to lớn uy áp, tựa hồ có nguyên nhân khác. Nhiều ngày không gặp chúa công, hạ thần rất là quan niệm. Khương Dược giả vờ giả vịt một phen, tìm đến vị trí của mình ngồi xuống. Áo xanh xà trượng, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, tốt một bộ thanh kỳ mà phong lưu cách ăn mặc. Trong lòng mọi người tán thưởng, Khương Trọng Đạt thật có thiếu niên ẩn sĩ làn gió. Tiêu sái thanh thản, thanh giật xuất trận. Trọng Đạt cũng thông nhu lược, cũng là tới thật đúng lúc. Thanh chủ hôm nay tựa hồ đối với Khương Dược phá lệ quan tâm. Quả nhân nghĩ đối với Cao Phiệt dụ binh, công diệt Cao Phiệt. Trọng Đạt nghĩ như thế nào? Khương Dược nhẹ lay động quạt lông, ung dung không đổi, không nhanh không chậm cao giọng nói: "Chúa công anh minh, ta đại thanh có 3 thắng, Cao Phiệt có 3 bại. Lúc này không xuất binh, đó chính là trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Ta đại thanh đến năm quận đã qua 2 năm, thế cục ổn định, sĩ khí dâng cao, lính mới cũng có thể đánh một trận, có thể nói thực lực tăng gấp bội, giống như mọc lên ở phương đông này, đây là một tháng vậy. Chúa công anh minh thần võ, nhu trí cao viễn, bày mưu nghị kế, cái kia cao chủ mặc dù cũng là hào kiệt, có thể sao có thể cùng chúa công tranh phong. Đây là 2 tháng vậy." Cao Phiệt cuồng vọng tự đại, trước đó liên tục gặp Đại Minh Sơn tặc đại bại, một trận bị công hãm quân phủ chỗ thành Hoa Thịnh, tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương, uy tín rất xuống ngàn trượng, đã xưa đâu bằng nay, đây là 3 tháng vậy. Khương Dược nghị luận một phen, sau đó ném ra ngoài kết luận, lúc này xuất binh, đúng thời điểm, sẽ làm đại thắng. Cấp A cường phiên nhạc phiệt, lúc này phân thân không rảnh, không cách nào can thiệp, chính là cơ hội trời cho. Thanh chủ kỳ thật đã sớm làm quyết định, sở dĩ rủ xuống tuân Khương Dược, là bởi vì muốn mượn lại Khương Dược mà nói cho quần thần, đại thanh tất thắng. Lúc này thanh phiệt, đã xưa đâu bằng nay. Có được 8 quân nơi, mấy triệu võ tu nhân khẩu, 100.000 đại quân, tài nguyên tài phú tăng gấp bội. Mà lại tình thế rất mạnh, hoàn toàn chính xác có đối với Cao Phiệt dụng binh thực lực. Thanh chủ còn chiêu mộ 8 quận tán tu, tạo thành một nhánh toàn bộ từ võ tôn tạo thành 10.000 tôn quân, toàn bộ từ võ tông tạo thành ngàn tôn quân, sắp xếp thị vệ của mình thân quân, ngày đêm huấn luyện quân trận. Võ chân cấp bậc đại thị vệ, liền nuôi 30-40 cái. Căn bản không đau lòng quân phí. Cường đại như vậy thị vệ thân quân, coi như mấy cái võ tiên cường giả đến, cũng có đến mà không có về. Cũng không trọng yếu nghị sự kết thúc về sau, thanh chủ làm cho Khương Dược lưu lại, nói vào hậu điện có việc thương nghị. Khương Dược lo lắng bất an, bởi vì hắn phát hiện, lúc này thương nghị cơ mật, vậy mà chỉ có hắn một cái gia thần. Hàn Thương cùng Lam Thịnh chờ thân tín gia thần, một cái đều không có. Chẳng lẽ là bởi vì trung vực có người đi Minh Sơn, thanh chủ kiên kỵ rồi? Không đến mức. Tuyên tụng đám người là ẩn nấp tu vi, coi như không có ẩn nấp tu vi, thanh chủ cũng không biết quá để ý. Cái này thế nhưng là Tây vực, không phải là trung vực tiên tài có thể dương ai địa phương. Chẳng lẽ là chữa bệnh giải độc? Nghĩ tới đây, Khương Dược rốt cục kiên tâm. Thanh chủ người mặc một thân tôn quý áo bào đen, hai tay lồng ở trong tay áo, hẹp dài trong mắt ý vị khó hiểu. Tựa hồ ở trầm ngâm cái gì? Cái bộ dáng này, lập tức lại để cho Khương Dược có điểm tâm bên trong run rẩy. Nội tâm của hắn chỗ sâu, một mực kiêng kỵ vị chúa công này. Lúc này cùng thanh chủ cái này võ thần cường giả đơn độc ở chung, hắn thật là sợ. Tựa như một đầu vô tội nai con, đối mặt một đầu cường đại sư hổ. Chỗ nào sư hổ cười tủm tỉm, mai con cũng không khả năng không có áp lực. Trọng đạt dược đạo nhưng có tiến bộ rồi. Thanh chủ đông nhiên xa xôi hỏi. Khương Dược tay cầm quạt lông chắp tay, bẩm chúa công lời nói, hạ thần ngu dốt, hay là cấp A đại dược sư. Trên thực tế, Khương Dược khoảng cách dược thần đã rất gần, hắn chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể đi vào dược thần. Thanh chủ gật gật đầu, tay lấy ra đan phương, bay tới Khương Dược trước mặt. Trọng đạt nhưng biết đan phương này. Khương Dược nhìn một chút, cảm giác được đan phương này rất là kỳ quái, thậm chí ngay cả hắn cũng không biết. Hạ thần xấu hổ, đan phương này vậy mà chưa bao giờ thấy qua. Hắn là thật không biết loại đan phương này, cũng không biết là luyện chế cái gì đan dùng. Nhìn thấy Khương Dược thần sắc không giống giả mạo, thanh chủ lại không có chút nào vẻ thất vọng. Hắn thâm thúy trong mắt quan sát một chút Khương Dược, lại lấy ra một cái túi đựng đồ. Nhờ ngươi đến, chính là nhờ ngươi luyện chế loại đan dược này. Trong này là luyện chế đan này dược liệu, vật liệu quý giá hiếm thấy, nhất thiết phải luyện tốt. Ngươi tạm thời không cần về Minh Sơn, hay là ở tạm ngươi dược lệnh phủ, trước luyện chế tốt đan này. Ghi nhớ, đan phương này chính là ta quân phủ cơ mật, không được tiết lộ. Thanh chủ nói xong, liền vô Khương Dược bả vai, trọng đặt là ta đại thanh đệ nhất dược sư, đan này liền dựa vào ngươi. Trong vòng 10 ngày, nhất định muốn ra đan. Lại đập bả vai, lại cho lão tử loại tự bạo cấm chế. Ngươi có phải hay không cho là ta vẫn chưa hay biết gì? Khương Dược cố gắng áp chế phẫn nộ trong lòng, trên mặt nhưng không có mảy may dị dạng, ở thanh chủ ánh mắt dò xét phía dưới, không lộ ra một điểm sơ hở. Cảm ơn chúa công tín trọng. Khương Dược dựa bàn chắp tay, che giấu trên mặt mình dù là cực kỳ nhỏ cảm xúc bộc lộ. Đợi đến Trọng Đạt tiên sinh ngẩng đầu lên, trên mặt đều là nghiêm túc trọng chi sắc. Chúa công yên tâm là được, hạ thần chính là chúa công tâm phúc, đại thanh trung thần, nhất định không phụ chúa công hy vọng. Cung cung kính kính tiếp nhận chứa dược liệu túi trữ vật, thận trọng thu vào chiếc nhẫn. Thanh chủ đối với hắn biểu hiện rất hài lòng, thần sắc ôn hòa cười nói, thật tốt làm, thật tốt làm. Lòng trung thành của ngươi cần cù, quả nhân đều nhớ kỹ, đi thôi. Phải. Khương Dược lần nữa trịnh trọng hành lễ, trước tiên lui phía sau 7 bước, sau đó quay người xoay người ra. Nhìn qua cực kỳ cung kính bản phận. Thanh chủ nhìn xem Khương Dược bóng lưng, thần sắc càng phát ra âm tình bất định. Hắn một mình ngồi xuống, nhắm mắt nửa ngày, tựa hồ ở minh tưởng. Như thế ngồi xuống, chính là mấy cái giờ, vậy mà không nhúc nhích tí nào một mực ngồi vào đêm khuya. Nhàn nhạt hương khí bay tới, một nữ tử yên lặng tiến vào nội thất, lạnh lùng nhìn xem tính tọa minh tưởng, giống như thần nhân thanh phiệt đứng đầu. Thanh chủ mở ra u lãnh thâm thúy hẹp dài trong mắt, nữ khí lạnh nhạt vang lên. Ngươi đến rồi. Nữ tử này ánh mắt chậm rãi biến thành một mảnh chỉ cho, nàng mỹ lệ khuôn mặt lộ ra tuyệt vọng cùng vẻ hoán độc. Ta chỉ có cái này một đứa con gái, chỉ có cái này một đứa con gái a. Nàng âm thanh khàn giọng nói. Dù là nàng là võ tông tu vi cao thủ, thân thể cường đại, lúc này cũng tựa hồ khó mà duy trì, lung lay sắp đổ. Ngươi biết rồi. Thanh chủ hờ hững nói, nàng cũng là quả nhân con gái. Ha ha ha, nàng cũng là con gái của ngươi. Nữ tử điên cười như điên. Nàng là con gái của ngươi, ngươi còn như thế đối nàng. Còn như thế đối nàng. Ôi ôi. Nàng không sợ hãi chút nào chỉ vào cường đại mà tôn quý thanh chủ, trầm thấp tê thanh nói. Đây là phụ thân đối với nữ nhi nên làm sự tình sao. Ngươi là cầm thú. Không, ngươi không bằng cầm thú. Thế nhưng là nàng giận mắng còn chưa kết thúc, mi tâm liền xuất hiện một cái lỗ đen. Lại bị thanh chủ một chỉ xuyên thủng linh đài. Nữ nhân con ngươi xinh đẹp trừng to lớn, mềm nhũn đổ xuống, chết không nhắm mắt. Ngươi thật to gan, chính mình muốn chết. Dám nhục mạ quả nhân. Ngươi quên thân phận của ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi chẳng qua là quả nhân đông đảo trong nữ nhân một cái. Quả nhân nên làm cái gì không nên làm cái gì, tùy tâm sở dục mà thôi. Đây không phải là đúng sai, ngươi ha có xen vào tư cách. Thanh chủ âm thanh bình thản đỉnh điểm, tựa hồ giết cái này làm bạn chính mình nhiều năm nữ nhân, tựa như giết một con gà. Đó lấy, hắn đánh ra một đóa chân hỏa, trực tiếp đem chính mình nữ nhân thi thể hóa thành cho tàn. Giết người không để lại dấu vết, nghiền xương thành tro. Nữ nhân chất vấn còn giống như ở gian phòng này quen quẩn, có thể nàng người này đã không tồn tại. Sát nhân chi về sau, thanh chủ tiếp tục tính tọa minh tưởng. Giống như vừa rồi phát sinh một màn, đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Chưa qua một giây, một đạo thanh tịnh và đẹp đẽ truyền âm liền từ nội thất bay ra. Nhìn chăm chăm dược lệnh phủ cùng Khương Dược, nếu có dị thường, lập tức bẩm báo quả nhân. Đúng, chúa công. Khương Dược thẳng đến trở lại dược lệnh phủ luyện dược mật thất, mới dám lộ ra chân thực biểu tình. Thảo, lại cho lão tử loại tự bạo cấm chế. Ngươi làm ta thật là một cái không kiến thức thiếu niên sao? Nắng hạn gặp mưa rào lương thực. Khương Dược sắc mặt tâm trầm, xếp bằng ở trên bồ đoàn. Mặc dù trong lòng giận mắng, sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là ở trong lòng mắng. Tự bạo cấm chế loại thủ đoạn này, người biết hoàn toàn chính xác không nhiều. Nhất là trung đê cấp võ tu, rất nhiều người thậm chí chưa từng nghe qua. Bởi vì cái này vốn là thuộc về đẳng cấp rất cao một môn ít lưu ý thủ đoạn, cũng không tốt tu luyện. Mà lại, nếu như song phương tu vi chênh lệch quá lớn, bị gieo xuống cấm chế người, cũng căn bản cảm giác không xuất từ bảo đảm cấm chế tồn tại. Nhưng Khương Dược hồn lực là huyền hồn cảnh, cùng thanh chủ hồn lực là cùng một cảnh giới, hắn đương nhiên có thể rõ rệt cảm giác được trong cơ thể tự bạo cấm chế. Thế nhưng là, hắn lúc này đã không có năng lực giải trừ võ thần cao thủ tự bạo cấm chế, cũng không dám giải trừ. Chỉ có thể giả bộ hồ đồ, xem như cái gì cũng không biết. Khương Dược đương nhiên có chút hối hận. Hắn cần phải theo ngu trinh đi ngu phiệt. Ăn bám không thâm sao? Dù sao cũng so hầu hạ bực này chúa công mạnh a. Gần vua như gần quọng. Hắn cái này trung thần quá khó. Khương Dược lắng lại trong lòng mình lựa giận, tiếp xuống liền lấy ra túi trữ vật, xem xét luyện chế cái kia kỳ quái đan dược dược liệu. Khương Dược khẳng định, cái kia đan phương không phải là đứng đắn gì đồ chơi. Rất tà đan phương. Cái này đan không khó lắm luyện, cấp A đại dược sư liền có thể luyện chế. Quỷ dị chỗ chỉ ở đan phương bản thân mà thôi. Chính là cái này mấy loại dược liệu, cũng đều là cực kỳ hiếm thấy ít lưu ý dược liệu, rất ít khi dùng được. Mà lại mấy loại hợp lại cùng nhau, liền càng là cổ quái. Đan phương này, rất có thể là một nhà độc môn bí phương. chỉ có đem đan dược luyện chế ra đến mới có thể sử dụng dược linh thể cảm giác được cụ thể công dụng. Rất nhanh, Khương Dược liền thấy cuối cùng một vị dược tài, là một đoàn đen xì đồ vật. Hả? Khương Dược một cảm giác, liền biết vật này là thuốc dẫn. Ngay sau đó, Khương Dược chính là giật mình. Một loại cực kỳ quái dị cảm giác lập tức truyền đến. Cái này đoàn đen xì đồ vật, vậy mà là một viên luyện hóa bảo chế qua trái tim. Khô cằn trái tim bên trong, là máu trong tim, còn có bị luyện hóa hồn phách. Khương Dược rốt cuộc biết thanh chủ vì sao cẩn thận như vậy. Nguyên lai hắn là dùng lòng người cùng hồn phách xem như thuốc dẫn, đến luyện chế một loại đan dược. Người này thật ác độc a. Thế nhưng nhớ tới hắn dùng rất nhiều tán tu hồn phách luyện chế khôi lỗi quân đội, là thu hút mạnh quân mắc lửa, đồ chính mình thành trì mấy trăm ngàn người, cũng liền không kỳ quái. Khương Dược lòng có bắn tiểu lông. Hắn run rẩy không phải là thanh chủ dùng lòng người cùng hồn phách luyện đan, mà là run rẩy thanh chủ sẽ làm sao đối đãi chính mình. Không cần nghĩ, hắn sẽ vững vàng không chế chính mình một mực vì đó hiệu lực. Một khi phát hiện chính mình có phản loạn hoặc là bất trung manh mối, ngay lập tức sẽ đem chính mình xóa bỏ. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu khởi động tự bạo cấm chế, chính mình liền biết đồng một tiếng, trở thành một đoàn huyết vụ. Cái này đan, là luyện cũng phải luyện, không luyện cũng phải luyện. Căn bản không được chọn. Khương Dược nhịn xuống trong lòng buồn nôn, bắt đầu luyện chế. Đối với hắn cái này tiếp cận dược thần đại dược sư đến nói, cho dù đan phương này rất cổ quái, hắn luyện chế cũng rất dễ dàng. Vẹn vẹn nửa ngày công phu, đan dược liền luyện thành. Ở thành đan trong chốc lát, một loại khiến người khó chịu khí tức liền tán thả ra. Khương Dược từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại đan dược này. Chợt nhìn, cũng không biết là cái gì công dụng. Không biết công dụng lại có thể luyện thành, bản thân đã nói lên đan này rất quái dị. Bình thường đến nói, không biết đan dược công dụng là rất khó luyện thành. Liền hắn cũng không biết đan này công dụng, như vậy cái khác đại dược sư liền càng sẽ không biết công dụng. Hai lò đan dược, chung 18 quả, mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời màu xám sương mù. Khương Dược cầm lấy một viên đan dược, vào tay dùng dược linh thể một cảm giác, liền chậm rãi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Gã linh tà đan, thuộc về tà đan, có thể đem người tư chất tái giá cho tự thân. Nhưng, nhất định phải dùng tự mình phụ mẫu hoặc thân sinh con cái trái tim, máu trong tim, hồn phách ba người làm dẫn. Cho nên, chỉ có thể phụ mẫu đoạt con cái tư chất, hoặc con cái đoạt phụ mẫu tư chất. Mỗi tháng phục dụng một viên, liên tục phục dụng một năm, liền có thể gã linh thành công. Dược linh thể cảm giác được đan dược tính chất, nhường Khương Dược cả người đều không tốt. Hắn kèm chút đem viên đan dược kia ném ra. Mà mẹ nó, vô tình. Không đúng, không phải là vô tình, là mẹ nó không bằng cầm thú a. Dùng chính mình con cái ruột thịt trái tim cùng hồn phách luyện chế gã linh tà đan, đoạt nó tư chất. Nếu như không phải là có dược linh thể chính mình, mà là đổi một cái đại dược sư, căn bản liền sẽ không phát hiện bí mật này. Trừ phi đạt tới dược thần trở lên, thậm chí dược tiên, mới có thể cảm giác được cái này tà đan công dụng. Khó trách trước đó thanh chủ hỏi mình dược đạo không có đột phá. Nguyên lai hắn là sợ chính mình đột phá đến dược thần, cảm giác được đan này công dụng, phát hiện hắn cái này khiến người giận sôi bí mật. Dùng tim của người khác cùng hồn phách luyện đan, mặc dù ác độc, nhưng ở tàn nhận chân giới cũng không tính đại sự. Coi như mọi người biết, cũng nói không nên lời quá nhiều. Thế nhưng dùng chính mình cốt nhục trí thân trái tim cùng hồn phách luyện đan, đó chính là một chuyện khác. Này căn bản đánh vỡ ranh giới cuối cùng, là sẽ gặp phải phỉ nhổ cầm thú cử chỉ. Xem như một việc đứng đầu, thanh chủ đương nhiên không thể để cho đám người biết. Chờ chút, đồng dược sư, đời trước dược lệnh đồng dược sư chết như thế nào? Có thể hay không cùng việc này có quan hệ? Khương Dược lập tức một thân mồ hôi lạnh. Dùng để luyện dược trái tim cùng hồn phách, hẳn là thanh chủ cái thứ tư nữ nhi xanh lông mày, một cái tuổi gần 14-15 tuổi hồn nhiên thiếu nữ, tu vi cũng đã là võ tôn. Bởi vì nghe nói nàng là đạo thai tư chất, toàn bộ thanh thị gia tộc, tư chất của nàng tốt nhất, là ngàn năm qua thanh thị tư chất người tốt nhất. Rất nhiều người đều cho rằng nàng là thanh phiệt tương lai người thừa kế. Thanh chủ nếu là cướp đoạt con cái tư chất, đương nhiên chỉ biết cướp đoạt tư chất của nàng. Có đạo thai tư chất, thanh chủ liền có khả năng tu luyện tới võ thánh. Một lần hành động đem thanh phiệt tăng lên tới cường phiên địa vị. Thật sự là giỏi tính toán a. Quá ác, quá độc, quá không có nhân tính. Là tu đạo cùng bá nghiệp, vậy mà đối với mình con gái ruột rút hồn mọi tim. Khó trách hắn có thể công diệt mạnh phiệt cùng độc sân bộ, đem một cái cấp C võ phiệt tăng lên tới cấp B tâm cơ của người này thủ đoạn thực sự quá âm độc, mạnh chủ cùng ban lan phu nhân làm sao đấu hơn được hắn. Khương Dược nghĩ nửa ngày, sắc mặt càng ngày càng âm lãnh. Chúa công, đây là ngươi bức ta. Ngươi quá độc ác. Chúa công, ngươi gả linh tà đan tuy tốt, nhưng ta tiến thủy càng tốt hơn. Chính là ác cửu, nhìn thấy sắc mặt của hắn cũng có chút khẩn trương. Khương Dược không hề rời đi tinh thất, hắn đem gả linh tà đan thu lại, lấy ra luyện chế tín thủy thất tinh quỷ nga yêu đan, còn có ba loại khác luyện chế tín thủy cao cấp độc tài. Nhưng luyện chế tín thủy tối thiểu cần dược thần cảnh giới. Đồng thời, bởi vì tín thủy là độc dược, còn cần tối thiểu là độc thần cảnh giới. Hắn hiện tại còn không phải dược thần cùng độc thần, làm sao bây giờ? Thời gian không đủ. Khương Dược không chút do dự liền lấy ra Lê Hy đưa cho hắn đỉnh cấp thần cổ, thiên tư thần cổ. Phục dụng vật này luyện hóa, trong vòng 3 năm, tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3 có thừa. 3 năm làm 10 năm dùng, 3 ngày làm 10 ngày. Khương Dược nuốt vào thiên tư thần cổ. Cái này nam nhân hắn nuốt vào. Ẩm. Ở nuốt vào thiên tư thần cổ nháy mắt, liền có một hồi chưa bao giờ có cảm giác truyền đến. Đây là cùng thần thức, hồn lực khác biệt cảm giác, thuộc về một loại gần như tiên thiên tính linh biết. Tựa hồ nhiều lực lượng nào đó, để cho mình phát hiện càng nhiều đạo lý huyền diệu. Quả nhiên là thiên tư thần cổ, đồ tốt ta. Đáng tiếc thời hạn có hiệu lực chỉ có 3 năm, mà lại chỉ có thể dùng một lần. Khương Dược nuốt vào dựa vào nam sắc đổi lấy thiên tư thần cổ, trước tiên không phải là tu luyện võ đạo, hay là lĩnh hội dược sư Phật kinh cùng cựu độc chân kinh càng thâm thúy bộ phận. Quả nhiên, phục dụng thiên tư thần cổ về sau, tựa hồ linh biết mở rộng, lĩnh ngộ so trước đó càng nhanh. Cùng lúc đó, Khương Dược dược linh thể cũng toàn lực vận chuyển lại. Thâm ảo vô cùng dược kinh cùng độc kinh, thật nhanh bị lĩnh hội. Ở trong quá trình này, liền tu vi của hắn cũng tại chậm rãi tăng trưởng. Khương Dược lập tức tỉnh ngộ lại. Hắn dứt khoát tế ra lượng lớn linh ngọc, trồng chất tại bên người, một bên lĩnh hội dược đạo cùng độc đạo, một bên tiện thể lấy tu luyện võ đạo. Không thể nhận thấy, Khương Dược hoàn toàn vong ngã, triệt để đắm chìm trong kỳ diệu thế giới, hoàn toàn tiến vào một loại không linh trạng thái. Tay của hắn thỉnh thoảng liền đánh ra một cái huyền diệu thủ quyết. Sau đó một lần nữa trở nên yên lặng. Hắn thỉnh thoảng tự lẩm bẩm, hì hì cười ngây ngô. Hoặc là, đột nhiên nhảy bắn dựng lên, đi tới đi lui, giống như mộng du. Toàn bộ như là nhập ma. Một ngày trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai lại qua. Ngày thứ ba, Khương Dược đã tóc thai bù xù. Ngày thứ tư, Khương Dược đã bẩn thỉu, râu ria sồm soàm. Chỉ có cái kia trong sáng mà không linh ánh mắt, biểu hiện hắn tựa hồ không có thật điên dại. Rất nhanh, 5 ngày 5 đêm đi qua. Vẹn vẹn 5 ngày, tu vi của hắn vậy mà đi tới võ tôn hậu kỳ, trung quanh đống lớn linh ngọc đều hóa thành cho tàn. Đến ngày thứ 6 sáng sớm, Khương Dược đột nhiên cất tiếng cười to. Hắn tựa hồ khôi phục như thường, ánh mắt biến càng thâm thúy hơn, sáng tỏ, trong sáng. Khương Dược một cái nước sạch quyết đem mặt mình rửa một lần, một cái cổ tay chặt đem chính mình gốc râu cằm cào đến sạch sẽ. Lại nhanh chóng đem tóc của mình qua loa một quán, hai lọn tóc rất tùy ý tán lạc xuống, cũng không để ý tới nữa. Về sau, Khương Dược căn bản không có là tu vi của mình tăng lên tới võ tôn hậu kỳ mà cao hứng, liền bắt đầu luyện chế tín thủy. 5-6 ngày hoàn toàn tu luyện quên mình dược đạo cùng độc đạo, ở dược linh thể cùng thiên tư thần cổ tác dụng dưới, hắn tiến triển có thể nói một ngày ngàn dặm, cực kỳ thần tốc. Đương nhiên, hắn dược đạo cùng độc đạo vốn là siêu việt cấp A, khoảng cách dược thần chỉ có cách xa một bước. Bằng không, cho dù có dược linh thể cùng thiên tư thần cổ, cũng không khả năng 5-6 ngày liền tấn thăng dược thần cùng độc thần. Có thể nói, dược đạo độc đạo bên trên trong ngắn hạn trọng đại đột phá, để hắn có luyện chế tín thủy khả năng. Khương Dược luyện chế tín thủy cực kỳ nghiêm túc, quả thực toàn tâm thân đầu nhập, cẩn thận tỉ mỉ. Từng cái huyền diệu thủ quyết đánh ra, từng đạo thâm thúy dược lý bị thôi diễn, một phần phần cao cấp độc tài bị để vào dược đỉnh. Toàn bộ thao tác quá trình, quả thực chính là ở diễn dịch một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu đạo. Tín thủy là dược, cần dược đạo. Cũng là độc dược, đồng thời cần độc đạo. Thế nhưng, độc đạo trên bản chất cũng là dược đạo. Dòng dã 2 ngày trôi qua, bỗng nhiên Khương Dược một cái thủ quyết đánh ra, ném xuống trọng yếu nhất thất tinh quỷ nga dược đan. Cuối cùng, Khương Dược cắn răng một cái, rút ra chính mình một tia hồn phách, thống khổ kém chút kêu đi ra. Rút ra một tia hồn phách, giống như này thống khổ, có thể thấy được rút hồn thống khổ. Lập tức mồ hôi nhễ nhại. Nhưng Khương Dược căn bản không để ý tới những thứ này, liền đem chính mình một tia hồn phách luyện vào tín thủy. Chỉ có dạng này, chúng độc thanh chủ mới có thể nghe mình. Độc này rất là âm độc vô sỉ, nếu không phải thanh chủ hành động, hắn còn thật chưa hẳn nhất định sẽ làm như vậy. Dù sao trên bản chất, Khương Dược hay là phúc hậu người. Ầm. Dược đỉnh im ắng sôi trào lên, đầu tiên là bạch khí, lại là hắc khí, lại là thanh khí, hoàng khí, cuối cùng là hưng khí. Khí ngũ hành giao thế chuyển hóa, tuần hoàn qua lại, liên tiếp tuần hoàn 9 lần, mới hoàn toàn tiêu tán. Cuối cùng, trong dược đỉnh chỉ còn lại có một chút cúc vô sắc vô vị chất lỏng. Khương Dược thần sắc ngạc nhiên nhìn xem cái này một chút cúc chất lỏng, hoàn toàn không có phát hiện chính mình lần nữa biến bẩn thỉu. Toàn thân một cô nam nhân vị. Xa trượng thiếu niên tay một vùng, một chút cúc chất lỏng cũng bay lên, bị chứa vào đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong bình ngọc. Cảm giác một cái, chính là tín thủy. Rốt cục xong rồi. Trước sau hoa thời gian 7-8 ngày, rốt cục làm ra đến. Xem như cao cấp độc dược, tín thủy đương nhiên là rất khó phát giác, bằng không thì còn có thể cho người ta hạ độc sao? Cái này thế nhưng là cấp 6 độc dược. Võ tiên đều khó mà phát giác, đừng nói võ thần. Khương Dược cười lạnh, lấy ra một viên gã linh tà đan, đem một giọt tín thủy hòa tan vào, luyện chế lại một lần một phen. 18 quả tà đan, toàn bộ dùng tín thủy dung nhập luyện chế lại một lần một phen. Dược linh thể lại lần nữa cảm giác, xong rồi. Liền xem như dược thần, cũng rất khó cảm giác đi ra. Đương nhiên, một viên độc dược chỉ có thể nhường thanh chủ đối với mình bắt đầu tín nhiệm, lại còn làm không được khôi lỗi tình trạng. Muốn trở thành khôi lỗi, còn cần ăn nhiều lần. Bất quá, chỉ cần làm được nói gì nghe nấy tình trạng, đằng sau rất nhiều chuyện liền dễ làm nhiều. Chúa công, nên uống thuốc. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 160, trọng đạt thật là ta đại thanh trung lương. Thanh Thiệt quân phủ, Tĩnh Mịch Thanh Hoàng điện bên trong, thanh chủ chính tiếp vào mật báo. Khải bẩm chúa công, Khương Dược làm cho tiến vào luyện dược mật thất 8 ngày, cũng không đi ra. Tựa hồ luyện đàn không thuận. Trừ cái đó ra, không còn cái khác gì thường. Khương Dược làm cho về động phủ lúc, thần sắc nghiêm túc trùng, tựa hồ người mang trọng yếu sứ mệnh. Một hồi động phủ liền thẳng đến luyện dược mật thất. Thanh chủ tiếp vào mật báo, mặc dù đối với Khương Dược chúng cần cảm thấy hài lòng, có thể vẫn cho mày. Sẽ không luyện chế thất bại a. Dược liệu như thế quý giá, hắn rốt cuộc không chiếm được phần thứ hai, nếu là Khương Dược luyện chế thất bại, đó chính là tội lớn lao chỗ này. Chính là giết hắn, cũng khó mà xả được cơn hận trong lòng. Trọng đạt, ngươi nhất định muốn tranh khẩu khí. Tức có thể bảo trụ chính ngươi tính mệnh, cũng có thể để cho quả nhân lấy được đạo thai tư chất. Dạng này tất cả đều vui vẻ, quân thần mới có phải làm. Bằng không thì, quả nhân nếu không giết ngươi, chính là đạo lòng có ngấn. Thanh chủ xưa nay giảng cứu dưỡng khí tinh tâm, có thể gả linh tà đan là hắn thật vất vả lấy được tà tu bí phương, vì thế còn dựng vào một cái thiên tư chắc tuyệt nữ nhi, việc quan hệ thanh phiệt hưng suy, đại nghiệp thành bại, hắn lại như thế nào có thể bình tĩnh? Không khỏi phập phồng không yên, trong lòng nhịn không được sinh ra sát ý. Khương Dược, nếu ngươi luyện chế thất bại, đó chính là đại thanh tội nhân, tội đáng chết vạn lần. Không cần nói trước ngươi lập xuống bao nhiêu công lao, cũng không chống đỡ này tội. Có thể đúng vào lúc này, một đạo mật báo lần nữa phát tới. Khải bẩm chúa công. Khương Dược làm cho đã ra tính thất, thần sắc vui sướng. Thanh chủ nghe vậy, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Nhất định xong rồi. Trọng đạt quả nhiên là ta đại thanh lương thần, không phụ quả nhân hy vọng. Nhưng, hắn chỉ cao hứng trong một giây lát, liền lần nữa hơi nhướng mày. Khương Trọng đạt có thể hay không biết đan này công dụng. Người này, lưu lại hơn phân nửa là cái thai hoàng ẩm. Nghĩ tới đây, thanh chủ hẹp dài đôi mắt hơi nheo lại. Khương Dược đem chính mình dọn dẹp một phen, lần nữa tinh thần sảng khoái rời đi dược lệnh phủ, thẳng đến quân phủ. Tiến vào quân phủ về sau, đi qua một cái vườn hoa lúc, hắn không khỏi nghĩ lên trước đó lần nữa gặp được thanh chủ thứ tư nữ Thanh Mi tình cảnh. Ngươi chính là Trọng Đạt tiên sinh sao? Ngươi con rắn này thật kỳ quái. Trong bụi hoa, một cái hồn nhiên chân chất tiểu cô nương nhìn xem chính mình, rất là đáng yêu. Trọng Đạt tiên sinh nếu là có rảnh, còn mời truyền thụ Thanh Mi dược đạo. Khương Dược chỉ gặp qua Thanh Mi hai lần, đối nàng ấn tượng rất không tệ. Đây là cái ánh nắng tươi sáng tiểu nha đầu, rất lấy đại nhân thích. Nhưng là bây giờ, hắn mang theo dùng hồn phách của nàng cùng trái tim luyện chế tà đan. Khương Dược cảm thấy một loại buồn nôn, một loại phẫn nộ. Thế nhưng, cước bộ của hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, mang trên mặt nhẹ nhõm mà vui sướng thần sắc, nên ngang chống xả trượng, tiến vào Thanh Hoàng Điện. Hạ thần Khương Dược, bái kiến chúa công. Là phòng ngừa bị thanh chủ diệt khẩu, hắn cũng làm một phen đề phòng. Hắn bảo mệnh pháp bảo không phải là bài trí. Trọng Đạt miễn lễ, đến, đi vào nói chuyện. Thanh chủ âm thanh xa xôi truyền đến, ngữ khí bình thản. Cảm ơn chúa công. Khương Dược cung cung kính kính tiến vào bên trong điện. Thanh chủ một thân thêu lên phượng hoàng áo bào đen, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, thần thái lạnh nhạt bên trong mang theo khí thế cường đại. Không có những người khác. Khương Dược trong lòng máy động. Chúa công, hạ thần may mắn không phụ sứ mệnh, rốt cục luyện thành đan này. Bởi vì chúa công căn dặn, hạ thần không dám thất lễ, có sợ có sai lầm, cho nên chỉ có thể trước luyện chế những đan dược khác, lặp đi lặp lại luyện tập, thẳng đến không còn thất bại, mới dám luyện chế đan này. Đến mức hao phí chút thời gian. Nói xong, lấy ra bình thuốc dâng lên. Thanh chủ tiếp nhận bình thuốc, mở ra xem, trong lòng tựa như thả gánh nặng, kinh hỉ dị thường. Khương Trọng Đạt quả không phụ quả nhân hy vọng. Thần sắc hắn bình thản mỉm cười nói, không sao. Hôm nay mới 8 ngày, cũng không vượt qua thời hạn. Trọng Đạt vất vả. Trọng Đạt là đường đường đại dược sư, đan này hiệu quả dùng, ngươi cẩn thận nói cùng quả nhân nghe một chút. Khương Dược lập tức lộ ra làm khó đỉnh điểm thần sắc, một trương tiểu bạch kiểm lập tức đỏ bừng lên. Chúa công, chúa công. Thiếu niên mồ hôi trên trán đều đi ra. Chúa công thứ tội, hạ thần vô năng. Tuy nói luyện chế ra đan này có thể, nhưng lại không biết đan này công hiệu, thật là. Thanh chủ thở dài nói, thôi, đan này vốn là độc nhất vô nhị bí phương, quả nhân cũng là bị người nhờ và mới luyện chế, cũng không biết là dùng đường. Hắn nhìn mặt mà nói chuyện, Khương Dược cần phải hoàn toàn chính xác không biết đan này công dụng. Cũng thế, hắn không phải là dược thần, đương nhiên không biết. Nếu là biết, vậy liền tuyệt không thể lưu tính mạng hắn. Cảm ơn chúa công khoan thứ. Hạ thần hay là tuổi còn rất trẻ, dược đạo có thiếu. Đợi đến trên dưới 100 năm về sau, hạ thần đột phá đến dược thần, cần phải có thể biết đan này công dụng. Khương Dược rất là xấu hổ nói. Thanh chủ tạm thời yên tâm, rất ôn hòa nói, Trọng Đạt nếu là vô sự, vậy liền hồi phủ đi thôi, quả nhân còn muốn tu luyện. Khương Dược lấy ra một cái điều trần, trên mặt lấy lòng nói, chúa công mời xem qua. Thanh chủ mở ra xem, rất nhanh liền đem điều trần nội dung thu hết vào mắt. Cái này ngọc đi, thật có thể được sao? Khương Dược trả lời, hạ thần cũng không dám nói, chỉ là coi như lô vốn, cũng thua thiệt không đến đi đâu. Có quân phủ tham dự, hạ thần nhất định có thể lợi nhuận. Nếu là không có chúa công vị này đại thần bảo bọc, cái kia hạ thần liền không nắm chắc chút nào. Thanh chủ lấy được tà đan, lúc này trong lòng vui vẻ, lại gặp cái này ngọc đi làm ăn cũng rất có cách thức, nơi nào sẽ bắt Khương Dược mặt mũi. Khương Dược có sở cầu, muốn phát tài, đây là chuyện tốt. Bằng không thì, hắn ngược lại sẽ cảm thấy có vấn đề. Khương Dược có thể nói ở thời cơ tốt nhất, lấy ra ngọc đi điều trần. Thôi được, cái này đại thanh ngọc hành chi sự, Trọng Đạt liền bạo gan đi làm. Quả nhân ra 1 triệu linh ngọc, chỉ chiếm 3 thành số định mức, 7 thành liền cho ngươi. Khương Dược tranh thủ thời gian quát tay, thần sắc tức cao hứng lại sợ hãi nói, chúa công đại ân, hạ thần vô cùng cảm kích. Thế nhưng là chúa công chỉ chiếm 3 thành, cái này tuyệt đối không thể a. Chúa công chỉ cầm 3 thành, hạ thần trung quân tâm ở đâu? Nếu là như vậy, cái này ngọc đi, hạ thần tuyệt sẽ không xử lý. Thanh chủ thật tốt cười một tiếng, tâm tình càng thêm là được. Thôi, cái kia quả nhân liền lấy một nửa số định mức, một nửa kia cho ngươi. Ân, nhìn ngươi trung hiếu tâm, quả nhân liền ra 2 triệu, việc này không cần nâng lên. Khá lắm, há miệng ra chính là 2 triệu, chỉ cần một nửa số định mức. Quả nhân là một phiệt đứng đầu khí phái. Cái này thật xem như ban thưởng. Khương Dược nghe được 2 triệu con số này, mừng rỡ trong lòng, hận không thể cười to 3 tiếng. 2 triệu, đầy đủ tiền kỳ tất cả tài chính khởi động. Hắn chẳng khác gì là tay không bắt sói, mua bán không vốn. Nói một cách khác, coi như thua thiệt, hắn cũng không biết thua thiệt một khối linh ngọc. Có thanh chủ tham dự, cái kia toàn bộ thanh phiệt ngọc đi làm ăn, rất nhanh liền có thể bị hắn độc quyền. Lại thông qua ngọc đi, thành lập khổng lồ họ Khương thương nghiệp đế quốc. Cảm ơn chúa công. Cái kia hạ thần sẽ không quấy rầy chúa công tu luyện. Khương Dược cung cung kính kính hành lễ, liền cáo lui ra điện. Đợi đến Khương Dược rời đi, thanh chủ trước tiên liền lấy ra tà đan. Hắn lập đi lặp lại cảm giác kiểm tra, cũng không có cảm giác ra không ổn. Nghĩ đến, Khương Dược sẽ không cũng không dám động tay chân gì. Người này coi như đại thanh trung thần, có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Sau đó, hắn liền không kịp chờ đợi nuốt vào một viên. Ầm. Nuốt vào tà đan vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, một loại thanh linh khí tức quen thuộc liền từ linh đài truyền đến. Kia là nữ nhi của hắn Thanh Mi khí tức, còn có đạo thai tư chất khí tức. Hắn cường đại huyền hồn cảnh hồn phách, đã cảm giác được tư chất của mình đang từ từ cải thiện. Ha ha ha ha. Quả nhân tư chất bắt đầu cải thiện. 1 năm về sau, quả nhân chính là đạo thai tư chất. Trong vòng 100 năm, tất thành võ thánh cường giả. Hắn muốn đem thanh phiệt để thăng làm cấp A cường phiên, thậm chí siêu cấp cường phiên. Nhất thống Tây vực. Không sai, Tây vực đứng đầu, đại thánh trên người, là được hắn suốt đời truy cầu. Như thế cuồng vọng dạ tâm, nếu như bị ngoại nhân biết, đoán chừng không ai tin tưởng hắn có thể làm đến. Trọng Đạt thật sự là trung hiếu thần a. Thanh chủ bỗng nhiên cảm thán lẩm bẩm. Hắn cảm thấy, Khương Dược thật rất trung tâm, rất không tệ. Cái này về sau, còn nhiều hơn nghe hắn đề nghị. Trọng đạt trung thành như vậy, chẳng lẽ cô phụ quả nhân? Nghĩ tới đây, thanh chủ bỗng nhiên truyền lệnh nói: "Người tới, nói cho đại thuế trưởng, Minh Sơn Linh hết thảy thuế má cung phụng, sau này chỉ lấy vào hai thành." Thoáng một cái liền giảm xuống một nửa thuế má. "Người tới, nói cho kho võ, ban thưởng Minh Sơn Linh khôi giáp 100, chiến mã 100, gia tăng gia binh binh ngạch là 500." Tin tức truyền đi, rất nhiều gia thần đều biết, Khương Trọng Đạt đã trở thành chúa công tâm phúc thần. Xem ra phải lớn đỏ lớn tím a. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều phái người chuẩn bị lễ, thẳng hướng Minh Sơn đi, phải cố gắng kết giao một phen. Chỉ có Minh Nguyệt lâu tú bà Lam Lan, nghe được tin tức cắn nát răng ngà. Đáng ghét. Nghĩ không ra Khương Dược chẳng những không có không may, vậy mà càng ngày càng thụ chúa công tín nhiệm. Mình đã cùng hắn kết thủ, hắn đến lúc đó há có thể không trả thù? Là đưa hậu lễ bồi tội, hay là nghĩ nửa ngày về sau, Lam Lan quyết định hay là phái sát thủ xử lý Khương Dược. Chỉ cần bày ra xảo diệu, coi như ám sát thất bại, thích khách bị bắt, cũng tra không được trên đầu nàng. Nàng sở dĩ quyết định ám sát, là cảm thấy Khương Dược chỉ là cái võ tôn, ám sát không khó. Thất thủ khả năng rất nhỏ. Không thừa dịp lấy tu vi của người này thấp, thế lực lúc nhỏ diệt trừ, đợi đến hắn trưởng thành, lại động thủ liền khó khăn. Về phần bồi tội, ai biết hắn cầm hậu lễ về sau, có thể hay không thật không mang thủ. Lễ chiếu thu, thủ chiếu báo sự tình, còn thiếu sao? Khương Dược ở về Minh Sơn trên đường, tâm tình tốt không được. "Chúa công, ngươi uống thuốc rồi sao?" "Phải uống thuốc. Dược không thể ngừng nha." Hắn khẳng định, thanh chủ nhất định không kịp chờ đợi ăn tà đan. Như vậy nhất định nhưng muốn trồng dưới tín thủy độc. Nếu là hắn thật ăn, đối với mình tín nhiệm sẽ đột nhiên gia tăng, nhất định sẽ có ban thưởng đã đến. Quả nhiên, Khương Dược vừa trở lại Minh Sơn phủ lãnh chúa, ban thưởng liền đến. Khương Trọng Đạt trung thành tuyệt đối, chính là quả nhân xương cánh tay, vì ta đại thanh lo lắng hết lòng, công lớn lao chỗ này. Giảm nó linh thuế má là 2 thành, tăng gia binh binh ngạch là 500. Thưởng khôi giáp 100 phó, vạn lý mã 100 sánh được. Này lệnh, không đến 2 ngày, rất nhiều gia thần liền phái người tới phủ lãnh chúa tặng lễ. Thoáng cái tiếp đãi mấy chục nhóm người. 2 ngày thu giá trị mấy chục ngàn lễ vật. Chính là Lam thị cũng đưa lễ vật. Bất quá, tặng lễ người đều không có nhìn thấy Khương Dược, bởi vì Khương Dược bế quan. Hắn phải cố gắng tu luyện một đoạn thời gian, đem cơ sở nền vững chắc lại nói. Thiên tư thần cổ đã phục dụng, 3 năm này chính là tốt nhất tu luyện cửa sổ, một ngày cũng không thể chậm trễ. Chuyến hot tháng 9. Chương 161, ngươi đây là thần thông gì? Sau 1 tháng, Minh Sơn phủ lãnh chúa tu luyện mật thất bên trong. Tu luyện tới võ tôn viên mãn về sau, lại tu luyện ma công huyền tầng thứ 3 Khương Dược, đã chìm vào tu luyện gần 10 ngày lâu. Huyền tầng thứ 3 là tầng cao nhất, mà lại thuộc về âm dương lẫn nhau biến, phi thường thâm ảo khó luyện. Nếu không phải Khương Dược đã võ tôn viên mãn, đồng thời là hoàn mỹ đạo cơ, huyền hồn cảnh hồn lực, trong cơ thể lại có một đạo tinh khiết ma khí, tăng thêm ăn thiên tư thần cổ. Như vậy hắn căn bản là không có cách nếm thử. Thế nhưng là bây giờ, đắm chìm vào huyền tầng thứ 3 Khương Dược, vậy mà không thể nhận thấy bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn nguyên bản liền rất tuấn mỹ thanh giật gương mặt, hình dáng chậm rãi biến nhu hòa. Vốn là mỹ ngọc màu da, cũng biến thành giống như da tuyết. Ngũ quan càng ngày càng tinh xảo, âm nhu, xu hướng hoàn mỹ không một tì vết. Đó lấy, cổ của hắn biến mất, tóc càng thêm nhỏ xuyên qua. Dáng người biến thấp, khung xương thu nhỏ, bả vai biến hẹp. Lại sau đó, người này bộ ngực vậy mà bắt đầu nâng lên, càng ngày càng trống, cuối cùng, vậy mà có chút có thể nhìn. Chậm rãi biến hóa trọn vẹn tiếp tục hơn một cách giờ. Nguyên bản phong thần tuấn lãng thanh giật thiếu niên đã không tồn tại. Tại chỗ xuất hiện một cái phong thái tuyệt thế thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ là, y phục của nàng hay là nam trang, giống như sát một cái nữ giả nam trang tuyệt sắc cô nàng. Nhưng thấy mái tóc như thác nước, dáng người huyền chuyển, hoa nguyệt là trò, nước mùa thu là thần. Vui buồn lẫn lộn, bắt nhã vẽ, như là tiên tử lệ sắc chiếu người. Nhất là một đôi lỗ thai có điểm đặc sắc, vành hai như châu, đầy đặn mượt mà, mang theo nói không nên lời phúc vật khí. Tăng thêm trên cằm như ẩn như hiện một đạo mỹ nhân câu, ôn nhu bên trong lại tăng một phần anh tắc khí. Khương Dược cảm giác chính mình sau khi biến thân hình dạng, cũng có chút mặt người. Biến hóa này đi ra nữ tử, có phải là thật xinh đẹp chút? Khẳng định là chính mình nội tình quá tốt duyên cơ a. Vóc người này tướng mạo, tuyệt đối có thể đánh chín phần, không thể so với chân cựu băng cùng Lê Hy đám người kém mảy may. Thậm chí, khí chất còn càng thêm đặc biệt, càng thêm xuất trần. Tu vi thình lình biểu hiện là võ chân sơ kỳ, có thể cốt linh cũng liền ngoài 30. Vừa nhìn chính là tư chất cực tốt tiên chi tiểu nữ. Khương Dược trong lòng ngạc nhiên phản ứng ở nữ tử trên mặt, nữ tử này một đôi mày ngải có chút kinh ngạc giơ lên, môi son khẽ nhếch. A. Đương nhiên, nữ nhân này tựa hồ buồn cười cười khúc khích, giống như trăm hoa đua nở, cả phòng rực rỡ. Mà mẹ nó, cái này mẹ nó biến cũng quá được rồi. Đây chính là không được chọn rồi. Em gái ngươi a. Tuyệt sắc nữ tử lầm bầm lầu bầu nói, làm điệu làm bộ, cũng không biết là vui là sầu. Nàng âm thanh rất êm tai, như là ngọc trai rơi mâm ngọc, nhũ yến về tổ. Thế nhưng là nàng nói lời, nhưng không có một tia mỹ diệu ý tứ, nghe tới rất là thô lỗ. Nàng sau khi nói xong, đông nhiên thấp chán, lẩm bẩm nói, đây là sự thực giả dối. Thế là, nữ tử này duyên dáng yêu kiều đứng lên, kiểm tra một phen thân thể của mình. Đó lấy, nàng liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật, mà mẹ nó, không thể giả được cả đây là. So mẫu thân hắn biến tính giải phẫu còn triệt để, đoán chừng cũng chính là không thể sinh con. Anh, thật xấu hổ a. Không thể nhịn. Khương Dược đầy lòng đầy não bị loại cảm giác quái dị kia tràn ngập, hắn trước tiên liền muốn biến trở về bản tôn. Dùng thân thể này, thật là làm cho hắn cảm thấy xấu hổ. Biến thân về sau, liền trong lúc phất tay động tác, cũng hoàn toàn là một nữ tử. Các loại, trước lấy cái danh tự đi. Khương Dược nghĩ, mắt đẹp ngưng liếc. Thân thể này, chủ yếu có 3 cái công dụng. Khương Dược suy nghĩ mở. Đầu tiên là đến lúc đó đi vụ vực về sau, bản tôn chơi biến mất, nàng này ra sân. Đây là ứng đối Lê Hy phương pháp tốt nhất. Thứ hai, là lẫn vào dược đạo thần cung, lừa gạt duyệt hồ cung đăng kinh. Cái thứ 3 công dụng, đơn giản là khi tất yếu biến thân bằng bệnh, lừa dối quá quan, hoặc là cái khác tất yếu công dụng. Như vậy, danh tự này cần phải có lai lịch mới đúng. Khương Dược nghĩ nửa ngày, cũng khó có thể lập một cái xuất thân. Chủ yếu là nữ tử này dung mạo khí chất quá xuất chúng, tư chất tu vi nhìn qua cũng rất lợi hại, không thể nào không có lai lịch, rất khó lập. Nghĩ tới nghĩ lui, hay là chỉ có thể cùng Đông vực cái kia thần bí dược thánh Lý Thời Chân dính líu quan hệ. Đã người này xác thực tồn tại, mà lại ẩn thế nhiều năm, cần phải tốt nhất chấp đối. Ân, liền gọi Lý Lạc. Tên này có thể nam có thể nữ, cũng coi là kỷ niệm sư đệ vị này đường đạo tổ. Đồng thời dùng cái tên này ám chỉ chính mình là như gió nam tử, không phải là như hoa nữ nhân. Sư đệ, ngươi không có ý kiến a? Ngươi có cũng vô dụng. Hắn nằm ở đạo lăng địa cung, có ý kiến lại có thể thế nào đâu? Ai, ngươi lại chết 700 năm, ngươi ta âm dương lưỡng cách. Dùng tên của ngươi, kia thật là có hảo ý a sư đệ. Từ nay về sau, nàng này liền gọi Lý Lạc, chính là Đông vực dược thánh Lý Thời Chân tôn nữ, Khương Dược cùng Âu Dương Phong là sư thúc của nàng. Ta đi, nàng so Khương Dược lớn, còn muốn gọi Khương Dược sư thúc. Cũng được, tiểu sư thúc mà thôi. Ừm, muốn chuẩn bị mấy bộ nữ trang nữ giày, còn muốn đồ trang sức, chuẩn bị cần dùng gấp. Khương Dược tính toán một phen, lần nữa biến trở về bản tôn. Sau đó lại lặp đi lặp lại luyện tập, thẳng đến nửa nén hương bên trong có thể hoàn thành biến thân. Đây là một môn đẳng cấp cực cao, đã sớm thất truyền bên trên cổ ma công, không có tinh khiết ma khí căn bản là không có cách tu luyện, không có cường đại hồn lực cũng vô pháp tu luyện. Một khi tu luyện thành công, chính là võ thánh cũng chưa chắc có thể đơn giản xem thấu là biến thân. Tệ nạn chính là, một khi cùng người đạo thủ, chỉ có thể phát huy 8 thành thực lực. Nếu là vượt qua 8 thành thực lực, ngay lập tức sẽ hiện ra bản tôn. Tu vi võ đạo tăng lên tới võ tôn viên mãn, lại tu luyện tới huyền tầng thứ 3, Khương Dược tạm thời vừa lòng thỏa ý, cuối cùng kết thúc tu luyện ra quan. Đương nhiên là lấy bản tôn bộ dáng xuất quan, bằng không thì phủ lãnh chúa còn không nổ. Ngu Su đám người nhìn thấy Khương Dược lúc này đã là võ tôn viên mãn, không khỏi rất là kinh ngạc. Lúc này mới bao lâu, hắn chính là võ tôn viên mãn? Liền xem như bởi vì ăn thiên tư thần cổ, có thể cái này tốc độ tu luyện cũng thực sự quá nhanh. Quả thực là thần tốc. Trọng đạt, Lê Hy đã rời đi. Ngu Su cười nói, người bế quan một tháng, chân không bước ra khỏi nhà, nàng đợi thực sự nóng lòng, chỉ có thể tạm thời rời đi. Bất quá nàng nói, qua đoạn thời gian lại tới tìm ngươi. Khương Dược nghe được Lê Hy rời đi, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lê Hy tiện hắn thiên tư thần cổ, hắn chiếm như thế lớn tiện nghi, cũng không được tốt chiếm. Đối phương không thể nào cứ như vậy được rồi. Đợi nàng lần sau đến nghĩ cách trả lại nàng một điểm ân tình, không thể để cho nàng sinh lòng oán hận. Khó khăn a. Sư tôn. Đỗ Nhi gặp qua sư tôn. Cảnh Hiên chờ ba cái thân truyền đệ tử nhìn thấy sư tôn xuất quan, đều chạy đến bái kiến. Ba người mới vừa tiến vào võ sĩ một tầng, trở thành mới vừa ra lò võ tu. Trên thực tế, Khương Dược rất ít tự mình dạy bọn họ, chủ yếu là trước đó Ngu Trinh. Nhưng Khương Dược còn không có ý định ban thưởng bọn họ thái âm ú ngấu, cũng nên để bọn hắn biết tu luyện gian khổ, tôi luyện một phen tâm tính, đến lúc đó tăng lên tư chất lúc mới biết được sư tôn ban thưởng đến cỡ nào quý giá. Khương Dược đối với ba người đệ tử gật gật đầu, hỏi, trừ tu luyện, luận ngữ có ôn tập sao? Đại đệ tử Cảnh Hiền cung kính trả lời, bẩm sư tôn, luận ngữ chúng ta đã đọc lầu lầu, trong sách chân ý, càng đọc càng cảm thấy rất có đạo lý. Nhị đệ tử cùng nữ đệ tử cũng nói có thể đọc lầu lầu, thu hoạch không ít. Được, cái này luận ngữ, thế nhưng là vi sư mộng thấy thần nhân báo mộng, truyền thụ cho vi sư nhân đạo bảo kinh. Tu tập kinh này, mặc dù không thể gia tăng tu vi võ đạo, lại có thể minh tâm kiến tính, cường đại đạo tâm, lặn rời tối biến hóa phía dưới, không thể coi thường. Cái này đại đạo 3000, có thể xa không chỉ võ đạo. Thầm nghĩ không tu, không nhập thánh người a, các ngươi có thể ngàn vạn lần đừng xem thường cái này luận ngữ 20 thiên, đều là thánh nhân lời nói, hạo nhiên chính khí, muốn trong lòng còn có kính ý mới có thể có thành tựu. Ba vị đệ tử cùng một chỗ hành lễ nói, cần tuân sư tôn dạy bảo. Đợi đến ba người đệ tử lui ra, Ngu Su như có điều suy nghĩ mà hỏi. Trọng đạt, ngươi cái này luận ngữ 20 thiên, ta đọc qua về sau, mặc dù cảm thấy rất có đạo lý, có thể phát giác thông thiên lời nói, hạch tâm ngay tại một cái nhân chữ. Cái này nhân chữ có thể để làm gì? Bây giờ là đại tranh thế gian, võ lực vi tôn, tu luyện nhân tâm, thế nhưng là tối kỵ. Ngươi như thế dạy đệ tử, nếu là bọn họ nhân tâm có thành tựu, chẳng phải là hại bọn họ? Bình tĩnh mà xem xét, Ngu Su nói rất có lý. Đạo lý của nàng hoàn toàn căn cứ vào hiện thực suy tính, cho nên Khương Dược biết nàng là có ý tốt. Lời nói này, giao tình chênh lệch cũng sẽ không lắm miệng. Xuân Thu 300 năm, vong quốc 52, thí quân 36, tranh đấu cực kỳ tàn khốc. Cho nên Khổng Tử mặc dù thành tựu nho ra sán lạn nói lớn, có thể đi khắp nơi các nước lại khắp nơi vấp phải trắc trở. Khổng Tử tiên tổ Tống Tương Công cũng bởi vì nhân nghĩa rơi cái trò cười thiên cổ. Về sau Mạnh Tử cũng khắp nơi tao ngộ bạch nhãn, chư hầu đều không đốc. Một phương diện thừa nhận Khổng Mạnh là đại hiền, một phương diện tuyệt không dùng, không có áp dụng khả năng. Nhưng Khương Dược cho rằng chủ yếu là nhìn làm sao dùng, đối với người nào dùng. Dùng đối chính là nhân giả vô địch. Bất kỳ đạo lý gì đều trốn không thoát một cái độ chữ, nên nắm chắc tốc độ. Đây chính là Trung Dung lời nói. Có thể Trung Dung cũng là nho ra ngũ kinh một trong. Rất nhiều người trở thành hủ nho, kia là không có đọc hiểu Trung Dung, không có đọc hiểu nho ra luân lý thân sơ luân lý. Ngoại tộc cùng bản tộc, áp dụng độ khác nhiều. Tiểu đệ cảm ơn A tỷ nhắc nhở. Khương Dược chống xà trượng ngồi xuống. A tỷ, nhân cũng muốn áp dụng tự thân a, mở rộng thân hữu, lại mở rộng người khác. Người yêu người, có thể dựa theo thân sơ trong ngoài, có nhân từ tiểu nhân, đại ái tiểu ái. Nhân như giết ta, hại ta, mà ta đối nó nhân, cái kia chẳng lẽ không phải đối với mình bất nhân? Vậy liền không phải nhân. Người yêu người tự ái vậy. Nếu không yêu chính mình, không yêu thân hữu, không yêu bản tộc, lại đối với ác nhân nhân từ nương tay, mặc kệ làm ác, phương hại đám người, cái kia ngược lại là bất nhân. Cho nên, nhân chi đạo, thật là nhân chi đạo, giáo hóa lý lẽ. Ngu Su nghĩ đến Khương Dược mà nói, cảm thấy tựa như là như thế cái đạo lý. Dựa theo Trọng Đạt lời nói, làm ác là được bất nhân, phương hại đám người là được bất nhân, diệt trừ bọn họ chính là nhân. Nếu như thờ ơ, ngược lại là bất nhân. Địch nhân đối với mình động thủ, chính mình nhân từ nương tay, là được đối với mình bất nhân, cũng không được nhân. Khương Dược cười nói, chính là cái đạo lý này. Cho nên nhân chữ, nói cho cùng chính là nhường người nên làm như thế nào, không nên làm thế nào, đây chính là giáo hóa lòng người. Ta nhường đệ tử học tập cái này thần nhân báo ngộng luận ngữ, chính là chính hắn tâm, biết làm nhân chi đạo. Bất nhân, không coi là người. Ngu Su rất thông minh, lập tức nghĩ đến một vấn đề, thần châu năm bẻ bảy mảng, tranh đấu lẫn nhau, ảnh hưởng đám người, đó chính là bất nhân. Như vậy muốn đi nhân tử, nên thống nhất thần châu, tiêu trừ tự giết lẫn nhau. Đúng. Khương Dược vỗ tay. Thống nhất thần châu, kết thúc loạn thế, chính là nhân tử. Nhưng, nếu là thống nhất người thủ đoạn tàn bạo bất nhân, đó chính là ác, cũng không được nhân. Đây chính là một cái độ chữ. Ngu Su cười khổ, muốn thống nhất thần châu, thủ đoạn còn muốn phù hợp ngươi nói nhân tử, kia thật là khó khăn a. Chúng ta kéo xa. Không người có thể thống nhất thần châu, chính là mạnh như ngu phiệt chân phiệt cũng không thể. Từ xưa đến nay, cực kỳ cường đại thế lực đều thử qua nhất thống thần châu, nhưng đều là cuối cùng đều là thất bại, tan thành mây khói. Người ta không cần quan tâm những thứ này, chỉ cần tự thân có thể tu đạo có thành tựu, thọ nguyên dài lâu, cũng chính là. Người nói nhân, ở lợi ích trước đó không có bao nhiêu người sẽ tuân theo. Khương Dược đống nhiên trong lòng hơi động, một câu tự nhiên mà vậy nói ra. Cho nên, ánh sáng nhân đức còn chưa đủ, còn cần có pháp. Pháp giả như nước, nhân đức như cá. Không có nước tôm cá không còn, không cách nào nhân đức không lập. Nước ác như chết, pháp ác nhân mất. Đúng lúc này, đống nhiên trong linh đài nhân chữ đạo ngân, đột nhiên rõ ràng. Oanh oanh. Sán lạn nói lớn, giống như thiên tâm chính pháp, đường hoàng mà xuống. Vô số diệu ý xông lên đầu, một cỗ hạo nhiên chính khí từ trên người Khương Dược tỏa ra mở ra. Ngu Su không thể tin được nhìn xem Khương Dược xảy ra bất ngờ biến hóa, nhất thời sửng sốt. Đã thấy Khương Dược đột nhiên vươn người đứng dậy, đánh ra một cái vừa sâu xa vừa khó hiểu thủ quyết, sau đó phất tay áo vung lên. Một loại nói không nên lời lực lượng từ hắn áo xanh tay áo bên trên sinh ra. Cùng lúc đó, một mảnh ánh sáng xanh sáng sủa mà qua, giống như tháng đủ mới lên. Xanh tay áo vung lên, tựa hồ là mang đi phương này không gian lực lượng nào đó, lại tựa hồ cầm giữ phương này không gian lực lượng nào đó. Ngươi đây là thần thông gì? Ngu Su trừng lớn đôi mắt để hỏi. Nàng chỗ nào nhìn không ra, Khương Dược đột nhiên tỉnh ngộ một môn thần thông. Đây là một môn nàng chưa bao giờ thấy qua, nhưng đẳng cấp rất cao đại thần thông. Chuyển hot tháng 9. Chương 162, thừa tướng, thái phó. Đây chính là đã sớm thất truyền thượng cổ nho đạo thần thông. Thần thông danh tiếng, lại gọi thiên hạ quy nhân, thật là lớn khí phách. Khương Dược trong lòng rất rõ ràng, chính mình vừa rồi cái này phất tay áo vung lên, có như thế nào uy năng. Hắn có chút hoảng hốt, bởi vì cái này nho đạo thần thông thực sự có chút dọa người. Vậy mà là hóa giải địch nhân võ lực, phế truất địch nhân tu vi. Đây là giải trừ địch nhân võ lực thần thông. Dựa vào không phải thật sự nguyên, mà là nguyện lực, còn cần tương ứng đạo tâm. Thiên hạ quy nhân đại thần thông trung chín tầng nhiều. Khương Dược vừa mới cảm ngộ cái này đạo ngân, cũng chính là nhập môn một tầng mà thôi. Thế nhưng là vừa rồi một chiêu này vẹn vẹn nhập môn thần thông, liền có thể nhường một cái võ sĩ tu vi mất hết, trở thành phàm nhân, nhường một cái võ tôn tu vi ngã xuống võ sĩ. Chỉ cần tu luyện tới tầng 2, vừa ra tay là có thể đem một cái võ tông hạ xuống võ tôn, đem một cái võ tôn biến thành phàm nhân. Tu luyện tới 3 tầng, có thể giáng cấp võ chân, hóa phàm võ tông. Tu luyện tới 4 tầng, có thể giáng cấp võ thần, hóa phàm võ chân. Tu luyện tới 5 tầng, có thể giáng cấp võ tiên, hóa phàm võ thần. Tu luyện tới 6 tầng, có thể giáng cấp võ thánh, hóa phàm võ tiên. Tầng thứ 9 đại viên mãn, nhất định phải tuân theo vương triều khí vận mới có thể luyện thành tựu vương đạo thánh ấn. Có thể tiết chế ước thúc điệu tiên đại năng. Là được đặt ra công pháp này khổng thánh chính mình, cũng chỉ tu luyện tới tầng thứ 8. Tầng thứ 9, duy nhân hoàng thánh quân thể luyện thành. Cái này thần thông danh tự cũng cực kỳ bá khí, thiên hạ quy nhân. Là khổng thánh năm đó ở thế giới này thành tựu đại đạo lúc lĩnh ngộ đỉnh cấp thần thông. Khương Dược cảm giác được môn thần thông này uy năng, nhịn không được có chút sửng sợ. Cái này thần thông thật sự là thật đáng sợ. Đối với võ tu đến nói, thật rất khủng bố. Đột phá một cái đại cảnh giới có nhiều khó khăn. Thế nhưng là môn thần thông này có thể đem địch nhân tân tân khổ khổ tu luyện cảnh giới giáng cấp, thậm chí đem địch nhân biến thành phàm nhân. Đương nhiên, cái này thần thông là dựa vào vương đạo nhân tâm tới tu luyện, còn cần hao phí rất lớn nguyện lực. Có thể nghĩ muốn tu luyện tới cao cấp gian nan đến mức nào, chớ nói chi là viên mãn. Liên vừa rồi cái này nhập môn tầng thứ nhất, liền hao phí Khương Dược 3000 tấc vương nguyện lực. Chỉ sợ đến tầng thứ 2, thi triển một lần muốn hao phí hơn vạn nguyện lực. Nay chỗ nào là người bình thường có thể sử dụng thần thông? Cái này thần thông gọi Thiên Hạ Quy Nhân. Khương Dược nói, trong lòng đồng thời không có bao nhiêu tâm tình vui sướng. Thực sự là cái này thần thông đối với nguyện lực khí vận yêu cầu quá cao, bình thường người luyện không được, cũng dùng không nổi. Đây là thánh hiền nhân quân định chế công pháp, Thiên Hạ Quy Nhân. Ngu Su nghe được cái tên này, cũng im lặng. Nàng không biết cái này thần thông uy lực, lại có thể nhìn ra cái này thần thông nhất định không thể coi thường. Trọng Đạt thụ cái kia khổng thánh báo ngộng truyền kinh, cần phải ở linh đài gieo xuống từng đạo ngấn, hôm nay mới có thể đột nhiên lĩnh ngộ. Chúc mừng. Ngu Su cũng vì cái này muội phu cảm thấy cao hứng. Nàng phục dụng thái âm u ngâu về sau, tư chất đã cải thiện thành đạo thai, lấy nàng xuất thân, võ thánh có hy vọng. Cho nên đối với Khương Dược trong lòng còn có cảm kích. Khương Dược lúc này mới rõ ràng vì sao có thể đạo ngân thức tỉnh, cảm ngộ thần thông. Là bởi vì hắn đối với nhân đức lý giải, gia nhập pháp gia tư tưởng. Nguyên lai Thiên Hạ Quy Nhân môn thần thông này, bản ý không chỉ là nhân, mà là bên trong thánh bên ngoài vương. Đã là vương đạo kỵ sĩ, lại là trị quốc bình thiên hạ, vậy thì nhất định phải có pháp. Nguyên nhân thứ hai, hẳn là hắn ở lãnh địa 1 triệu trong phàm nhân phổ biến nho đạo giáo hóa, phổ cập luận ngữ đã có hiệu quả, thu hoạch được một chút khí vận, cho nên mới có thể chữ nhân đạo ngân đột nhiên thức tỉnh. Nhất ẩm nhất trác, hẳn là tiền định. Khương Dược lại thừa cơ cảm ngộ một cái lĩnh ngộ được thần thông diệu ý, thật tốt củng cố một phen. Thiếu niên trong mắt một tia ánh tím lóe lên liền biến mất, thầm nghĩ, ta là dược linh thể, lấy ma đạo châu đúc thành hoàn mỹ đạo cơ, hôm nay lại lĩnh ngộ thiên hạ quy nhân, hẳn là ta thật sự là có đại khí vận mang theo, thiên hạ này đại vị tử, thật có khả năng ngồi một chút. Ta đến từ địa cầu Hoa Hạ, văn minh phúc hậu, nếu là thiên đạo tuyển ta, người trong thiên hạ kia liền có phúc. Không lấy mạng đi tranh một chuyến, làm sao biết không có thiên mệnh. Sư đệ có thể ở Hốt Tất Liệt thời đại tạo phản, một lần hành động lật đổ cường đại Mông Nguyên, khôi phục Hán gia non sông, làm địa cầu đại hoàng đế, mở ra hậu thế văn minh. Ta sư huynh này kém đâu? Chu Nguyên Chương hoài bên phải áo vải, khởi đầu một cái bát, lại mở đại minh 300 năm giang sơn a. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Ta muốn làm hoàng đế, chỉ có làm hoàng đế mới có thể thay đổi biến thiên hạ này. Sư đệ, ngươi chính là ta tấm gương. Nếu nói Khương Dược trước đó chỉ là có dạ tâm, chỉ là tự mình khích lệ, như vậy hiện tại, hắn thật sự định cho mình mục tiêu. Thiên hạ, đế vị. Cái này đã không riêng gì dạ tâm, còn nhiều một phần sứ mệnh. Những ý niệm này cũng chính là mấy hơi thở công phu, Khương Dược liền thu liễm khí tức của mình. Thiên hạ này ý chí, phải sâu tàng đáy lòng, không thể để người khác biết. Từng bước một đến, không nên gấp. Ngu Xu cảm giác bén nhạy đến Khương Dược tựa hồ lên một loại nào đó biến hóa, một loại khó mà diễn tả bằng lời biến hóa. Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng bỗng nhiên có chút bất ổn. Khương Dược xuất quan không lâu, Thanh Việt liền phát động công phạt cao phiệt chiến tranh. Khương Dược xuất lĩnh 200 đã luyện thành gia binh, hộ tống Thanh chủ xuất chiến. Thanh chủ chỉ lưu 30.000 tinh binh phòng ngự bản thổ, tự mình dẫn 70.000 binh mã, tính cả các nơi lãnh chúa cùng thành chủ 3 vạn gia binh, chung 100.000 đại quân khí thế hùng hổ tây trinh. Cao Phiệt mặc dù trước đó nguyên khí đại thương, mà dù sao là uy tín lâu năm cấp B võ phiệt, nội tình rất dày. Phiệt chủ Cao Lệ dám liều mạng vơ vét tất cả thành chủ cùng lãnh chúa binh lực, một lần nữa tập hợp lên 100.000 đại quân, nên chiến Thanh quân. Bởi vì trận chiến này việc quan hệ Cao Phiệt tồn vong, cho nên Cao Lệ dám cũng xuống vốn gốc, dày lương chiêu mộ tán tu chiến sĩ, đem bọn hắn vũ trang chống cự Thanh quân, bảo vệ quê quán. Trong lúc nhất thời, bị vũ trang lên tán tu, cao tới hơn 200.000 người. Xem ở phong phú quân lương phân thượng, bọn họ rốt cục nguyện ý là chán ghét Phiệt chủ liều một lần. Thanh cao chiến đấu rốt cục bộc phát. Đại chiến trọn vẹn đánh một tháng lâu. Một thành trì lặp đi lặp lại giằng co, tử thương vô số. Mang tính then chốt chiến dịch là Tím Nguyên chiến đấu. Tím Nguyên chiến đấu bên trong, ở độc vực bên trong thua thiệt qua cao quân chiêu mộ mấy cái đại dược sư cùng độc sư, lẫn nhau dùng độc vực công kích, trong lúc nhất thời rằng có không xuống. Khương Dược độc vực cũng mất đi xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thế nhưng, Khương Dược truyền thụ Thái Mục binh pháp bên trong phá vực trận, cao quân chưa quen thuộc trận này, lập tức lâm vào bị động. Ngay sau đó, Thanh chủ chân chính đòn sát thủ rốt cục chân tướng phơi bày. Cao quân một cái vạn dài cấp bậc tướng chủ, đột nhiên tiêu đốt tinh huyết, hiển hóa một loại tà thuật, dùng đem ấn ngắn ngủi áp chế ấn xoáy ý niệm. Dẫn đến cao chủ ấn xoáy tạm thời mất đi đối với 10.000 tinh binh cao nhất chỉ huy, cũng vô pháp khống chế vậy sẽ chủ đem ấn. Này căn bản là được lâm trận phản chiến hành vi. Rất rõ ràng, cái này tướng chủ chẳng biết lúc nào đã bị thanh chủ khống chế, hắn tà thuật khả năng cũng cùng thanh chủ có quan hệ. Kết quả, vốn là nằm ở thủ thế cao quân chiến vực, lập tức uy lực giảm nhiều. Rất nhanh liền bị thanh quân áp chế. Kết quả có thể nghĩ, cao quân đại bại, tổn thất 50-60.000 tinh binh. Mỹ Lệ giám chỉ có thể xuất lĩnh số ít người phá vây đi. Xung quanh võ phiệt biết được cao phiệt đại bại, nhao nhao phái binh tham chiến, bỏ đá xuống giếng, y đồ kiếm một chén canh. Cao phiệt lập tức lâm vào bốn bề thọ địch hoàn cảnh. Nửa tháng sau, thanh quân rốt cục đánh bại cao phiệt quân thành Hoa Thịnh. Xung quanh ba nhà võ phiệt cũng đánh vào cao phiệt, cướp đoạt thành trì. Lại một tháng sau, cao phiệt 10 quận toàn bộ bị chiếm lĩnh. Thanh phiệt một nhà liền nuốt mất 5 cái quận. Xung quanh ba nhà phân 5 cái quận. Cao Lệ dám xuất lĩnh thân tín gia thần cùng tộc nhân, trốn hướng xa xôi Nhạc Phiệt tị nạn. Cương đại hơn vạn năm cao phiệt bị chia cắt. Thanh chủ ở thành Hoa Thịnh tuyên bố, cao phiệt không còn tồn tại. Đối với cái khác ba nhà tham dự chia cắt cao phiệt sự tình, thanh chủ mặc dù rất tức giận, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn cũng không dám đắc tội quá nhiều võ phiệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn họ phân đi cao phiệt một nửa cương thổ. Cũng may, Thanh Việt đã được đến 5 cái quận, 18 tòa thành trì, 2-300 vạn võ tu nhân khẩu. Kể từ đó, Thanh Việt đã có được 13 cái quận, 7,8 triệu võ tu nhân khẩu, 40 tòa thành trì. Coi như ở cấp B võ phiệt bên trong, cũng thuộc về rất mạnh. Thanh Việt thay thế Cao Việt, triệt để trở thành Khâu Nam địa khu bá chủ. Xung quanh tầm 10 nhà võ phiệt đều phái ra sứ giả, thừa nhận Thanh Việt địa vị. Liên luôn luôn ngạo mạn Kim Việt, cũng phái sứ giả. Khương Dược lần này độc vực mặc dù không có có hiệu quả, nhưng chống cự Cao Việt độc vực có công, hiến phá tâm trận có công, tăng thêm thanh chủ đã ăn 3 viên dược. Đối với hắn phi thường tín nhiệm, cho nên đem công đầu cho Khương Dược. Ban thưởng tịch thu được linh ngọc 1 triệu. Lãnh địa thuế má chỉ lấy 1 thành. Khương Dược theo đại quân chiến thắng trở về sau, bế quan tu luyện một đoạn thời gian, sau khi xuất quan liền bắt đầu viết tấu chương. Không sai, là được tấu chương. Cái này có thể nói hắn tiên phong. Mục đích là nhường hết thể gia thần quen thuộc tấu chương, tiếp nhận tấu chương. Từ giờ trở đi, Thanh Việt quy củ liền muốn chậm rãi đứng lên. Thanh Việt ở cố gắng của hắn dưới biến tốt, hắn nguyện lực cùng số mệnh thì càng nhiều, tương lai cướp Thanh Việt đại quyền cũng tương đối dễ dàng. Quá thu cạnh chính trị kết cấu, quyền thần xoán vị ngược lại độ khó lớn hơn. Quá tinh tế chính trị kết cấu, quyền thần xoán vị độ khó cũng rất lớn. Cái này cần một cái độ. Lấy Thanh Việt tình huống trước mắt nhìn, thống trị chế độ quá mức thô cuồng, tựa như Hoa Hạ cổ đạt đến Thảo Nguyên bộ lạc cùng thổ ti chính quyền, chỉ dựa vào võ lực cùng phiệt chủ huyết mạch thống trị. Bất lợi cho hắn vẹn vẹn thông qua trưởng khống thanh chủ, liền có thể hoàn toàn trưởng khống Thanh Việt 40 thành trì thành, 8 triệu võ tu. Không có một cái đối lập hoàn thiện trung ương tập quyền chính trị, hắn sẽ rất khó trưởng khống Thanh Việt đại quyền. Nếu như Tào Ngụy chỉ là một cái thảo nguyên bộ lạc, Tư Mã Ý có thể xoán vị sao? Không thể nào. Ngươi khống chế Khả Hãn có ích lợi gì? Ai sẽ nghe ngươi? Đến lúc đó chỉ biết lẫn nhau công phạt, hỗn loạn tương mừng. Xoán vị điều kiện tiên quyết là trung ương bản thân có quyền uy, đối với các nơi có cường đại khống chế. Tư Mã gia cùng Dương gia đều là như thế. Đoàn Tư Bình cướp Nam Chiếu, cũng là trước hoàn thiện chế độ, dùng chế độ áp chế Nam Chiếu các nơi quý tộc thế lực, lúc này mới có thể xoán vị. Chân giới võ phiệt bị công diệt rất nhiều, nhưng bị gia thần xoán vị, Khương Dược còn không có nghe qua. Hoa Hạ thảo nguyên bộ lạc cùng thổ ti cũng thế, bị diệt rất nhiều, nhưng bị xoán vị cực ít. Bởi vì chế độ quá thô cuồng, không đủ để áp chế địa phương thế lực, khống chế trung tâm cũng vô dụng. Thanh Việt cơ nghiệp hơn một vạn năm, các nơi thành chủ cùng lãnh chúa, phần lớn là thanh thị tộc nhân, số ít là thế hệ gia thần. Trong quân tướng chủ cũng là thanh thị quý tộc cùng luôn gia thần con cháu. Đối địa phương cùng quân đội trưởng khống, hay là rất mạnh, lực ảnh hưởng cũng là rất lớn. Quân phủ chủ yếu là gián tiếp thống trị, không có chuyên nghiệp quan văn hệ thống. Khương Dược nghiêm túc trên giấy viết đến, thần Khương Dược mời lập triều đình sách. Thần mời lập triều đình. Định Tam công cử khanh, triều đình lục bộ, địa phương còn lại. Thì ta đại thanh trong ngoài quyền lực, về hết quân phủ. Như thế Cương Dương mắt ngưng, chức quyền rõ ràng, ta đại thanh địa phương quyền hành, ân uy đều nằm trong bên trên, chúa công lệnh, dù thâm sơn cùng cốc cũng có thể vui vẻ thụ mệnh vậy. Thì ta đại thanh mạnh, nhất định càng ngày càng sâu. Chúa công chính là phi thường minh chủ, nên làm phi thường cử động. Có này quyết đoán, biến pháp đồ cường, đợi một thời gian, liền có thể phấn khởi một góc, không ai có thể làm vậy. Khương Dược viết xong tấu chương, tự mình vào quân phủ bái kiến thanh chủ. Đến bên trong điện lúc không người, bí mật hiện ra. Chúa công mời xem. Khương Dược rất thần bí nói, đầu này Trần can hệ trọng đại, duy chúa công quyết đoán, không thể nói là hạ thần chủ trương. Như thế, ta đại thanh thần dân mới có thể tin phục, cũng có thể hiện lộ rõ ràng chúa công cản cương độc đoán chi minh. Ý là, đây không phải chủ ý của ta, là chúa công chính ngươi chủ ý. Thanh chủ nhìn một chút tấu chương, cảm giác rất có đạo lý. Khương Dược nói, là được có đạo lý. Dù sao không sai, hắn cảm thấy rất tốt. Đích thật là khiến người cảm giác mới mẻ, độc tài đại quyền biện pháp tốt. Thanh chủ cảm thấy rất hứng thú suy nghĩ một hồi, nói, cái này Tam công cửu khanh, quả nhân liền cho trọng đạt lưu một vị trí. Ngươi muốn cái gì? Chính mình nói a. Hắn hiện tại cảm thấy Khương Dược thật là cái tốt thần tử, cần phải thật lớn trọng dụng. Khương Dược chỗ nào còn có thể cùng thanh chủ khách khí? Hắn làm ra cái này chức quan chế độ, giật dây thanh chủ biến pháp, trong đó một cái mục đích không phải liền là quyền vị sao? Cái gọi là tam công, Khương Dược định là thừa tướng, thái úy, ngự sử đại phu. Cái này ba cái chức vụ là cao nhất thực chức, chính nhất phẩm, nhưng lại không phải cao nhất chức quan. Mặt trên còn có ba cái hư chức, thuộc về siêu phẩm, theo thứ tự là thái sư, thái phó, thái bảo. Nhưng cái này ba cái hư chức chính là gia hàm, cũng chính là cao nhất danh hiệu vinh dự. Khương Dược không chút do dự nói, chúa công, triều đình này nếu là đứng lên, ta đại thanh thiên đầu và tự, thực sự cần người đáng tin quản lý công việc vặt, vì chúa công phân ưu. Thừa tướng chức, công việc bề bộn, chức trách trọng đại, thần chỉ có chính mình tự mình cống hiến sức lực, mới có thể yên tâm phía dưới. Cho nên, thần liền việc nhân đức không nhường ai, làm cái thừa tướng đi. Sau này triều này chính phức tạp sự vụ, liền giao cho hạ thần quản lý, chúa công nhưng chiếm giữ trung tâm, ra lệnh là đủ. Bất quá, thần tuổi nhỏ, sợ là có người không phục, lầm chính sự. Tốt nhất là thêm một cái thái phó, cũng tốt gia tăng phân lượng. Thanh chủ nghĩ nghĩ, cảm thấy Khương Dược lòng mang bằng phẳng, nâng hiền không tránh mình, có thể thấy được nó trung tâm. Tốt, cái kia quả nhân liền bổ nhiệm trọng đặt là thừa tướng, thái phó, chủ trì tổ kiến triều đình. Khương Dược lập tức hạ bài nói, thần cảm ơn chúa công tín trọng, nhất định cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Chuyến hot tháng 9. Chương 163, Đại Thanh tuyên thống nguyên niên. Thừa tướng là Chư Cắt Vũ Hầu cùng Tào Tháo chức quan, thái phó là Tư Mã Ý chức quan. Cái này rất vi diệu. Nhưng thanh chủ đã ăn 3 lần dược, hiện tại đối với Khương Dược tín nhiệm có thừa, gần như nói gì nghe nấy, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến Khương Dược tâm tư. Trọng đạt có thể có cái gì ý đồ xấu? Không thể nào. Thế là, thanh chủ vui vẻ dưới một đạo quân mạng, phong Khương Dược là thừa tướng, thái phó, dựa theo Khương Dược chương trình khai phủ kiến nha. Làm cho viết, Đại Thanh biên pháp bắt đầu tại hôm nay. Nay kiến triều mở đỉnh, hoàn thiện đại thanh chế độ, sáng tạo một đời mới. Làm cho viết, mới thiết lập thừa tướng chức vụ, ta quân chủ Lý Âm Dương, chính là bách quan triều giải. Đổi dược lệnh phủ là phủ thừa tướng, cho phép tự do liêu thuộc. Phân phối binh mã 500, là phủ thừa tướng hộ quân. Làm cho Khương Dược chủ trì thiết lập triều đình quan lại cùng địa phương quan lại, tuyển chọn bách quan, phổ biến giáo hóa. Phàm chính sự đại quyền, toàn bộ ủy tại Khương Dược. Đồng thời, nhận mệnh nhân chú là thái úy, Lam Thịnh là ngự sử đại phu. Nhận mệnh Hàn Thương làm vũ khí bộ thượng thư, người nổi tiếng đạt đến là lại bộ thượng thư, Văn Tín là lễ bộ thượng thư, Phong Tể là hộ bộ thượng thư, Xa Nhà dựa vào là công bộ thượng thư, Đồng Ngạn là hình bộ thượng thư. Lục bộ thượng thư đều là chính nhị phẩm. Trừ cái đó ra, cái khác quan văn nhận mệnh toàn bộ cho Khương Dược. Cụ thể thế nào làm, các bộ chương trình là cái gì, toàn bộ Khương Dược đến định. Tương đương nói, trừ tam công cùng lục bộ thượng thư là thanh chủ tự mình nhận mệnh bên ngoài, hết thảy quan văn từ trung ương tới chỗ, toàn bộ là Khương Dược nhận mệnh. Trong vòng một đêm, Khương Dược trở thành toàn bộ thanh phiệt có quyền thế nhất gia thần. Người này độc quyền tướng ăn, là có chút khó coi. Có thể Khương Dược có thể không vội sao? Đây là hắn ở trong vòng 10 năm tích xúc 1 triệu nguyện lực đường tắt duy nhất. Hắn không có bao nhiêu thời gian, mạng đều nhanh không có, còn có thể từ từ sẽ đến. Nếu là trong vài năm thu thập không đủ thần nông dược điện, tích xúc 1 triệu nguyện lực là được hắn duy nhất sống sót cơ hội. Thanh chủ mặc dù phi thường tín nhiệm Khương Dược, có thể hắn không có hồ đồ, phương diện khác hoàn toàn như thường. Sở dĩ yên tâm như thế Khương Dược, cũng bởi vì hắn không có đem chính trị coi ra gì. Hắn coi trọng, thủy chung là võ lực, binh mã, tài nguyên. Chỉ cần tu đạo có thành tựu, binh quyền nắm chắc, tài nguyên nơi tay, Khương Dược coi như ở chính sự bên trên quyền lực lại lớn lại như thế nào đâu. Mà lại, thiết trí triều đình, phổ biến biến pháp, còn có thể mau sớm tiêu hóa chiếm lĩnh địa bàn mới. Không riêng gì thanh chủ, là được tân nhiệm mạng thái úy, ngự sử đại phu, lục bộ thượng thư những thứ này một chút gia thần, cũng không có đem cái này tân nhiệm mạng coi ra gì. Cái gì thừa tướng? Cái gì thái phó? Cái gì thượng thư? Cái gì cửu phẩm quan chế? Không biết, chưa từng nghe qua. Chúa công hẳn là diệt rồi cao phiệt về sau, có ý sáng tạo cái mới. Vậy liên phục tùng là được. Ai còn ngại danh hiệu nhiều? Việc này hơn phân nửa là Khương Trọng Đạt chủ ý, vậy liền để hắn đi giày vò. Ai bảo hắn bây giờ là chúa công trong mắt hồng nhân đâu? Cho nên, những người này ở đây tiếp vào nhận mệnh về sau, đầu tiên là giật mình, không thể tin được. Tiếp lấy liền ôm thái độ thờ ơ. Kia cái gì chế độ, là có thể gia tăng tu vi, vẫn có thể tăng cường võ lực. Không thể. Muốn nói xong chỗ, đó chính là có lợi cho chúa công thu nạp địa phương quyền lực, tăng cường thanh hoàng thành uy nghiêm. Như thế xem ra, chưa chắc là Khương Dược chủ ý, khả năng hay là chúa công ý tứ. Nhưng ở Đại Thanh, chúa công nói cái gì chính là cái đó, bọn họ không người dám phản đối. Tất cả quận thành chủ cùng lãnh chúa, bao quát họ Khương tộc nhân, khẳng định là lòng mang bất mãn. Nhưng bọn hắn lại không đầy, cũng không dám phản kháng chúa công. Dù sao cuối cùng không cách nào kết thúc, là được Khương Dược làm dê thế tội không may thôi. Nghĩ đến tầng này, đám người rốt cuộc minh bạch, vì sao chúa công đột nhiên như thế tín nhiệm Khương Dược. Nguyên lai, chủ công là cố ý biểu hiện tín nhiệm hắn, cầm Khương Dược làm một cây đao, đến làm cái gọi là biến pháp. Biến pháp thành công, là chúa công công lao sự nghiệp. Biến pháp thất bại. Ha ha, cái kia Khương Dược liền muốn cóng hắc qua, giết hắn tiêu trừ sự phẫn nộ của dân chúng. Lam thị trong phủ, Lam Thịnh tiếp vào ngự sử đại phu nhận mệnh, thần sắc rất là nghiền ngẫm. Hắn đối diện trước một nữ tử nói: "Khó trách chúa công như thế tín nhiệm Khương Dược, nguyên lai có tầng này cân nhắc." Ha ha, đáng thương Khương Dược trẻ tuổi nóng tính, lập công xuất ruột, hạ chàng sợ là rất khó coi. Nữ tử kia cười nói: "Cha nuôi nói đúng lắm. Triều đình này cùng thừa tướng, nghe tới quyền thế cực trọng, chúa công làm sao có thể giao cho một cái ngoài miệng không lông thiếu niên? Đương nhiên chỉ là xem như một cái tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ. Triều đình thể chế thật muốn xây thành, đến lúc đó cái này thừa tướng vị trí, còn không phải cha nuôi. Nếu là xây không thành, huyên nào không thể vãn hồi, Khương Dược cũng không phải liền là dê thế tội sao? Nàng này đương nhiên là được Lam Lan, nàng ngay tại tìm kiếm sát thủ ám sát Khương Dược, tiêu trừ hậu họa. Bất quá lúc này, nàng cũng muốn hoán một chút. Nàng hy vọng Khương Dược đem triều đình thể chế dựng lên, sau đó lại bị chúa công đá một cái bay ra ngoài, nhường cha nuôi ngồi lên thừa tướng vị trí. Vậy liền lưu hắn một mạng, cho cha nuôi làm áo cưới. Lam Thịnh là thanh chủ trọng thần, quân phủ ra lệnh, hắn không tin chúa công không tin chính mình, ngược lại tin tưởng Khương Dược. Cho nên hắn khẳng định, chúa công trong lòng chân chính thừa tướng nhân tuyển, nhất định là chính mình. Chỉ bất quá, là bảo vệ mình, chỉ có thể trước đẩy ra Khương Dược. Khương Dược chẳng qua là bị lợi dụng mà thôi, triều đình mặc kệ có thể hay không xây thành, hắn đều không có tốt. Nghĩ thông suốt tầng này, Lam Thịnh tâm tình vô cùng tốt. Nam nhân này tâm tình một tốt, liền có hào hứng. Lan Nhi, ngươi ngày đêm vất vả, vất vả. Lam Thịnh mỉm cười nói. Lam Lan chỗ nào nghe không hiểu. Nàng lập tức huyền chuyển đứng lên, dáng người huyền chuyển hướng cha nuôi đi qua. Lan Nhi đoạn này thời gian, nghĩ cha nuôi rồi sao? Nghĩ cha nuôi? Ha ha. Cái gì? Thừa tướng, thái phó. Đây là cái gì ra thần vị trí? Minh Sơn phủ lãnh chúa bên trong, Ngu Su vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Khương Dược tự mình cho Ngu Su rót một chén trà, rất có kiên nhẫn giải thích nói: "Thừa tướng, là được bách quan đầu. Cái này quan sao, cùng gia thần không sai biệt lắm. Thừa tướng cũng chính là gia thần chi trưởng, thái phó kỳ thật là được một cái danh hiệu, lấy đó cao thượng." Ngu Su rõ ràng, xinh đẹp cười nói: "Cho nên ngươi muốn cho ta đảm nhiệm kia cái gì phủ thừa tướng trưởng sự? Ta thế nhưng là tỷ ngươi, làm sao liền cho ngươi trợ thủ rồi?" Khương Dược cười khổ: "Thực sự là trong tay của ta, không có nhân tuyển thích hợp. Lang thúc cùng Hoàn Di tuổi tác đã cao, cũng không hiểu lý chính. A tỷ ở Ngu Việt tiểu quản lý mở ra sự vật, không cần nói tu vi cùng kiến thức, đều là tốt nhất nhân tuyển, trừ A tỷ, ai còn có thể làm cái này trưởng sự?" Ngu Su nghĩ nghĩ, có chút bất đắc dĩ gật đầu: "À, xem ở Trinh Nhi phân thượng, ta liền cho ngươi làm 2 năm trưởng sự. Ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi là lại nghĩ độc quyền, lại không muốn quản lý quá nhiều việc vặt, cho nên giao cho ta. Ngươi người chúa công này, vì sao lựa chọn ngươi làm thừa tướng? Ngươi mặc dù lập công đầu, thu hắn tín trọng, mà dù sao quá tuổi nhỏ, hắn cứ như vậy yên tâm." Khương Dược cười cười, thần sắc ngoạn vị trả lời: "A tỷ nói cực phải. Ta nói cho ngươi, hắn tuyển ta làm thừa tướng, cũng là bởi vì ta tuổi trẻ. Hắn làm ra triều đình này, chính là mới mẹ sự tình, phong hiểm không nhỏ. Nếu là thất bại, vừa vặn có thể nhường ta con hát qua. Ta dù sao tuổi trẻ, không có căn cơ, là con hát qua nhân tuyển tốt nhất. Nếu là triều đình tổ kiến thành công, tất cả bên trên quỹ đạo, hắn cũng không sợ hư danh. Hay là bởi vì ta tuổi trẻ, không có cái gì uy hiếp?" Ngu Su hỏi: "Ngươi bước đầu tiên định làm gì?" Khương Dược nói: "Đương nhiên là trước tuyển chọn một chút phủ lãnh chúa ra lại, xung làm phủ thừa tướng còn lại. Trước tiên đem phủ thừa tướng dựng." "Không sai. Bước thứ hai đâu?" "A, bước thứ hai sao, là được lấy phủ thừa tướng danh nghĩa đến tuyển chọn quan lại. Tiểu đệ tự mình tuyển chọn 100 cái quan viên, phong phú triều đình các bộ, lại ban bố các bộ chức trách cùng chương trình. Bước thứ ba, đợi đến triều đình dựng, liền lấy phủ thừa tướng danh nghĩa tuyển chọn ngũ phẩm trở lên quan viên địa phương, lấy lại bộ danh nghĩa tuyển chọn ngũ phẩm lấy hạ quan viên." Ngu Su một bên nghe một bên nhìn xem trong tay toàn bộ chương trình, nàng cảm thấy loại này chế độ biến pháp thực sự là có chút nghe rợn cả người, các nơi bắn ngược nhất định cực lớn. Tối thiểu, Ngu Phiệt là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nàng khẳng định, cái khác võ phiệt cũng không biết làm như thế. Làm như vậy, tầng dưới chốt tán tu tình cảnh có lẽ sẽ chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng là các nơi quyền quý gia tộc quyền thế, thời gian liền không tốt lắm. các đại thương chủ, thời gian cũng không quá dễ chịu. Đương nhiên, quân phủ trung tâm quyền uy sẽ cực kỳ tăng cường. Cái này rất dễ dàng kích thích quy mô lớn phản đối, thậm chí phát sinh nội loạn. Bởi vì thanh chủ không riêng gì làm ra tới một cái triều đình, còn muốn ở các nơi phái chú cái gọi là quan viên, thay thế trước đó thành chủ lãnh chúa, lấy quận huyện quan nha môn danh nghĩa trực tiếp thống trị. Thành chủ lãnh chúa là cái gì? Là được võ phiệt bên trong võ phiệt. Mặc dù danh nghĩa là thay mặt phiệt chủ quản lý địa phương, có thể kỳ thật không nhỏ quyền tự chủ cùng quyền thống trị. Thanh chủ cách làm, chẳng khác gì là nhường triều đình trực tiếp quản hạt địa phương, hủy bỏ thành chủ cùng lãnh chúa quản lý địa phương đại quyền. Rất nhiều người lợi ích đều sẽ bị xúc động. Thanh chủ dám làm như thế, đủ để chứng minh người này ý đồ lòng tham lớn. Trên thực tế Ngu Xu đoán sai. Thanh chủ hoàn toàn chính xác có gia tăng ương tập quyền ý niệm cùng ý nguyện, hắn quyết đoán cũng so với bình thường phiệt chủ lớn. Có thể chủ ý này không phải là thanh chủ ý tứ, mà là trước mặt nàng cái này muội phu ý tứ. Nếu như biết, Ngu Xu nhất định sẽ đem Khương Dược thống mạ một trận. Trọng đạt, thanh chủ nhường ngươi ra mặt, rất có thể ôm lấy ngươi làm quân cờ tâm tư. Đến lúc đó, ngươi có lẽ là được dê thế tội. Thôi được, không quan trọng. Nếu là sự tình có biến, ngươi liền theo ta đi ngu phiệt. Khương Dược gật đầu nói, A tỷ yên tâm, ta cũng không có ngốc như vậy. Nơi này tất cả quận, Nguyên Thanh Phiệt ba quận trước không động, chỉ động mấy năm này mới chiếm 10 quận. Ngu Xu nhãn tình sáng lên, không sai. Thanh Phiệt mới chiếm 10 quận, chỗ cũ thế lực tan thành mây khói, địa phương mới thế lực đặt chân chưa ổn, chính là cơ hội động thủ. Khó trách thanh chủ dám làm như thế. Khương Dược tiếp tục nói, nếu thật là đến không thể vãn hồi một bước kia, ta tự nhiên đi theo A tỷ đi ngu phiệt. Bất quá, A tỷ cũng không thể cố ý quấy rối a. Ngu Xu lườm hắn một cái, cười lạnh nói, thôi đi, ngươi quá coi thường ta. Cùng Khương Dược ở chung một đoạn thời gian, nàng học xong thiết. Ngu Xu bỗng nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn Khương Dược liếc mắt, Trinh Nhi nhường ta cho ngươi biết, nhường ngươi về sau không muốn liên hệ nàng, nàng cũng không biết liên hệ. Trừ phi tất yếu sự tình. Khương Dược hơi nhướng mày, đây là vì sao? Nàng ý tứ là, thường xuyên liên hệ mà nói, ngươi liền sẽ không tưởng niệm nàng. Cho nên muốn lưu lại tưởng niệm, đến lúc đó ngươi gặp lại nàng, đó chính là như cách ba thu. Ngu Xu cũng rất im lặng, cái này muội tử ý nghĩ, thật là không giống bình thường. Khương Dược cũng rất im lặng. Ai, ngươi cần gì chứ? Trong lòng ta, ngươi còn là cái kia tiểu muội tử Khương Thảo a. Hôm sau, Khương Dược chọn lựa 10 cái võ tôn tu vi ra lại, tăng thêm Ngu Xu cùng 2 cái võ chân hộ vệ, cùng với Lang Thúc cùng Hoàng Di, rời đi phủ lãnh chúa, tiến về trước Thanh Hoàng thành. Đem mọi người an trí ở đội thành phủ thừa tướng Dược lệnh phủ về sau, Khương Dược lại thẳng vào quân phủ gặp mặt thanh chủ. Thiếu niên chống xà trượng, hơi lắc quạt lông, nên ngang đi lại ở lộng lẫy, giống như hoàng cung quân phủ. Những nơi đi qua, người người ghé mắt. Đại bộ phận quân phủ ra lại thị nữ, nhìn thấy Khương Dược đều là hơi gật đầu. Hạ thần Khương Dược, bái kiến chúa công, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khương Dược tiến vào Thanh Hoàng điện bên trong điện, rất chân thành lễ bái nói, muốn đạt tới mục đích, nhất định muốn tăng cường thanh chủ trí cao vô thượng quan hoàn, trước từ lễ nghi bắt đầu. Hạn chế định lễ pháp, chính mình muốn trước chấp hành. Thanh chủ hiện tại hưởng thụ được lễ nghi tôn vinh, là được đem đến từ mình lễ nghi tôn vinh. Có chế độ lễ nghi mới có trật tự cùng pháp luật, mới có giáo hóa. Miễn lễ. Thanh chủ cười nói, nhìn thấy Khương Dược, hắn liền thật cao hứng. Hắn đã ăn 4 quả dược. Khương Dược trong lòng cũng đang suy nghĩ, chúa công ngươi uống thuốc rồi sao? Sa Trượng thiếu niên quỳ xuống đất không dậy nổi, rất cung kính nói, chúa công phải nói bình thân, đây là quân chủ chuyên dụng ngữ liệu, liền như là chúa công tự xưng quả nhân. Ha ha ha. Thanh chủ nhịn không được cười lên, hắn rất thích Khương Dược chế định lễ nghi, vậy ngươi liền bình thân đi. Tuân chỉ. Cảm ơn chúa công. Khương Dược lần này đứng lên. Không sai, một tiếng này tuân chỉ, cũng là mới định lễ nghi. Trước kia nha, các gia thần cũng chính là rất tùy ý nói tiếng phải. Thanh chủ đi qua nhắc nhở, cũng nghiêm túc. Ban thưởng ghế ngồi. Cảm ơn chúa công. Quân thần hai người nhìn nhau cười một tiếng, tốt một màn quân thần tương đắc cấm áp hình tượng. Trong đó nói, sau một tháng, còn muốn tổ chức khai triều đại điện, có thể tới kịp sao? Thanh chủ hỏi. Hắn nhìn Khương Dược trước đó kính hiến lễ nghi chương trình về sau, đối với cái này khai triều đại điện cũng rất có hứng thú. Khương Dược hơi lắc quạt lông, chậm rãi mà nói, khải bẩm chúa công, hoàn toàn tới kịp, đơn giản là lễ nghi mà thôi. Hạ thần trong vòng nửa tháng, liền đem triều đình các bộ giá đỡ dựng lên tới. Lại hoa nửa tháng diễn tập triều đình lễ nghi, dư xài. Còn có một chuyện, thần muốn bẩm tấu chúa công. Thần cho rằng, chúa công cần phải định ra niên hiệu, coi là đại thanh đặc sắc, có lợi cho ngưng tụ ta đại thanh lòng người, cổ vũ quân dân sĩ khí a. Niên hảo. Thanh chủ ánh mắt mát lạnh, người nói tiếp. Tuân chỉ. Khương Dược lại bái. Chúa công kiến triều tân chính, quả thật ta đại thanh hoạt động lớn a, chúa công bên trên nhận đại thanh lịch đại tiên quân ý chí, đem cấp C võ phiệt để thăng làm cấp B võ phiệt, lấy 3 quận nơi, mở cương 10 quận, công lớn lao chỗ này. Như thế phong công vĩ nghiệp, cần phải thiết lập niên hiệu lấy rõ chúa công chi công đức. Hạ thần coi là, tuyên thống hai chữ, rất ngon. Thần mời, lấy năm nay vì ta đại thanh tuyên thống nguyên niên. Như thế, chúa công có thể càng tôn hiệu thanh hoàng quân là tuyên thống quân a. Tuyên thống, tuyên thống. Thanh chủ đối với cái này hai chữ thích vô cùng. Quả thực nói đến hắn trong lòng. Tốt. Trọng đạt thật sự là kiến thức bất phàm. Cái kia quả nhân liền từ ngươi mời, đổi quân xưng là tuyên thống quân, lấy năm nay là tuyên thống nguyên niên. Khương Dược nghiêm nghị nói, chúa công thẩm tra và tiếp nhận nhã nói, biết nghe lời càng dán, ta đại thanh giang sơn có phúc. Ngày thứ hai, Khương Dược lần nữa vào cùng, quân thần hai người thương nghị sau một hồi lâu, Khương Dược mới chống gậy ra điện. Mới luyện chế đi ra tướng ấn, đã nắm bắt tới tay. Khương Dược tướng ấn đeo trên cổ, nhường trông thấy mình người rõ ràng, hắn đã chính thức bái tướng thủ ấn. Thưa tướng. Thưa tướng. Quân phủ ra lại cùng thị nữ nhìn thấy treo tướng ấn Khương Dược, người người ngừng chân hành lễ. Thừa tướng xưng hô thế này, đối bọn hắn mà nói rất mới mẻ. Thế nhưng là quân lệnh đã hạ đạt vài ngày, bọn họ đương nhiên rõ ràng thừa tướng phân lượng. Ngay sau đó, một đạo quân lệnh lại bay ra quân phủ. đổi tôn hiệu là Tuyên Thống Quân, lấy năm nay là Tuyên Thống Nguyên Niên. Khâm thử. Không sai, khâm thử cái từ này cũng là mới xuất lô đồ vật. Đại Thanh Tuyên Thống Nguyên Niên bắt đầu. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 164, Thừa tướng cầu hiền, Khương Công nôn mớm. Khương Dược trở lại tướng phủ, trước tiên liền bổ nhiệm phủ thừa tướng chúc quan. Đây chính là khai phủ kiến nha. Khương Dược ngồi ở đổi tên là rõ chính đường vẽ đường, ban bố chúc quan danh sách. Mười mấy người tuyệt đại đa số là mấy năm này hắn bồi dưỡng phủ lãnh chúa ra lại. Nhận mệnh Ngu Xu là phủ thừa tướng trưởng sự. Sở Hằng làm chủ bộ, Quách Rộng là lại tào duyện, Liễu Ngạn Vi lệnh sử, Trần Thao làm lễ tào duyện. Chu Nhan là phủ thừa tướng hộ tào duyện, chức thành là quân sư tế tiểu. Nhận mệnh Phong Khắc là phủ thừa tướng hộ quân đều ý. Lăng Độ làm vũ khí tào duyện, Đoan Chính là pháp tào duyện. Tổng cộng 15 người, cơ hồ là một bộ khác triều đình ban ngành. Mỗi cái chức vị, Khương Dược đều tự mình quy định chức trách. Ví dụ như làm cho sử Liễu Ngạn, chức trách chính là hướng lục bộ chờ quan lại truyền đạt phủ thừa tướng mệnh lệnh, đồng thời chuyển hiện lên lục bộ công văn. Ví dụ như binh tào, chính là giám thị binh bộ, lễ tào giám thị lễ bộ, lại tào giám thị lại bộ. Phủ thừa tướng 6 tào, còn kiêm nhiệm lục bộ thị lang. Tương đương nói, lục bộ thực tế người phụ trách không phải là thượng thư, mà là kiêm nhiệm thị lang phủ thừa tướng tào duyện. Khương Dược chẳng khác gì là thừa dịp triều đình mới lập, đám người không rõ nội tình ngay miệng, hung hăng chui cái chỗ trống, chọn lựa đầu tiên cướp lấy triều đình lục bộ đại quyền. Phủ thừa tướng ban ngành dựng lên về sau, mới vừa ra lò phủ thừa tướng lập tức lấy thừa tướng Khương Dược danh nghĩa, cầu hiền thanh thiệt 13 quận. Khương thừa tướng tuyên bố, tổng quát tuổi trở xuống cốt linh, võ tôn viên mãn trở lên tu vi người, trong vòng 10 ngày đều có thể đến phủ thừa tướng tham gia tuyển chọn triều đình quan lại. Mệnh lệnh một cái, rất nhiều phù hợp điều kiện tán tu hàn sĩ liền tranh nhau chen lấn đi thành hoàn thành. Không cần nói tuyển không chọn bên trên, cơ hội tốt như vậy cũng nên thử một lần. Kia cái gì Khương thừa tướng, nhưng không có quy định nhà nghèo không thể. Ngắn ngủi mấy ngày, liền có mấy trăm người tới phủ thừa tướng. Kỳ quái là, tuyệt đại đa số đều là hàn sĩ xuất thân. Hiển nhiên hào môn đại tộc không có đem cái này cái gì triều đình quan lại coi ra gì. Đối với chưa nghe nói qua sự vật, bọn họ luôn luôn cầm phản đối hoặc nhẹ xem thái độ. Bọn họ cũng không để ý điểm ấy bổng lộc. Hào môn đại tộc, trên cơ bản đều là thờ ơ lạnh nhạt. Liền xem như đã được bổ nhiệm làm thượng thư gia thần, cũng là không hứng thú lắm. Theo bọn hắn nghĩ, quân phủ một chút thân phận của gia thần, so cái gì cức cho thượng thư đáng tiền nhiều. Thượng thư là cái gì? Chúa khanh là cái gì? Có thể ăn sao? Bọn họ cho rằng, cái này hơn phân nửa là chúa công tâm huyết dâng trào. Cái gọi là triều đình, bất quá chỉ là một nhà nói quan liền quan cửa hàng. Đợi đến chúa công không có kiên nhẫn cùng hứng thú, cũng liền kết thúc. Cho nên, những người này đối với phủ thừa tướng tuyển chọn hiện tại đều là khịt mũi coi thường. Khương Dược mấy ngày này có thể nói cực kỳ bận rộn. Mỗi một cái đến phỏng vấn người, hắn đều tự mình phỏng vấn giữ cửa ải, từng cái qua. Căn cứ người khác tu vi, tính cách, tài năng, tư chất các loại nhân tố, làm ra một cái cơ bản phán đoán. Chỉ có hắn cho rằng là thượng đẳng mới có thể thông qua tuyển chọn. Mười ngày công phu, Khương Dược sàng chọn dòng giá hơn 100 người, xem như mới xây triều đình ngũ phẩm trở lên quan viên. Ngũ phẩm trở lên quan viên, từ địa phương đến trung ương, Khương Dược trung thiết chí hơn 200 người. Trong đó nguyên bản gia thần chiếm trên 100 cái vị trí, còn lại hơn 100 người, toàn bộ là Khương Dược tuyển chọn người mới. Tương đương nói, trung cao cấp quan lại nhân tuyển, hơn phân nửa đều xuất từ phủ thừa tướng. Khương Dược ở phủ thừa tướng mở rộng yến hội, chiêu đãi hơn 100 cái môn sinh. Lại nói ngày hôm nay Khương Dược đại yến bảy liêu, 160-170 người tụ tập dưới một mái nhà. Khương Dược ngồi ở chủ vị, một thân định chế mới tinh màu tím chân y quan phục, cao quan đai ngọc, ngực thêu lên phượng hoàng đồ án. Cho dù Khương Dược tuổi nhỏ, xuyên qua cái này thân quan phục cũng lộ ra rất là nghiêm túc nặng giả dặn. Đây là dựa theo Khương Dược dư phục chế độ làm được nhất phẩm đại quan thường phục. 160-170 cái thừa tướng môn sinh cùng phụ thừa tướng liêu thuộc, cũng đều mặc chế tạo gấp gáp đi ra quan mới phục. Chứ Ngu Xu một mặt vẻ xấu hổ, những người khác hiển nhiên đều đối với cái này nhìn qua tinh thần phấn chấn, trang trọng uy nghiêm quan phục rất hài lòng. Khương Dược đặt chén rượu xuống, nhẹ lay động quả lồng, nhìn quanh đám người nghiêm nghị nói: "Triều đình mới xây, bách phế đại hưng, cô còn cần dựa vào các vị, cùng cử hành hội lớn, phú bật triều đình, tạ phúc 13 quận. Chư vị đều là cô tự mình lựa chọn để bạt hương giã di hiển, thành cô chỗ nào vậy?" Ngắm một lòng vì công, dũng cảm mặc cho sự tình, mở ra trong lòng khát vọng. Khương Dược tự xưng cô, đương nhiên có thể. Hoa Hạ cổ đại Tần Hán thời kỳ, phàm liệt hầu, thừa tướng, đại tướng quân trở, đều có thể tự xưng cô. Chính là Gia Cát Lượng, cũng tự xưng qua cô. Khương Dược là thừa tướng, thái phó, tự xưng cô đương nhiên là có tư cách. Hắn lúc này tự xưng cô, chỉ vì cho thấy thừa tướng quyền uy uy nghi, là triều đình biến pháp thành bại. Chúng ta tu luyện, làm sao đến đây? Chẳng lẽ vẹn vẹn là thọ nguyên dài lâu, võ lực cường hành sao? Nếu như thế, người kia sinh ở thế, lại có gì ý nghĩa? Khương Dược tiếp tục nói, cái này làm quan, cũng là một loại tu luyện. Tu luyện chính là công tâm chi đạo. Đã công tâm cũng là đạo, như vậy nhất định có ích lợi chỗ. Nào chỉ là bổng lộc, cho dù là đối tự thân tu luyện, cái kia cũng có chỗ gia trì. Sau này, nhưng có người lương thiện lại hiền mục, cô tuyệt không bạc đãi. Người không phụ dân, cô không phụ khanh. Ta Đại Thanh 8 triệu võ tu, 500 triệu phàm nhân phúc lợi, đều nhờ cậy chư vị. Làm tốt, làm tốt. Một cái võ tôn viên mãn đứng lên nói, thừa tướng lời nói, khiến người tình ngộ, chúng ta thụ thừa tướng ơn chi ngộ, không thể báo đáp, chỉ có thể là thừa tướng mệnh là tử, cẩn trọng. Chỉ là, chúng ta mặc dù tư chất không kém, có thể bởi vì xuất thân nhà nghèo, tu vi không cao, sợ là đến lúc đó, không người nghe lệnh, lầm thừa tướng đại sự à? Hắn nói rất có lý. Ở chân giới, ngươi muốn có quyền thế, liền nhất định muốn có thực lực. Thực lực chủ yếu chính là tự thân võ lực. Coi như bản thân tu vi võ đạo có hạn, cái kia cũng cần tại cái khác trên chức nghiệp siêu quần bạt tụy. Ví dụ như Khương Dược, mặc dù chỉ có võ tôn viên mãn tu vi, có thể hắn là thanh phiệt mọi người đều biết đại dược sư, đại độc sư, địa vị cùng cấp võ chân cao thủ. Đang ngồi quan mới lại, mặc dù là hàn sĩ bên trong nhân kiệt, có thể đại đa số chỉ là võ tôn viên mãn tu vi, chỉ có số ít là võ tông. Bọn họ lo lắng đi trước về sau chấn không được bãi. Khương Dược cười nói, chuyện nào có đáng gì? Cô cá nhân ban thưởng mỗi người các ngươi 3000 chân ngọc, lại dự chi 2 năm bổng lộc để các ngươi đột phá võ tông. Các ngươi ở võ tôn viên mãn cũng đều kẹt rất nhiều năm, có tài nguyên tự nhiên có thể thuận lợi đột phá. Những người này tư chất, toàn bộ là cấp B cùng cấp B phía trên, tư chất đều là ưu tú. Bọn họ ở võ tôn cảnh giới kẹt mấy chục năm, chủ yếu cũng là bởi vì nghèo. Võ tôn đột phá võ tông, cần hơn 10000 khối tài nguyên, là rất lớn một khoản tiền. Hàn sĩ nhà, rất khó lấy ra được tới. Khương Dược thật rất hào phóng. Thanh chủ trước đó ban thưởng cho hắn 1 triệu chiến lợi phẩm, hắn đảo mắt liền đưa ra ngoài một nửa. Tuyệt không đau lòng. Quan mới lại nhóm nghe vậy, quả thực không thể tin được. Cái gì? Thừa tướng cá nhân tài trợ mỗi người 3000, còn dự chi 2 năm bổng lộc. Cái này, chuyện này đối với bọn hắn cũng quá tốt đi. Chính là ngu su, cũng có chút ngoài ý muốn. Khương Dược đối với những người này quá hào phóng, hơn mấy chục vạn linh ngọc a, mắt cũng không nháy liền ban thưởng ra ngoài. Hắn như thế bất kể vốn gốc, cũng không biết có thể hay không lấy được hồi báo. Cảm ơn thừa tướng đại ân. Cảm ơn thừa tướng. Hơn 100 người kích động sau khi, cùng một chỗ đứng lên, người người bưng chén rượu. Thừa tướng cử chỉ, thật là mưa đúng lúc vậy. Chúng ta cần kính thừa tướng một chén. Kính thừa tướng. Khương Dược cười nói, chư vị cùng cô, tạm dừng không nói. Chư vị đồng niên xuất sĩ, cùng vào một môn, cùng là một chí, ở giữa chính là đồng niên, đồng môn, đồng chí. Triều đình tới chỗ, bây giờ đều là gia tộc quyền thế quyền quý cầm giữ. Gia thần, thành chủ, tướng chủ, lãnh chúa, mỏ dài, thuế dài, mục dài chờ, mấy người không phải là xuất thân gia tộc quyền thế. Chư vị thế đơn lực bạc, chỉ có một lòng đoàn kết, lẫn nhau dịu dắt, mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc, đứng vững gót chân, thành công biến pháp. Các ngươi nhưng dựa theo chức vụ chức trách, bung ra đảm lượng đi làm a, đừng sợ không có bối cảnh, không có chỗ dựa. Cô chính là bối cảnh của các ngươi, phụ thừa tướng chính là chỗ dựa của các ngươi. Thiên sụp đổ xuống, có cô. Chỉ có công tâm nắm quyền, không thẹn với triều đình bách tính, cô tất nhiên có thể chu toàn các ngươi, cho các ngươi thể diện. Lenken có lực, lực lượng 10 phần lời nói, mọi người cảm kích sau khi, không khỏi hơi kinh ngạc. Thừa tướng Cốt Linh không đến 30, chỉ là người thiếu niên, mặc dù nhận quân thượng tín trọng, có thể làm sao lại có như thế lòng tin? Chẳng lẽ thừa tướng không sợ mất đi quân thượng sủng tín, biến pháp đại nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Bọn họ đều là có năng lực, tư chất tốt nhân tài, đương nhiên không đốc. Bọn họ đối với phiệt chủ cũng không có cái gì hảo cảm, biết rõ phiệt chủ đều là những người nào. Có thể đã vào phủ thừa tướng cửa, lấy được thiếu niên này quyền quý ưu ái, nói không chừng cũng muốn liều một lần. Coi như là thừa tướng ơn chi ngộ cùng tài nguyên tiền đồ, cũng muốn thật tốt làm một hồi. Ngày sau sự tình, ngày sau hãy nói. Bọn họ là hàn sĩ không giả, có thể hơn 100 trung cao cấp quan lại đoàn kết lại, chỉ cần đứng vững bước chân, đoàn kết càng nhiều hàn sĩ, đó chính là một cố cường đại lực lượng, đủ để dung chuyển gia tộc quyền thế lực lượng. Bọn họ rất rõ ràng, kể từ hôm nay, bọn họ liền đánh lên phủ thừa tướng nhãn hiệu. Chỉ cần thừa tướng không ngã, bọn họ liền có chỗ dựa. Nhưng nếu như thừa tướng đổ, bọn họ đương nhiên cũng không có tiền đồ, chính là tính mệnh cũng chưa chắc giữ được. Lúc này trăng sáng sao thưa, Khương Dược sở sở cũng không tồn tại sợi dâu, nghĩ đến đầu Tào Tháo đoạn ca hành, nhưng cuối cùng ra mặt không đủ dày, hy vọng càng là không đủ, cũng liền thôi. Ai, khi nào người khác sẽ nói, Khương công nôn mấm, thiên hạ quý tâm. Tiệc rượu kết thúc về sau, Khương Dược tài trợ đám người tu luyện tài nguyên, sau đó tại chỗ ủy nhiệm chức quan, ký phát từng đạo mệnh lệnh, đắp lên mới luyện chế thừa tướng đại ấn. Nhận mệnh 6 cái võ tông là lục bộ Hưu thị lang, nhận mệnh 1 cái võ tông là đại lý tự khanh, 1 cái võ tông là đình úy. Nhận mệnh 10 cái võ tông là 10 cái mới quận trưởng, tổ kiến quận trưởng nha môn. Nhận mệnh 1 nhóm võ tôn viên mãn, đảm nhiệm lục bộ, đại lý tự, đình úy phụ chức quan. Còn lại võ tôn viên mãn, toàn bộ làm mới thiết lập quận trưởng nhị tá quan viên, như quận thừa, tư mã, nâng hình trở quan. 10 cái quận trưởng quan nha môn, ngũ phẩm trở lên chức quan toàn bộ phối tể. Trung ương lục bộ, đình úy phủ, đại lý tự cái này 8 cái bộ môn trọng yếu, ngũ phẩm trở lên toàn bộ phối tể. Hơn phân nửa đều là Khương Dược tuyển chọn người. Cuối cùng, Khương Dược mỗi người đưa một bản tự mình biên soạn phiên bản đơn giản hóa quan điện cùng luận ngữ, nhường đám người học tập, xem như thống nhất gừng đảng tư tưởng, dạy bọn họ làm quan dân chăn nuôi. Đón lấy, đám người từng cái từ biệt Khương Dược xuất phủ. Quận trưởng mang theo hơn 10 cái trúc quan đều là một đám, tay cầm tướng lệnh, đi tất cả quận thượng nhiệm, tổ kiến quận trưởng nha môn. Bọn họ đều là người thông minh, không cần Khương Dược nhắc nhở, liền chủ động liên hệ thân hữu, lấy tăng thanh thế. Quận trưởng thêm trúc quan bất quá 10 người, thế nhưng là chờ bọn hắn đuổi tới thượng nhiệm địa điểm, đã có hơn 100 người vây quanh bọn họ vào thành. Tăng thêm bọn họ có mệnh lệnh nơi tay, cho nên dễ như trở bàn tay liền vào bản quận lớn nhất thành trì, phủ lên quận nha môn bảng hiệu, tuyên bố tiếp nhận đại quyền. Bản thành phủ thành chủ lập tức mắt tròn váng. Thành chủ nhóm có lòng phản kháng, có thể những địa phương này vốn là mới chiếm địa bàn, bọn họ làm thành chủ nhiều nhất 2-3 năm, ít nhất bất quá 1 tháng, còn không có hình thành rắc rối khó gỡ thế lực. Kể từ đó, vậy mà mạnh mẽ bị mới vừa ra lò quận nha môn cướp đoạt quyền lực. Toàn bộ thanh phiệt cũng lập tức dòng nước xiết gợn sóng, dung chuyển bất ổn. Không đến 10 ngày, các nơi quyền quý phi tấn liền nhau nhau chuyển đến quân phủ, chuyển cho thành chủ. Có tố khổ, có cáo trạng, có biêu xấu, thậm chí còn có thanh thị trưởng bối chất vấn vận hỏi. Liên trong quân cũng lời đồn đại nổi lên bốn phía, quân tâm lưu động. Mà thanh chủ thanh hoàng điện cũng tới rất nhiều quyền quý, cầu thanh chủ vì bọn họ làm chủ. Chuyến hot tháng 9. Chương 165, khai triều lập pháp. Khương Dược bồi dưỡng mây cánh, dụng ý khó dò. Thiện quyền lương ngạnh, mắt vô chủ công. Một thiếu niên, chỉ là võ tôn, dám như thế cả gan làm loạn. Mời chúa công giết Khương Dược, dẹp an lòng người. đám người lao nhau, nhao nhao thảo phạt Khương Dược. Có thể thanh chủ lúc này vừa mới ăn xong thứ 5 quả dược, đối với Khương Dược tín nhiệm đã xâm nhập phế phủ, tăng thêm hắn vốn chính là rất có quyết đoán quân chủ, như thế nào sẽ bị cáo trạng người dao động. Thanh chủ trực tiếp đối với mấy cái này đến cáo trạng quyền quý nói, tổ kiến triều đình quan phủ, sáng lập đại thanh thể chế, chính là quả nhân chủ ý. Khương Trọng đạt thụ quả nhân mệnh, bái tướng biến pháp. Biến pháp chính là ta đại thanh đồ cường cử chỉ, không được lời nói nhẹ nhàng bãi bỏ. Ai còn dám thua môi múa mép, ngân ngân sủa loạn, liền chớ trách quả nhân vô tình. Quả nhân biết tâm tư của các ngươi, nhưng nếu ta đại thanh càng ngày càng mạnh, về sau có là mở rộng đất đai biên giới cơ hội, các ngươi còn sợ ít tài nguyên tài phú sao? Một phen thần sắc nghiêm nghị, lập tức phong bế hết thảy người phản đối miệng. Thanh chủ tâm sắc duy trì biện pháp, đương nhiên là sau khi chúng độc đối với Khương Dược mù quáng tín nhiệm. Nhưng còn có một nguyên nhân là, hắn cũng nghĩ mượn triều đình triệt để trưởng khống địa phương, đánh vỡ địa phương gia tộc quyền thế độc quyền tài nguyên cục diện, thu lấy càng nhiều thuế. Cuối cùng, một mực bế quan tu luyện thái thượng phật chủ cũng bị kinh động. Vẫn kẹt tại võ chân viên mãn, thọ nguyên không nhiều thái thượng phật chủ tự mình đến thanh hoàng điện, đổ ập xuống chất vấn thanh chủ. Phật chủ, em đẹp, ngươi là cái gì muốn làm cái gì triều đình quan nha môn? Cái này từ xưa tới nay chưa hề có nghe triều đình quan nha môn quy chế. Thần châu võ phiệt tự có quy củ, chính là phiệt chủ chiếm giữ trung tâm, tất cả nhà bảo vệ địa phương, lớn nhỏ sĩ tộc cùng chung lợi ích, lúc này mới có thể đoàn kết lòng người, ổn định cục diện. Ngươi cái này biến pháp, chẳng khác gì là từ tất cả nhân khẩu bên trong đoạt thức ăn, tất cả nhà há có thể từ bỏ ý đồ. Ngươi như chấp mê không bằng, khư khư cố chấp, tất cả nhà phản đối ngươi là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, đừng nói là ngươi quân vị khó đảm bảo, chính là ta toàn bộ thanh thị cũng có khả năng vạn kiếp bất phục. Có tất cả nhà duy trì, chúng ta chính là quân phòng. Không có tất cả nhà duy trì, chúng ta cũng không phải là quân phòng. Ngươi làm mấy trăm năm phiệt chủ, vẫn không rõ sao? Phiệt chủ là cái gì? Nói trắng ra chính là gia tộc quyền thế gia minh chủ, là thủ lĩnh, nhưng không thể đối bọn hắn cho lấy cho đoạt. Đại biểu ích lợi của bọn hắn, tự nhiên là quân thượng. Nếu để cho bọn họ lợi ích bị hao tổn, cái kia cũng có thể không nhận ngươi là quân thượng. Lớn không được mọi người liên hợp lại, thay cái quân thượng chính là. Ví dụ như Lam thị, Ân thị, Hàn thị, đều là gần với Thanh thị võ đạo gia tộc quyền thế, gia tộc nội tình thâm hậu, cũng có thể thay thế Thanh thị, là một phiệt đứng đầu. Lúc này mới không đến một tháng, liền đã lòng người bàng hoàng. Phiệt chủ, mời ngươi hạ lệnh hủy bỏ cái này tân pháp, lại chém giết Khương Dược, cho thấy thái độ yên ổn lòng người. Thái thượng phiệt chủ hùng hổ dọa người, một điểm mặt mũi cũng không cho. Võ phiệt kế thừa chế độ, không phải là lập tử, mà là lập có thể. Phiệt chủ người thừa kế, muốn ở trong tộc gần chi bên trong chọn lựa tư chất tốt nhất thiên tài. Chỉ có tư chất tốt, võ đạo có thành tựu, mới có thể trưởng không quyền thế. Bằng không thì, ở võ lực vi tôn thế giới, ai nghe ngươi? Thanh chủ vốn không phải thái thượng phiệt chủ con trai, chỉ là hắn đường chất. Nhưng bởi vì có giáp thượng tư chất, mới bị chọn làm người thừa kế. Đại đa số người đều là cấp D tư chất. Cấp A tư chất đã là ngàn dặm mới tìm được một. Giáp thượng càng là mấy chục ngàn bên trong chọn một. Mà thái thượng phiệt chủ con của mình, tư chất tốt nhất mới là ất thượng, cho nên con của hắn ngược lại làm không được phiệt chủ. Cái này chế độ, có thể bảo chứng phiệt chủ mới là trong tộc võ lực cao nhất, cơ hồ cũng là một phiệt võ lực cao nhất. Không có võ lực đặt cơ sở, cái gì quyền vị đều là hư. Cho nên thái thượng phiệt chủ tuyệt không phải vì vậy mà đối với thanh chủ không khách khí, hắn là thật lo lắng cái này biến pháp sẽ hủy thanh phiệt. Thúc phụ lo ngại. Thanh chủ từ tốn nói, trong quân tướng sĩ đều trung tâm quả nhân, không loạn lên nổi. Lớn không được. Thanh chủ trong mắt sát ý ẩn ẩn. Lớn không được liền giết. Ai dám phản kháng quả nhân liền giết hay. Lại nói, thanh phiệt lúc đầu ba quận, Khương Dược đồng thời không hề động. Những lao nhân kia quyền thế giàu sang, cũng không có tổn thất. Bọn họ nếu là lại loạn, đó chính là phản nghịch. Thái thượng phiệt chủ không thể tin được nhìn xem thanh chủ. Ngươi biến như thế cuồng vọng. Ngươi cho rằng ngươi diệt rồi mạnh phiệt cùng cao phiệt, đột phá đến võ thần, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Thanh chủ cười lạnh, người phi thường, nên làm phi thường sự tình. Thúc phụ, những sự tình này ngươi cũng không cần quản. Quả nhân tự nhiên sẽ nhường ta thanh thị càng ngày càng thịnh vượng. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu kín nói, phiệt chủ nhất định phải có được trí cao vô thượng quyền uy, nhất định phải nhất ngôn cửu đỉnh, ngôn xuất pháp tùy. Triều đình mệnh lệnh, nhất định phải áp đảo tất cả gia quyền quý phía trên. Triều đình mới ra đài pháp lệnh, bọn họ nhất định phải tuân thủ. Địa phương bên trên tài nguyên tài phú là triều đình, không phải là bọn họ bản thân. Thái thượng phiệt chủ ngơ ngác nhìn xem thanh chủ, nửa ngày mới vừa lắc đầu nói, triều đình, tức chó triều đình, chuẩn mực, tức chó chuẩn mực. Thanh lộc, ngươi biết hối hận, ngươi biết hối hận. Ngươi biết cái này cái gọi là triều đình cùng quan nha môn một khi mở, hàng năm sẽ thêm chi tiêu bao nhiêu đồng lộc. Ngươi tính qua sao? Thanh chủ không cần nghĩ ngợi trả lời, hàng năm nhiều chi ra ngàn vạn linh ngọc mà thôi. Nhưng phủ khố thu vào, gia tăng liền xa không chỉ ngàn vạn. Thái thượng phiệt chủ trong lòng biết thuyết phục không được thanh chủ, chỉ có thể dậm chân một cái, phất tay áo rời đi thanh hoàng điện. Sau 3 ngày, thanh chủ lần nữa triệu kiến thừa tướng Khương Dược, quân thần mưu đồ bí mật thật lâu. Thẳng đến mặt trời lặn thời gian, Khương Dược mới xuất cung. Hôm sau, thanh chủ hạ lệnh phân phối trong quân tinh binh ngàn người làm đề kỵ, về đình ý phủ thống lĩnh. Đây đương nhiên là Khương Dược đề nghị thiết lập tư pháp cảnh sát. Từng có 3 ngày, một bộ đại thanh luật liền lấy thanh chủ cùng thừa tướng danh nghĩa chính thức ban bố xuống tới. Bộ này đại thanh luật, quả thực giống như kinh thiên sẽ đánh vào trái tim của mỗi người. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đại thanh luật tối dẫn người quan tâm quy định là, kẻ giết người phải chết tội. Trước kia giết người đoạt bảo, giết chính là lãnh chúa cùng thành chủ cũng sẽ không quản, quân phủ liền càng sẽ không quản. Cái này khiến giết người căn bản chính là nhìn lắm thành quen sự tình. Chỉ cần ngươi không sợ đối phương người nhà báo thủ, muốn giết cứ giết. Lớn nhỏ thành trì, thâm sơn cung cốc, mỗi ngày đều đang trình diễn giết người. Bởi vì có tiền có thế quyền quý thực lực mạnh, bảo mệnh pháp bảo càng nhiều, cho nên kỳ thật chủ yếu là quyền quý có thể tùy tâm sở dụng giết người. mà tán tu nếu muốn giết quyền quý, kỳ thật gần như không có khả năng. Thoạt nhìn là ngươi có thể giết ta, ta có thể giết ngươi, nghe tới tựa hồ rất công bằng, có thể kỳ thật không phải là chuyện như vậy. Thế nhưng là bây giờ, giết người lại bị định là tội chết. Cái này kỳ thật chính là tước đoạt quyền quý cùng cường giả giết người quyền. Càng im lặng là không có quy định kẻ bị giết là võ tu hay là phàm nhân. Như vậy chiếu ý tứ này, như dĩ vãng như thế tùy tiện chém giết phàm nhân cũng là tội chết rồi. Ngay tại đại đa số tầng dưới chốt tán tu tâm tình kích động, mà lớn nhỏ quyền quý trong lòng phẫn nộ đồng thời, phủ thừa tướng lại lần nữa ban phát một đạo thừa tướng làm cho. Lệnh đến về sau, dám có tự tiện kẻ giết người, một thể lấy quận nha môn, đề kỵ đuổi bắt truy nã, dựa theo đại thanh luật trị tội. Như song phương nguyện ý quyết đấu, nhất định phải ở đài quyết đấu, ấn chương trình tự nguyện ký kết giấy sinh tử, trước mặt mọi người quyết đấu. Dám có gia nữ, cấp dân làm nô, chờ khoản làm sằng làm bậy người, hết thảy từ quận nha môn cùng đình ý truy nã thẩm vấn, giao đại lý tự duyệt lại phán quyết. Hiện nay thần châu bộ thứ nhất luật pháp, như vậy hoành không xuất thế. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, toàn bộ thanh phiệt không biết bao nhiêu người vui đến phát khóc, cũng không biết có bao nhiêu người nghiến răng nghiến lợi. Cái gọi là kẻ giết người phải chết, đại thanh luật đương nhiên sẽ không áp đặt, không phải là hết thảy kẻ giết người đều biết đền mạng, mà là muốn nhìn tính chất cùng nguy hại trình độ. Đại thanh luật kỳ thật rất đơn giản, chính là Mính Sơn luật thăng cấp bản, tổng cộng cũng liền hơn 100 đầu, hạch tâm chính là hình pháp. Đại thanh luật ban bố không đến 2 ngày, Khương Dược liền thu hoạch hơn 10.000 người lực. Tên Khương thừa tướng, vang vọng 13 quận. Trọng đạn, ngươi là cái gì phải làm như vậy? Ngươi không muốn sống rồi sao? Trong phủ thừa tướng, Ngô Xu một mặt bất mãn nói, ngươi biết đắc tội rất nhiều quyền quý, bọn họ không dám phản kháng thanh chủ, chỉ biết xuống tay với ngươi. Ngươi làm như vậy, chẳng khác gì là tước đoạt võ tu sát nhân chi quyền, bọn họ há có thể dung ngươi. Thanh chủ nhất định sẽ lấy ngươi làm dê thế tội. Cái này tiện nghi chị vợ rất tức giận để đua xuống, không ăn, bị ngươi khí no bụng. Ngươi đây là tìm đường chết. Khương Dược thở dài một tiếng nói, a tỷ, kẻ giết người, sớm hay muộn sẽ bị giết. Tàn sát người vô tội, thiên lý bất dung, chẳng lẽ nên mặc kệ sao? Chẳng lẽ, võ phiệt một mực thu thuế, liền mặc kệ thiên hạ trật tự? Vậy thì có cái gì tư cách siêu cao thuế nặng? Cương giả chém giết kẻ yếu, đoạt kỳ tài vật, mà vậy mà không người trừng phạt, đây là nhân gian sao? Hắn đương nhiên không thể cùng Ngu Su nói quá rõ ràng. Ngu Su cũng không biết hắn nỗi khổ tâm. Ngu Su cười khổ nói, mặc kệ giết người, cũng không được không có chỗ tốt. Chân giới tài nguyên chính là như vậy nhiều, nguyên khí chính là như vậy nhiều. Võ tu tuổi thọ vốn là dài lâu, nếu như cấm chỉ giết người, cái kia nhân khẩu liền biết tăng nhiều. Tài nguyên liền càng không đủ dùng. Thứ hai, cái này cũng có lợi cho tồn mạnh bỏ yếu, có lợi cho võ tu tôi luyện chiến kỹ, chống cự yêu ma. Lại nói, từ xưa đến nay đều không có cái gì luật pháp đến quy định kẻ giết người phải chết. Khương Dược lắc đầu, cũng không nghĩ như vậy sự tình cùng Ngô Xu nghiên cứu thảo luận. Thông qua phóng túng giết người phương thức, đến khống chế nhân khẩu tăng trưởng, tiết kiệm tài nguyên, quả thực là phát rồ. Ngô Xu đương nhiên chán ghét loại này luật pháp. Vọng tộc con cháu, giết người liền giết, ai sẽ xen vào việc của người khác? Cần phải dựa theo cái này luật pháp, vọng tộc con cháu giết người, liền bị trừng phạt. Cái kia còn như thế nào tùy tâm sử dụng, tùy tiện thế gian. Ngô Xu cũng rất phiền muộn. Khương Dược cách làm, nhường nàng rất không thoải mái. Hắn là ở xúc phạm quyền quý lợi ích. Hai người khoảng thời gian này thành lập hữu nghị, tựa hồ theo bộ này đại thanh luật sinh ra vết rách. A tỷ, nếu là ngươi nghĩ về Ngu Phiệt, vậy liền về đi. Ta bên này, ngươi có thể yên tâm. Khương Dược có chút bất đắc dĩ nói. Ngu Su lắc đầu, ta sao có thể yên tâm? Ngươi nếu là không may, ta nhất định phải mang ngươi về Ngu Phiệt. Tuyên thống nguyên niên mùng 8 tháng 3, thanh chủ khai triều đại điện. Đi qua một tháng chuẩn bị, long trọng điện lễ rốt cục ở Thanh Hoàng Điện cử hành. Toàn bộ lễ nghi là Khương Dược chế định, bao quát dư phục, triều bái, hướng nghi trượng các loại. Đường hoàng tiếng cổ nhạc bên trong, hơn ngàn con thủy thú bày ra đại điện bên ngoài. Thanh chủ mặc chín mũ miệng, chín trương vân vân hoa phục, chính thức đăng điện tiếp nhận triều bái. Mấy trăm hoặc tình nguyện hoặc không tình nguyện mặc lấy tất cả phẩm cấp lễ phục tân triều quan viên, cùng một chỗ dựa theo lễ nghi trang nghiêm mà đứng. Trong đó rất nhiều thế gia vọng tộc gia thần, đều rất chán ghét cái này trên dưới tôn ti cực kỳ rõ ràng lễ nghi. Các bộ quan viên dựa theo hàng ngũ đứng thẳng, phía trước nhất chính là tam công, mà Khương Dược xem như bách quan đầu, việc nhân đức không nhường ai đứng tại phía trước nhất ở giữa nhất vị trí. Đằng sau không biết bao nhiêu người trong bóng tối cắn răng, nhưng càng nhiều người đối với Khương Dược lộ ra khâm phục ánh mắt, bọn họ đều là gừng đảng. Trước đó bọn họ bất quá là nhà nghèo tán tu, thế nhưng lại như thế lại công khai đứng ở trên triều đình. Đây đều là thừa tướng ân gặp cùng cất nhắc. Giờ lành đã đến, một cái cận thần hô, Khương Dược lập tức xuất lĩnh bách quan hạ bái. Quân thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Bách quan cùng một chỗ dựa theo lễ nghi, chỉnh tề sơn hô vạn tuế, đây cũng là hiện nay thần châu lần đầu tiên. Bình thân, cao cao tại thượng thanh chủ từ tổ nói. Hắn nhìn xem đám người cùng một chỗ đều nhịp đại lễ yết kiến, hô to vạn tuế, lần thứ nhất cảm giác, nguyên lai quân chủ lại còn có bực này uy nghi. Cùng trước đó cảm giác, hoàn toàn khác biệt. Cảm ơn quân thượng. Bách quan cùng một chỗ tạ ơn bình thân. Sắc mặt của rất nhiều người đều rất khó coi. Bọn họ trước đó thấy chúa công cũng chính là hành lễ, sau đó liền rất tùy ý ngồi xuống. Nhưng là bây giờ, lại muốn trịnh trọng như vậy đi quỳ lạy đại lễ. Chuyển. Thanh chủ nói: "Tuân chỉ." Khương Dược ra khỏi hàng, đối mặt quần thần, triển khai một chương chiếu thư. Đại thanh tuyên thống quân chiếu, quả nhân thừa vận mà quản lý đại thanh, nghe thượng cổ đều biến phương pháp. Là lấy khai nguyên lập triều, lúc triều đình danh tiếng khí, quan nha môn mai tin. 10 quận mới đất, đi quận huyện tân pháp, phế phong thần chế độ cũ. Lấy mà đại thanh con dân, không cần nói võ phạm, đều về trị tại quận huyện, quản hạt tại triều đình. Triều đình tức lập, chuẩn mực nên làm, là lấy ban đại thanh luật coi là phạm vi, sĩ dân đều ứng gò bó theo khuôn phép, không thể hơn. Bái Khương Dược là thừa tướng, thái phó, quản lý trung triều chính. Thường ngày chính vụ đều từ phủ thừa tướng quyết đoán, không phải quân quốc nặng sự tình, không cần tấu quả nhân. Lên triều mỗi tuần một khi, ngày thường từ phủ thừa tướng tiết chế các ty, tam công phía dưới đều thụ tướng lệnh. Khâm thử. Tuyên thống nguyên niên mùng 8 tháng 3. Cho dù là kẻ đầu têu khương dược, lúc này cũng có chút hoảng hốt. Khai triều làm cho ban bố, mang ý nghĩa thanh phiệt đem từ xã hội nô lệ bắt đầu bước vào xã hội phong kiến. Chuyến hot tháng 9. Chương 166. Mọi thứ có cái quá trình tiến lên tuần tự. Thanh đình vừa lập, thiên đầu và tự, khương dược cũng không có nóng lòng cầu thành, mà là trước hết để cho các quan lại có cái quen thuộc triều đình thể chế quá trình. Lúc này, nhất định phải chậm xuống tới. Chân thực chính là gấp không được. Cho nên, khương dược không tiếp tục nhanh chân phổ biến biến pháp, chỉ quy định phủ thừa tướng mỗi 10 ngày tổ chức một lần hội nghị, tập trung xử lý chính vụ. Khương dược đem phủ thừa tướng sự tình giao cho chức quan, chính mình cái này thừa tướng ngược lại lần nữa thanh nhàn. Có người, cũng nên cho thời gian để bọn hắn ấp vụ chủ tính, cho cơ hội để bọn hắn sâu chui phát động. Chờ bọn hắn phát động, mới có thể mượn thanh chủ đao, toàn bộ giết sạch sành sanh. Một mẹ hốt gọn, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hắn cùng thanh chủ sớm đã có mưu tính, đã tấm lưới mà đợi, chỉ chờ người chống lại tự chui đầu vào lưới. Khương dược lấy cơ bế quan tu luyện, liền dùng song ngư ngọc đội truyền tống đến Phạm Sơn Thanh Vũ Cốc. Hắn muốn lấy về viên kia bổ để cây giống, bởi vì Thanh Vũ Cốc là hắn từng tới địa phương, cho nên song ngư ngọc đội có thể định hướng truyền tống. Nhìn trước mắt cái này quen thuộc thanh vũ, Khương dược không khỏi nghĩ lên lúc trước một màn. Chính là ở đây, hắn phát hiện giả người nhà mưu đồ bí mật. Trong thoáng chốc, tựa hồ còn tại hôm qua. Nơi đây thanh vũ mặc dù vẫn che đậy thần thức của hắn, có thể hắn bây giờ là huyền hồn cảnh hồn lực, có thể cảm ứng 10 dặm, chỉ dựa vào hồn lực cũng có thể cảm giác được sơn cốc này tất cả. Nồng đậm thanh vũ rốt cuộc ngăn cản không được Khương dược dò xét. Khương dược toàn lực tán thả hồn lực, lập tức bị phía đông bắc bên ngoài 8 dặm một vùng phế tích thu hút. Phạm Sơn rất lớn rất thần bí, bên trong có rất nhiều phế tích. Khương dược không có lập tức đi cái kia phế tích, mà là trước đào ra viên kia bổ để cây giống. Một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, bảo quang xanh tươi, giống như thanh châu cây tử nắm ở trong tay, Khương dược cảm thấy toàn bộ tâm thần hồn phách đều thoải mái dễ chịu sắp phiêu lên. Thật là nồng nặc sinh cơ, mang theo nguyện lực khí tức sinh cơ lực lượng. Lúc trước, chính là gốc cây này tử, kích hoạt song ngư ngọc bội, cứu mình một mạng. Khương dược có chút không thể tin được nhìn xem bổ để cây giống, mơ hồ trong đó tựa hồ nhìn thấy một viên che khuất bầu trời, vô biên vô hạn, cao vút trong mây to lớn thần thụ, nồng đậm sinh cơ bao trùm toàn bộ Phạm Sơn. Bồ đề thụ mặc dù bị người hủy diệt, có thể nó lưu lại một gốc cây giống. Nếu không phải Khương dược có dược linh thể, thay cái tu sĩ, căn bản cũng không nhận biết thứ này. Đẳng cấp, không biết đẳng cấp. Khương dược cố gắng cảm giác bồ đề cây giống, trong bất chi bất giác, nhân hỏa cái này tựa hồ có linh cây tử, vậy mà thành lập khó mà diễn tả bằng lời liên hệ. Một loại tán thành ý nguyện ở Khương dược linh đài sinh ra. Hả? Tán thành? Khương dược sững sờ, ngay sau đó đột nhiên thân thể chợt nhẹ, liền tiến vào một cái mới không gian. Cái này, không gian này chỉ có phương trượng lớn nhỏ, trung gian có một cái cây, vậy mà tại dưới một thân cây. Phương trượng bên ngoài là tối tăm mở mịt giống như vách tường chướng ngại. Ngẩng đầu nhìn, là một phương lam sắc bầu trời, giống như hết ngồi đáy giếng. Này cây bất quá cao hơn 2 trượng, một thước kích thước, ở chân giới coi như cây nhỏ. Thế nhưng là cây này vừa nhìn liền biết cực kỳ bất phàm. Lá cây trong suốt như bích ngọc, bảo khí lưu chuyển. Thân cây giống như hoàng kim, ánh sáng vàng lẩn ẩn, giống như một viên kim ngọc điêu khắc cây. Mỹ lệ, sáng lạ, trang nghiêm, lộng lẫy, nhưng nồng đậm tới cực điểm, tinh khiết tới cực điểm sinh mệnh nguyên khí, ẩn chứa cường đại của cây thần vận, hiển nhiên thật sự là một gốc cây. Đây là một cái không gian sinh mệnh. Khương Dược tâm niệm vừa động, trước mắt nho nhỏ không gian cùng cây lần nữa biến mất, lập tức lại xuất hiện ở thanh vũ cốc, trong tay bưng lấy thanh châu cây tử. Khương Dược lần nữa câu thông cây tử, tiếp lấy lại xuất hiện ở phương trượng không gian dưới cây. Thật sự là một cái không gian sinh mệnh. Khi xác định điểm này về sau, Khương Dược kích động toàn thân lỗ chân lông đều ở cùng tiếu. Ta mẹ nó, ha ha ha, có phục hay không? Ngươi có phục hay không? Ta mẹ nó có sinh mệnh không gian, ngươi dám tin? Đừng hỏi, hỏi chính là khí vận ở ta. Sa trượng thiếu niên hưng phấn khó mà tự chế. Theo Ngu Chính nói, siêu cấp cường phiên cũng không có sinh mệnh không gian bực này đồ vật. Thứ này căn bản chính là trong cổ tịch truyền thuyết thần khí. Trời sinh mang theo sinh mệnh đạo tác hồng mông bảo vật, có hoàn chỉnh ngũ hành quy tắc, có thể trưởng thành là một cái lẻ loi tiểu thế giới. Ngu Chính nói, truyền ngôn chân giới có thần bí đỉnh điểm tiểu thế giới, chính là cổ đại không gian sinh mệnh tạo ra. Nhưng không nghe nói ai từng tiến vào thế giới nhỏ như thế kia, thế giới nhỏ như thế kia bên trong có người hay không loại tồn tại, đồng dạng là bí ẩn chưa có lời đáp. Khương Dược lúc này đã rõ ràng, Bồ đề thần thụ là thế nào nảy mầm sinh trưởng. Vậy mà là ở cây tử trong không gian nảy mầm sinh trưởng. Đợi đến lớn lên mức nhất định, mới có thể đột phá tiểu thế giới trói buộc, xuất hiện ở đại thế giới. Lấy Bồ đề thần thụ to lớn, quá trình này khả năng cần bao nhiêu vạn năm lâu. Đợi đến Bồ đề thần thụ tử vong, không gian sinh mệnh lại sẽ thai nghén mới cây tử. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Khương Dược mới bình phục ngạc nhiên tâm tình, sinh ra một loại nghĩ mà sợ. Nghĩ mà sợ chính mình tới chậm. Nếu như thứ này bị những người khác lấy được, vậy nên nhờ có. Ruột đều biết hối hận thành bột mịn đi. Nhưng muốn nói vật này công dụng, tựa hồ chỉ có thể tùy thân mang theo cái khác sinh mệnh, đối với thực lực không có cái gì tăng thêm. Chính là dùng để chạy trốn cũng không được. Ngươi trốn vào không gian sinh mệnh, có thể không gian sinh mệnh cũng bị địch nhân lấy được. Cái kia chẳng phải thành chính mình nhà tù rồi. Khương Dược vui sướng lập tức nhạt không ít. Vật này quá lớn, cũng quá cao cấp, khẳng định không thể phục chế, bằng không thì ngược lại là có thể đưa cho Ngu Trình một cái. Khương Dược thu không gian sinh mệnh, lúc này mới hướng 8 dặm bên ngoài phế tích đi tới. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp thanh vụ, Khương Dược rất nhanh liền đứng tại phế tích phía trên. Mảnh này phế tích không lớn, tương đổ ở giữa, tràn đầy thương cổ khí tức. Cách đó không xa còn có một khối mang chữ tàn địa, lờ mờ là cho cô độc vườn bốn chữ. Nguyên lai, cái này Bồ Đề thần thụ chỗ Thanh Vũ cốc, năm đó chính là Phật Đà trọng yếu đạo tràng cho cô độc vườn. Hủy diệt Phật gia cùng thần thụ người, vì sao không mang đi Bồ Đề cây giống? Chẳng lẽ khi đó cây tử còn không có dựng dục ra đến? Phế tích bên trong cái gì đều không có, vẹn vẹn bốn chữ mới có giá trị. Khương Dược không có phát hiện mới, liền chuẩn bị đi Phạm Sơn chỗ sâu chùa cổ di chỉ nhìn xem. Song Ngư Ngọc đội một kích phát, tiếp theo một cái chớp mắt, Khương Dược liền xuất hiện ở to lớn chùa cổ di chỉ. Một loại thân thiết cảm giác quen thuộc, lập tức như thủy triều vào tới. Khương Dược chân vừa nhấc, rất nhanh liền đi tới năm đó hắn cùng Ngô Trinh lại 3 năm vứt bỏ cung điện. Gạch đá làm bếp lò, giường, băng ghế đá, vẫn thật tốt, hay là mấy năm trước dáng vẻ. Trong hoàng hốt, Khương Dược tựa hồ nhìn thấy chính mình ở nhóm lửa nấu cơm, Ngô Trinh một bên trên mặt đất bò một bên lẩm bẩm, "Dược ca ta đói." Cái kia đã sớm rông tuyết lớn tổ ong, còn ném ở nơi đó. Khương Dược trên băng ghế đá ngồi xuống. Giống như Thảo Nhi cũng tại cái này phế điện. Chính là A Cửu, lúc này xanh biết mắt rắn cũng lộ ra vẻ thương cảm. Nó đời trước chủ nhân, liền mai táng ở cái này gì chỉ, hay là Khương Dược chôn? Khương Dược ngơ ngác ngồi, một mực ngồi vào trời tối. Một vòng cầu nguyện chiếu xéo phế tích, ánh xanh rực rỡ như nước, lãnh tịch vô biên. Sa Trượng thiếu niên cô độc tắm rửa ở trong ánh trăng, giống như thạch điêu. Thật lâu, Khương Dược mới đứng lên, đi ra phế điện, đạp nguyệt mà đi. Khương Dược dẫm lên tường đổ, dạo bước mục đích du đãng, đi ra mấy chục dặm về sau, đi tới một cái phế điện chỗ. Ân, tựa hồ là một tòa pháp đàn, mang theo một loại nói không nên lời cổ xưa đạo vận. Nơi này, lúc trước hắn cùng Ngô Trinh tới qua, nhưng lại là ở ban ngày, cũng không có phát hiện. Bây giờ ở trong đêm, lại phát hiện cái này phế điện quang hoa ẩn ẩn, tựa hồ đang thu nạp nguyệt quang chi lực. Chẳng lẽ có bảo vật? Khương Dược không có cảm giác được nguy hiểm, liền đi vào. Vừa tiến vào cái này diện tích rất nhỏ phế điện, Khương Dược liền cảm thấy có điểm không đúng, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác được một loại mê muội. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Khương Dược ngạc nhiên, muốn rời khỏi cái này không gian thu hẹp lúc, trong lúc đó ánh trăng đại phóng, một lồng ánh sáng vòng xoáy đem hắn bao lấy. Khương Dược lập tức lâm vào một hồi trong hỗn độn. Đợi đến Khương Dược khôi phục thanh tỉnh, phát hiện đã đưa thân vào một chỗ đồng trống. Bốn phía trống rỗng, nơi xa có thể nhìn thấy núi xanh ẩn ẩn. Đây là nơi nào? Khương Dược mở mịt tứ phương. Hắn chỗ nào không biết, trước đó tiến vào địa phương, vậy mà là một cái thượng cổ truyền tống trận. Năm đó hắn cùng Ngô Trinh tìm thật lâu, cũng không có ở chùa cổ phế tích tìm tới mới thượng cổ truyền tống trận. Nghĩ không ra hôm nay vậy mà để hắn trong lúc vô tình đụng tới. Dưới chân đồng bằng, năm đó nhất định là cái trạm chuyên chở. Chỉ là bây giờ không còn sót lại chút gì. Khương Dược lấy ra Ngô Trinh đưa cho định vị của mình chuyển nhất định vị, lập tức có chút mà người. Vậy mà đi tới trung vực. Trung vực phía nam Liệt Không quận. Trên bản đồ biểu hiện, Liệt Không quận tới gần Thần Châu thứ nhất sông lớn không biết làm sao thiên thủy, cho nên bầu trời không ổn định, không thể phi hành, bởi vậy gọi Liệt Không quận. Liệt Không quận không có chim bay, bay đi phi thuyền cũng không dám dùng, chính là cưỡi gió cũng rất nguy hiểm, thú lực mới là tốt nhất phương tiện giao thông. Có thể Khương Dược không có ngựa, chỉ có thể dựa vào đi. Khương Dược rất rõ ràng, chính mình bây giờ thân phận tại trung vực khả năng so sánh mất cảm, một mình xuất hiện ở hoang dã không an toàn, hay là tranh thủ thời gian biến thân. Khương Dược ném ra một cái che đậy ẩn thân trận bàn, lập tức liền biến thành Âu Dương Phong. Có thể nghĩ đến trung vực có Dược Đạo Thần Cung cùng Hồ Công đăng kinh, Khương Dược trong lòng hơi động, tranh thủ thời gian lại biến thành mỹ nữ Lý Lạc. Đã âm sai đi tới trung vực, sao không dùng Lý Lạc thân phận lẫn vào Dược Đạo Thần Cung? Thiên ý a. Khương Dược biến thành nữ tử về sau, lập tức thay đổi một bộ màu lót đen thêu mây vàng vằn váy dài. Xuyên váy đen nữ tử, vẫn tương đối hiếm thấy, nhìn xem so sánh bá khí. Đó lấy, liền búi một cái búi tóc, nghiêng cắm một cây ngọc trâm, chỉ đeo trâm hoa, không thi hành phấn trang điểm. Cách ăn mặc vô cùng đơn giản gọn gàng. Một cái tư thế hiên ngang tuyệt mỹ nữ tử lập tức xuất hiện tại nguyên chỗ. Khương Dược đem xà trượng cùng A Cửu thu sạch vào Bồ Đề cây giống không gian sinh mệnh, lại đem cây tử thu vào chiếc nhẫn. Hắn vừa biến thân hoàn tất, liền truyền đến tiếng vó ngựa. Dưới ánh trăng, rất nhanh liền xuất hiện một nhánh hơn 10 người đội ngũ. Chi đội ngũ này điều khiển lấy vạn lý mã kéo xe ngựa, đánh lấy một mặt chú ý chữ cờ hiệu, tựa hồ là một cái thương đội. Túi chữ vật chỉ có 3 thước không gian. Coi như bình thường người dùng không nổi đắt đỏ chiếc nhẫn, bình thường không gian cũng rất có hạn. Cho nên chân giới thương đội vận chuyển hàng hóa hay là dựa vào xe ngựa toa, mà không phải không gian chữ vật. Đám người phát hiện Khương Dược, rất nhanh cảnh giác lên. Tại dã ngoại đi đường, thương đội sợ nhất chính là giặc cướp. Nàng này, chẳng lẽ giặc cướp thám tử? Lập tức, vài con khoái mã tựa như Khương Dược vọt tới. Khương Dược mặc dù là võ tôn viên mãn, có thể thần thức của hắn tương đương với võ tông cao thủ, đã sớm phát hiện đối phương dẫn đầu chỉ là cái võ tông. Vậy liền không có việc gì. Đám người đi vào, mới phát hiện thiếu nữ này chẳng những tướng mạo cực đẹp, hơn nữa còn là cái võ chân sơ kỳ cao thủ. Võ chân đại nhân. Đám người kinh ngạc phía dưới, chỉ có thể kiên trì cùng một chỗ xuống ngựa, cung cung kính kính hướng Khương Dược hành lễ. Từng cái thở mạnh cũng không dám. Thấp phẩm bất an trong lòng. Nữ tử này như thế tuổi nhỏ, chính là võ chân sơ kỳ, không cần nghĩ cũng biết chẳng những thiên tư kinh người, còn nhất định vô cùng có lai lịch. Trong gió đêm, thiếu nữ này mái tóc bay múa, váy ngủ bay lên, nàng nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra tuyết trắng hàm răng, âm thanh rất dễ nghe nói, bản nương tử muốn mượn mua một con ngựa. Chuyến hot tháng 9. Chương 167, Khương Thái tin tức. Đám người thấy cái này võ chân thiếu nữ muốn mua ngựa, lập tức đều nhẹ nhàng thở ra. Võ chân cao thủ đã cực ít tại dã ngoại đi lại, không nghĩ tối nay liền gặp được một vị. Thật lo lắng nữ tử này giết người đoạt của. Thật là sợ. Có dẫn đầu một cái võ tông tranh thủ thời gian tự mình kéo qua một thất vạn lý mã, cung cung kính kính nói, đưa cho võ chân đại nhân, không dám nhận đại nhân một cái mua chữ. Một thất vạn lý mã 1-2 ngàn, hắn đương nhiên rất đau lòng. Thế nhưng là cùng hàng hóa so sánh, một con ngựa cũng không tính là gì. Khương Dược trong lòng buồn cười. Bất quá hắn không có ý định chiếm đối phương tiện nghi, cái này cùng ăn cướp có khác biệt gì. Như thế không có kỹ thuật hàm lượng cấp thấp thủ đoạn, hắn mới mặc kệ. Hắn thế nhưng là chính mình chế định đại thanh luật học giả, sao có thể làm loại chuyện này? Dựa theo chính hắn chế định luật pháp, cướp bóc là muốn hình phạt. Khương Dược lấy ra một túi linh ngọc, tay ngọc giơ lên liền ném tới. 1500 khối, bản nương tử không chiếm các ngươi tiền nghi. Nói xong cũng nhảy tốt lên ngựa, liền muốn hướng bắc đi. Cái gì? Còn cho tiền? Một đám người lập tức cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nổi, tận lực bồi tiếp một loại cảm động. Vị này võ chân đại nhân, quả thực là như thiên tiên nhân vật a, thật khiến cho người ta say mê. Đại nhân chấm đã. Trong lòng còn có cảm kích phía dưới, cái kia võ tông lập tức gọi lại Khương Dược. Đã thấy thiếu nữ kia gìm ngựa quay đầu, đôi mi thanh tú dương nhẹ, "Hả? Võ chân đại nhân?" Thương đội quản sự cảm kích chắp tay nói, "Cái này phía bắc không xa chính là ngàn dặm đầm lầy, chẳng những không thể vượt qua, cũng rất khó đi vòng. Cho dù đi vòng, đường xá cũng mười phần hung hiểm. Đại nhân nếu không phải đi ngàn dặm đầm lầy, vẫn là muốn thay cái phương hướng." Khương Dược lập tức quay đầu ngựa lại, nói tiếng cảm ơn. "Các ngươi đây là muốn đi nơi nào?" "Ta là người bên ngoài, mới đến, không biết nơi đây tình trạng." Thương đội quản sự đám người đã sớm đoán ra thiếu nữ này là người bên ngoài, thậm chí không phải là người trung vực. "Ngươi nói vì sao?" "Bởi vì như thế tuổi trẻ chính là võ chân, mà lại tướng mạo kinh như thiên nhân nữ tử, nếu là trung vực người, đã sớm cần phải danh liệt thập đại thiếu niên cao thủ. Coi như bất danh hàng thập đại thiếu niên cao thủ, cũng tuyệt đối thanh danh tại ngoại, nổi tiếng trung vực, bọn họ tuyệt không về phần chưa thấy qua một thân hình ảnh. Vị này không cần nói phong thái hay là tu vi khí thế, mặc dù vẫn còn so sánh không lên Ngu tiên tử, lại không thể so chân tiên tử Lê tiên tử kém nửa điểm, làm sao có thể không có tiếng tăm gì? Cái kia hơn phân nửa cũng không phải là trung vực người." Thương đội quản sự không dám hỏi nhiều, rất cung kính trả lời, bẩm đại nhân lời nói, vạn bối đám người là đi tiểu phiệt Mặc Dương thành, đưa một nhóm linh trà linh cữu. "Tiểu phiệt?" Khương Dược lập tức nhớ tới Khương Thái, cũng chính là Kiều Thái. Nàng chính là tiểu phiệt dòng chính. Chỉ là không biết, trung vực có mấy cái tiểu phiệt. Mặc Dương thành thế nhưng là phụ cận gần nhất thành trì. Khương Dược hỏi lại. "Là, Mặc Dương thành chính là gần nhất thành trì, bất quá còn muốn đi hơn 5000 dặm." Thương đội quản sự trả lời. Thiếu nữ một chút chán, nhuận miệng cười nói, "Kia bản nương tử liền cùng các ngươi cùng đi, cũng đi Mặc Dương thành." Đám người nào dám phản đối, chỉ có thể ngay cả nói vinh hạnh đến cực điểm. Lập tức một đoàn người hướng đông mà đi. Một lát sau, Khương Dược lên hỏi thăm tâm tư, đột nhiên cười nói, "Nghe nói trung vực có cái đệ nhất mỹ nhân Ngu Trình, chính là tuyệt thế thiên tài, là thật sao?" Hắn cũng biết, những người này đoán ra chính mình không phải là trung vực người, bởi vì hắn cái này biến thân quá lóa mắt, quả thực là phượng hoàng thiếu nữ. Thiếu nữ này đang khi nói chuyện, thần sắc mang theo một tia không cho là đúng tiêu căng, hoàn toàn chính là vọng tộc quý nữ khí chất. Thương đội quản sự lập tức nói, "Đại nhân nói đúng lắm. Ngu Trình tiểu nương tử, hoàn toàn chính xác chính là một đời mới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mà lại tư chất thiên hạ vô song." Khụ khụ. Một vị khác quản sự nghe cộng tác nói như vậy, lập tức quá sợ hãi, tranh thủ thời gian ho khan nhắc nhở hắn. Nói chuyện quản sự lập tức tỉnh ngộ, sắc mặt nháy mắt biến tức sợ hãi lại xấu hổ. Tán Dương Ngu Trinh mà nói, lập tức nuốt trở vào. Quả nhiên, võ chân thiếu nữ không cao hứng. "Ha ha, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, tư chất thiên hạ vô song, ta nhìn không thấy đến a." Thiếu nữ lộ ra cười lạnh ý. Cái kia quản sự sắc mặt tái nhợt, trái lương tâm cười làm lành nói, "Đại nhân nói đúng, chưa chắc. Chưa chắc. Đây đều là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, ai biết được. Lại nói, nghe nói Ngu Trinh tao ngộ đại cơ duyên, biến trở về một đứa bé, một cái hoàng mao nha đầu, vậy như thế nào còn có thể là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân?" Hắn nói đến đây, cẩn thận từng ly từng tí nhìn trộm dò xét, quả nhiên phát hiện võ chân thiếu nữ sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Vừa rồi thật sự là hiểm a, nếu là chọc giận nàng, ai biết nàng có thể hay không trở mặt giết người. Hắn tranh thủ thời gian lấy lòng đổi chủ đề, câu được câu không nói, về võ chân đại nhân lời nói, mặc dù chúng ta có vạn lý mã, 5000 dặm cũng không xa, có thể trong vòng một ngày tuyệt đến không được Mặc Dương thành. Đây là vì sao? Thiếu nữ Lý Lạc mày ngài nhíu một cái, sắc mặt lại không quá đẹp mắt. Tốt dạy đại nhân biết. Quản sự trên ngựa chắp tay, cẩn thận từng ly từng tí giải thích, không lâu sau đó, nhất định phải tiến vào một cái 3000 dặm đường núi, vốn lượng gặp đèn, có chút khó đi. Ngựa của chúng ta, nửa đường khẳng định phải tìm địa phương nghỉ chân, bằng không thì liền không có mã lực. Liệt không quận không thể cưỡi gió, không thể sử dụng phi hành pháp bảo, nếu như Khương Dược bằng cước lực đi đường, 5000 dặm lộ trình là tuyệt đối đi bất quá vạn lý mã. Cho nên, hắn nhất định phải cũng phải tìm địa phương nghỉ chân. Thật sự là không may a, như thế nào đi vào Liệt không quận nơi này? Không sao, nghỉ chân liền nghỉ chân. Dù sao một buổi tối công phu. Võ chân thiếu nữ nhìn như không quan trọng gật đầu, lại hứng hờ hỏi, cái này tiểu phiệt là cái gì đẳng cấp? Thực lực như thế nào? Quản sự trả lời, bẩm đại nhân lời nói, tiểu phiệt là cấp B võ phiệt, có được 14 quận, binh giáp mấy chục ngàn, võ tu nhân khẩu ngàn vạn. Vạn bối mấy người đều là kiểu phiệt người. Nhưng ở trung vực, tiểu phiệt bất quá là tam lưu thế lực bên trong yếu kém tồn tại. Trong lời nói, đối với tiểu phiệt đồng thời không có cái gì tán đồng. Bọn họ đều là việc nhỏ thương, kiếm lời chút nguy hiểm vất vả tiền. Ở cái nào đó lãnh chúa vườn trà giá cao thu mua linh trà, vạn dặm xa xôi vận xong nơi khác, còn muốn giao nạp nặng nề thương thuế. Chẳng những kiếm lời không có bao nhiêu tiền, mà lại trên đường lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Võ phiệt đối với tiểu thương nhân thương thuế rất nặng, đối với đại thương chủ lại thuế suất rất thấp. Nuôi như vậy binh mã, chỉ dùng đến lẫn nhau đánh trận, trấn áp tán tu, cũng không để ý trên đường giặc cướp, mặc cho những người kia ăn cướp giết người, chẳng quan tâm. Bọn họ đối với võ phiệt có thể có hảo cảm mới là lạ. Khương Dược rõ ràng, tiểu phiệt mặc dù có được 12 quận, hơn 10 vạn đại quân, lại chỉ là trung vực tam lưu thế lực bên trong rất bình thường tồn tại. Như thế nói đến, thanh phiệt bực này thế lực cầm tới trung vực, cũng chính là cái tam tứ lưu thế lực. Võ chân thiếu nữ lại nói, cái này tiểu phiệt quân phòng, nhưng có nhân vật tài giỏi gì sao? Quản sự đương nhiên không cần thiết giấu giếm, trừ phiệt chủ là võ thần hậu kỳ, thiếu phiệt chủ là võ chân sơ kỳ, tiểu thị quân trong phòng cũng không có không tầm thường nhân vật. Thiếu nữ cười một tiếng, chẳng lẽ liền không có xuất sắc nữ tử sao? Quản sự nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, một cái cấp B võ phiệt, cho dù quân phòng có cái gì ưu tú nữ tử, lại như thế nào có thể so sánh được đại nhân một phần vạn? Quân phòng so sánh nổi danh nữ tử, vãn bối chỉ biết là Kiều Thái. Cái này Kiều Thái nói đến cùng đại nhân tuổi tương tự, tư chất dung mạo cũng không tệ, nhưng cùng đại nhân so sánh, vậy liền kém xa lắm. Ồ, phải không? Võ chân thiếu nữ tựa hồ đến hứng thú, cái này Kiều Thái đã có thể bị các ngươi biết, nghĩ đến cũng là một nhân vật. Quản sự một bên cưỡi ngựa vừa cười đáp lại, nàng là phiệt chủ thứ 7 nữ, trước kia cũng là tính một vị nhân vật, có thể nghe nói mấy năm trước không biết sao, bị phế trừ tu vi nhốt vào Kiều thị thủy lao, nghe đồn là phạm sai lầm lớn. Khương Dược nghe vậy lập tức trong lòng giật mình. Có chút ý tứ. Thiếu nữ lộ ra vẻ tươi cười. Quản sự thấy thiếu nữ cảm thấy hứng thú, tiếp tục bắt quái nói, nàng lúc đầu ở gia tộc liền có địch nhân, bị phế sạch tu vi giam giữ về sau, bị người độc mắt bị mù, độc hàn cổ họng, triệt để thành phế nhân. Có thể thấy được, nàng lúc trước cũng đắc tội không ít người, lúc này mới bỏ đá xuống giếng hại nàng. Ai, cũng không biết phạm cái gì sai lầm lớn, đường đường phiệt chủ con gái, vậy mà lưu lạc đến tận đây. Khương Dược trong lòng thầm than một tiếng. Hắn chỗ nào không biết nguyên nhân?